phía dưới chính là vương gia trấn, nhóm chúng ta trước tiên ở bên này ở 2 ngày, bí cảnh vừa xuất hiện, nhóm chúng ta cũng có thể trước tiên phát hiện. Mập mạp nói. Chu Nguyên gật gật đầu. Trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương vị, hắn mở miệng nói ra, cái này cách vài dặm đều có thể nghe được một cỗ mùi rượu. Linh tiểu lễ nha, khẳng định có rất nhiều linh tiểu rời ra ngoài, lần này ta ra mang theo hơn 300 vạn linh thạch, chúng ta có thể hảo hảo uống một chút. Bàn tử vung tay lên, không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào vương gia trấn. Chu Nguyên không núp đích. Nghiêng đầu nhìn bàn tử một cái, nhếch nhếch miệng. Tốt tiểu tử. Rất giàu a. Ra cửa mang theo 300 vạn linh thạch. Đó là cái gì khái niệm? Chu Nguyên đều khó mà tưởng tượng lại có người giàu đến loại trình độ này. Ngư ca, có vào hay không đi? Bàn tử hỏi. Tiến vào à, làm sao không tiến vào? Bất quá ta trước tiên nói rõ, ta có thể một khỏa linh thạch cũng không có. Chu Nguyên để một câu. Hắn hiện tại là người không có đồng nào. Ngoại trừ hai viên trống rông không gian giới chỉ bên ngoài, toàn thân trên dưới đó là cái gì cũng không có. Ngư ca yên tâm, hết thảy chi tiêu cũng giao cho ta. Bàn tử vỗ vỗ lồng ngực. Đây chính là con nhà giàu thực lực a. Chu Nguyên mộ. Hảo huynh đệ, về sau có khó khăn tìm ta. Chu Nguyên hết sức coi trọng bàn tử. Bàn tử nụ cười sán lạ. Lời này ngược lại là không có để trong lòng. Dù sao có cái trưởng lão phụ thân, nếu là thật gặp được chuyện gì, hắn trưởng lão phụ thân sẽ giúp hắn giải quyết. Đi, tiến vào. Chu Nguyên cùng bàn tử cùng một chỗ tiến vào vương gia trấn. Vương gia trấn bên trong người đến người đi. Rất nhiều người đều là nổi tiếng mà đến, phố lớn ngõ nhỏ trên đều là bán rượu cửa hàng. Vừa tiến đến, kia cỗ mùi rượu càng thêm nồng nặc. Hô hấp một đoạn thời gian, điểm tích lũy cũng ở trên trướng. Mặc dù rất rất ít, nhưng cũng có thể nhìn ra những rượu này phẩm chất. Linh Cửu cũng đem đại yêu hấp dẫn đến đây. Đây là cái gì yêu thú? Lại ngày thường như điềm lành. Cái này yêu khí rất nồng nặc, phá hư đại yêu a. Trên đường đi, không ít người chú ý tới Chu Nguyên. Lấy Chu Nguyên hiện tại thân thể, ngoại trừ đường cái bên ngoài, hẻm nhỏ thật đúng là vào không được. Ngư ca, ngươi có chút làm người khác chú ý a. Bàn tử cười nói. Không có biện pháp, dáng dấp đẹp trai. Chu Nguyên 10 điểm bình tĩnh, đem thân phận của mình lệnh bài treo ở trên thân. Nếu là bình thường, hắn treo đều chẳng muốn treo, trực tiếp mỏ mẫm lừa dối. Nếu ai muốn tìm hắn phiền phức, kia câu cá đều không cần câu được, trực tiếp đi lên chính là dừng lại loạn truy. Nhưng bây giờ khác biệt. Chu Nguyên lười nhác cùng bọn hắn chơi loại thủ đoạn này, dứt khoát trực tiếp cho thấy thân phận. Thân phận lệnh bài treo ở trên thân về sau. Rất nhiều người mặc dù không nhận ra được, nhưng trong đám người cũng có biết hàng. Vừa nói ra vấn đạo môn ba chữ, không ít người xem Chu Nguyên ánh mắt cũng thanh tỉnh không ít. Nhân vật hung ác, trêu chọc không nổi. Đỉnh núi một khỏa dưới cây liễu. Chu Nguyên cùng bản tử mua rượu trở về. Ngư ca, đây chính là ta và ngươi nói cái kia, túy sinh mộng tử. Bản tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem một vò rượu mở ra. Lập tức, mùi rượu bốn phía. Chu Nguyên xích lại gần ngửi ngửi, cảm giác cái này đồ vật có chút cấp trên. Cảm giác không tệ a. Chu Nguyên nói. Bàn tử cười hắc hắc, phổ thông thoái hư cảnh cường giả uống cái này cũng không có biện pháp uống xong một vò, ta cái này tu vi khả năng ba chén liền ngã, đến chậm giải phẩm mới được. Nói, hắn giống như tựa như nhớ tới cái gì, nói, nghe nói vương gia bên trong còn nhưỡng một loại thần kỳ rượu, nếu như cơ duyên đầy đủ, có thể mượn rượu ngộ đạo, cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không. Cái này vương gia chấn vương gia, bối cảnh gì? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi một câu. Bàn tử nhớ lại một lúc sau hồi đáp. Giống như vương gia bên trong có người bái nhập nhóm chúng ta vấn đạo môn nội môn đi, có chút nhớ không rõ ràng, tóm lại bối cảnh vẫn là rất mạnh, không phải vậy chỉ bằng những này linh tiểu, sớm đã có người ngấp nghé của cải của bọn họ. Dạng này a, Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Nếu như không có chút bối cảnh, vương gia khả năng chống đỡ không nổi như thế lớn cái vương gia chấn. Huống chi còn có linh tiểu lễ dạng này ngày lễ tồn tại. Nói vương gia một ngày thu đấu vàng kỳ thật đều là đang vũ nhục người. Liên hướng hôm nay chứng kiến hết thảy, Chu Nguyên cảm giác vương gia một ngày thu nhập trên 100 vạn linh thạch đều là như thường thao tác. Ngư ca, đến, nếm thử. Bàn tử cho Chu Nguyên rót một chén túy sinh mộng tử. Chu Nguyên điều động linh lực. Như vậy một chén rượu, ở trước mặt hắn có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Rót vào bên trong miệng, vỗ mạnh vào mồm. Không có gì quá lớn cảm giác. Linh tiểu vào trong bụng, trực tiếp đi vào thể nội không gian ở trong bị tiêu hóa. Điểm tích lũy 100. Nhìn đến đây. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Một chén rượu chính là 100 điểm tích lũy. Tốt ra hỏa, cái này một vò rượu làm sao cũng phải 3.000 điểm tích lũy. Ta cũng uống không được bao nhiêu, ngư ca ngươi đem cái này một vò uống đi. Bàn tử rót cho mình một ly, chuẩn bị chậm rãi thưởng thức, chỉ kia một vò túy sinh mộng tử nói với Chu Nguyên một câu. Chu Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp liền rượu mang đàn nuốt vào trong bụng. Túy sinh mộng tử vào trong bụng, cảm giác xem hết thể đồ vật cũng có chút nặng ảnh. Bất quá loại cảm giác này cũng liền kéo dài hai cái hô hấp. Theo những cái kia rượu tiến vào thể nội không gian, rất nhanh liền bị tiêu hóa. Không tệ, xác thực không tệ, nếu như ngày mai Linh Tiểu tiết kiệm năng lượng cung ứng cái này túy sinh mộng tử đến so đấu rượu liền tốt. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Bàn tử lắc đầu, ngư ca ngươi cái này nghĩ đến cũng quá đẹp, chỉ là cái này túy sinh mộng tử tại Linh Tiểu lễ liền muốn bán 5 vạn linh thạch một vò, nếu là dùng để so đấu rượu. Vương gia cũng gánh không được cái này tiêu hao a. Nói cũng đúng. Hôm sau, Vương gia trấn Linh Tiểu lễ chính thức bắt đầu. Tại Vương gia trấn trung tâm, có một cái rất lớn quảng trường. Cái này thời điểm mấy ngàn người vây quanh ở nơi này, nghị luận ầm ĩ. Khoảng cách lần trước Linh Tiểu lễ, đã 3 năm, ta thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, cũng có rất nhiều khuôn mặt mới, cảm tạ mọi người đến Vương gia trấn cổ động, mượn phía sau núi sắp xuất hiện bí cảnh, hôm nay cái này Linh Tiểu lễ, mọi người mở rộng hát. Trong sân rộng ở giữa, Vương gia gia chủ thoại âm rơi xuống về sau hướng phía bốn phương chắp tay ra hiệu. Cái này Vương gia gia chủ không kém a, phá hư hậu kỳ đâu. Chu Nguyên đánh giá Vương gia gia chủ, đồng thời cũng đang quan sát những người khác. Trên quảng trường này, phá hư cường giả thật đúng là không ít. Đương nhiên, kết đan cảnh tu sĩ kỳ thật càng nhiều. Phía dưới bắt đầu đụng rượu tranh tài báo danh. Vương gia gia chủ hét to một tiếng. Ta báo danh. Ta cũng tới. Bàn tử hô to một tiếng. Ta cũng báo danh. Chu Nguyên nhịn không được, cũng nói một tiếng, còn có ta. Vương gia gia chủ thật hài lòng, chú ý tới Chu Nguyên về sau hơi sững sờ, sau đó nói, các hạ là yêu thú, thể chất tiên thiên liền mạnh, nếu là muốn tham gia đụng rượu tranh tài. Người cùng một chén, các hạ ba chén như thế nào? Còn có cái này chuyện tốt. Nghe nói như thế, Chu Nguyên liền nói ngay, vì công bằng, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Các hạ đồng ý liền tốt. Vương gia gia chủ cười gật đầu. Ở đây không ít tu sĩ cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Yêu thú tại thể chất cái này một hối, tiên thiên liền so nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Vương gia trấn Linh Tiểu kình đạo rất mạnh, coi như tu vi cao cũng có thể uống gục. Chu Nguyên uống thường nhân gấp 3, xác thực không sai biệt lắm. Vậy thì bắt đầu đi, đưa rượu lên. Vương gia gia chủ vung tay lên. Trên quảng trường, chất đầy vô số linh tiểu. Nhìn một cái, không thể đếm hết được. Đại thủ bút ta. Nghe mùi rượu, mập mạp mặt đều có chút đỏ lên. Chư vị uống thả cửa. Vương gia gia chủ dẫn đầu nhấc lên một vò rượu bắt đầu mánh liệt rót. Đám người cũng không cam chịu yếu thế. Bàn tử mang theo hai vò rượu, vừa định đưa cho Chu Nguyên. Đột nhiên phát hiện. Ngoa tạo, ngư ca ngươi là như thế uống. Hắn nhìn thấy, Chu Nguyên vọt thẳng tiến vào linh tiểu đống bên trong. Miệng rộng mở ra, hơn 10 đàn linh tiểu trực tiếp vào trong bụng. Cùng thấy cảnh này còn có vương gia gia chủ. Bắp chân run lên, kém chút quỷ. Như thế cái uống pháp. Vương gia cách phá sản không xa a. Chương 144, 0144 có thể, nhưng không cần thiết. Hình tượng. Ngư ca, hình tượng A. Bàn tử tranh thủ thời gian kéo lại Chu Nguyên. Chu Nguyên quay đầu lại, cái gì hình tượng? Ta cũng không phải người, ta muốn hình tượng làm gì? Bàn tử hô hấp chi trệ. Đột nhiên cảm giác ngư ca nói hay lắm có đạo lý. Có thể hắn có chút xoắn xuýt. Ngư ca có thể không cần hình tượng, nhưng mình không thể không cần A. Bất kể nói thế nào, tự mình cũng là trưởng lão chi tử. Bàn tử có chút khó chịu. Nhìn xem Chu Nguyên một nuốt chính là hơn 10 đàn linh tiểu, hắn cũng rất giống chơi như vậy. Xa xa vương gia gia chủ càng là có dũng khí cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Hắn có dũng khí dự cảm. Lần này linh tiểu lễ tuyệt đối làm hư hại. Có như thế một con quái vật, ai còn có thể thủ thắng A. Nhìn xem, cái này đã tích lũy nuốt mấy chục đàn linh tiểu xuống bụng, vậy mà một điểm cảm giác cũng không có. Đây chính là ngàn đàn không ngã tiểu lượng không thành. Vương gia gia chủ có chút hoảng sợ. Phải biết, những này linh tiểu đều là thượng đẳng linh tiểu, đặt ở bên ngoài có thể bán mấy ngàn linh thạch một vò đâu. Mà Chu Nguyên lập tức chỉ làm mấy chục đàn xuống dưới, xem ra còn có thể tiếp tục làm. Vương gia gia chủ tâm thật mệt mỏi. Lần này linh tiểu lễ làm sao lại xuất hiện như thế một cái quái vật a? Ông trời ơi! Các ngươi mau nhìn. Cái này điểm lành thật là đáng sợ, tốc độ của nó nhóm chúng ta căn bản là hơn không lên a. Phá hư trung kỳ. Tốt gia hỏa. Bực này tu vi lại thêm cường đại thể chất, không so được, thật không so được. Rất nhiều tu tiên giả cũng phát hiện Chu Nguyên bên này tình huống. Kia là đụng rượu sao? Kia mẹ nó là đang uống nước đi. Rất nhiều yêu rượu tu tiên giả đau lòng nhức óc. Cảm giác Chu Nguyên căn bản là không có nếm đến linh tiểu hương vị liền trực tiếp nuốt vào bụng. Bực này hành vi, manh liệt khiển trách. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Cái này yêu thế nhưng là vấn đạo môn đệ tử, nếu là mắng hung ác, có đánh hay không qua được còn không rõ ràng đâu. Quá khó khăn. Sau nửa canh giờ, Vương gia gia chủ cùng một đám tu tiên giả trong gió lộn xộn. Vương gia gia chủ tay mắt lanh lẹ, trong tay vẫn còn dư lại hai vỏ linh tiểu. Những người còn lại có cơ linh điểm, cũng để hai vỏ. Về phần cái khác, tất cả đều bị Chu Nguyên ướt. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi Chu Nguyên có phải hay không cất vào không gian giới chỉ chuẩn bị mang đi cầm đi bán. Một con cá, bụng nhìn mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối chứa không nổi nhiều như vậy linh tiểu, huống chi là liền vỏ rượu cùng một chỗ ướt. Mấy ngàn đàn linh tiểu a. Cứ như vậy không? Sảng khoái. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Hướng phía Vương gia gia chủ nhíu mày, nói, Vương gia chủ, cảm tạ ngươi ngao, lần này ta xem như uống xứng rồi. Uống dễ chịu liền tốt. Vương gia chủ đều nhanh đứng không yên. Linh tiểu cái này đồ vật, uống đến càng nhiều, nói rõ tu vi càng thâm hậu. Bình thường tu tiên giả nào dám giống Chu Nguyên như thế uống a? Nếu là như thế uống, nói không chừng ngủ đều ngủ không tỉnh, trực tiếp liền ngủ đi. Mà Chu Nguyên đâu? Nhìn còn rất tinh thần. Cái này nói rõ vấn đề rất lớn. Vương gia chủ có chút hãi nhiên. Đây chính là vấn đạo môn đệ tử sao? Quả nhiên không giống. Ngư ca. Bàn tử muốn nói lại thôi. Hắn không có mò được vài hũ còn kém không nhiều kết thúc. Cái này khiến bàn tử có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trong bụng ta còn có chút. Chu Nguyên cười tủm tỉm thấp giọng nói một câu. Bàn tử khỏe miệng giật một cái, đầu lắc như đánh trống chầu giống như. Các hạ, lần này linh tử lễ. Ngươi chính là ngàn đàn không ngã, đây là ngộ đạo rượu, làm các hạ chiến lợi phẩm. Vương gia chủ đi tới, trong tay ôm một vò toàn thân màu đen, chu vi vờn quanh linh khí vò rượu tới. Không có hương vị phát ra. Cần mở ra. Uống có thể ngộ đạo cái chủng loại kia. Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Trước đó bàn tử còn nói tới loại rượu này, nghĩ không ra thật là có. T. Không ít người đều có chút chấn kinh. Không nghĩ tới vương gia chủ vậy mà lại xuất ra loại rượu này tới làm phần thưởng. Hẳn là coi trọng ngư ca thân phận thực lực đi. Bàn tử sờ lên cằm suy tư, mang theo thâm ý nhìn vương gia chủ một cái. Vậy xin đa tạ rồi. Chu Nguyên cũng không phải rất để ý, nâng cốc đàn nhận lấy. Nộ đạo không nộ đạo, Chu Nguyên căn bản là không có để trong lòng. Thật có mạnh như vậy, còn không phải luyện hóa thành điểm tích lũy. Dứt khoát, hắn suy nghĩ, lấy về đưa cho Lý Nguyên Thanh hoặc là Trần Sư Huynh. Lý Nguyên Thanh tỷ lệ không lớn. Nếu như Trần Sư Huynh dùng nộ đạo rượu thật có thể nộ đạo. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ trường sinh huyền bí. Thật là muốn như thế. Rượu này cũng có chút lợi hại đến mức quá mức, thân là vương gia gia chủ, vương gia chủ tu vi làm sao có thể mới phá hư. Cho nên, Chu Nguyên cảm thấy cái này ngộ đạo rượu khả năng thật không có lợi hại như vậy. Các hạ tại vương thị trấn nhưng có đặt chân địa phương. Nếu như không chê, đến vương gia trang như thế nào? Vương gia chủ cười nói. Chu Nguyên lắc đầu, tạ vương gia chủ hảo ý, ta cùng huynh đệ của ta ở bên kia trên đỉnh núi là được. Tốt ta, vương mô còn có chút sự tình, trước hết cáo tử. Vương gia chủ chắp tay. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó, Chu Nguyên đối cái khác hoạt động hứng thú không lớn. Trên đỉnh núi. Đây chính là ngộ đạo rượu. Bàn tử nhìn xem kia một vò ngộ đạo rượu, có chút hiếu kỳ ngộ đạo rượu hiệu quả. Ngươi nói, nếu quả thật có thể ngộ đạo, kia vương gia thực lực cũng không yếu đi. Chu Nguyên cũng nhìn xem ngộ đạo rượu. Hắn cho rằng ngộ đạo rượu khả năng có chút tác dụng, nhưng tác dụng tuyệt đối không lớn. Bàn tử cũng minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Uống điểm. Chu Nguyên trực tiếp mở ra. Lập tức, mùi rượu bốn phía. Đó là một loại mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Trong nháy mắt liền để người não hải thanh tĩnh, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng. Hương vị hẳn là không tệ. Bàn tử xoa xoa đôi bàn tay, tranh thủ thời gian xuất ra một cái chén rượu. Nếm thử liền biết rõ. Chu Nguyên cho bàn tử đổ điểm, cũng cho tự mình đổ điểm. Số lượng cũng không nhiều, không thể trực tiếp một ngụm nuốt. Đem trong chén ngộ đạo rượu uống một hơi cạn sạch. Chu Nguyên không có vội vã khiến cái này ngộ đạo rượu tiến vào thể nội không gian. Hắn bắt đầu tế phẩm. Cảm giác dĩ vãng không hiểu đồ vật cũng rõ ràng không ít. Nhưng muốn thật nói ngộ đạo, khả năng hơi cường điệu quá. Chu Nguyên cùng bản tử đều đã minh bạch. Ngộ đạo rượu có hiệu quả, nhưng hiệu quả không phải đặc biệt lớn, cũng không thể để cho người ta lập tức liền đốn ngộ. Nếu như có thể lập tức ngộ hiểu lời nói, vậy cũng quá khoa trương. Có hiệu quả là được. Chờ bí cảnh xong việc về sau mang về cho Trần Sư Huynh đến điểm, các loại Trần Sư Huynh được trường sinh về sau, hai ta thời gian liền càng ngày càng tới nhuận. Chu Nguyên cười hì hì đem ngộ đạo rượu nhận được trong không gian giới chỉ. Bàn tử vô cái bụng, nói, Trần Sư Huynh nếu như khám phá trường sinh huyền bí, nhóm chúng ta thế hệ này đếm ngược đệ tử đời ba bên trong, liền rốt cục không chỉ là phá hư. Không nóng nảy, chờ Trần Sư Huynh được trường sinh về sau, ta đoán trường cũng sắp. Ngư ca tự tin như vậy. Kia khẳng định. hai ngày sau đó. Hô! Vương gia trấn phía sau núi, đột nhiên phát lên cuồng phong. Cuồng phong tứ ngược, cao lớn cây cối cũng bị trực tiếp thổi đoạn. Vô số người ánh mắt cũng bị phía sau núi động tĩnh hấp dẫn. Chu Nguyên cùng mập mạp vị trí tới gần phía sau núi, cũng đang quan sát phía sau núi biến hóa. Giống như có đồ vật muốn ra, là bí cảnh sao. Bàn tử có chút kích động. Xem trước một chút, đừng có gấp. Chu Nguyên nhìn chằm chằm phía sau núi phương hướng. Sau một lát, toàn bộ phía sau núi cũng chấn động lên, phảng phất có địa chấn. Ngay sau đó, đại địa xé rách ra một đạo khe nước to lớn. Thật giống như phía dưới có cái gì đồ vật không ngừng đang lên cao, đem đại địa chen vỡ ra tới. Lại qua một lát, quả nhiên, một cái to lớn phủ không đảo tự chậm rãi lên cao. Cuối cùng dừng lại tại cách xa mặt đất 300 trượng độ cao. Linh khí, tốt nồng đậm linh khí. Bàn tử hít thật sâu một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác nồng đậm linh khí, Chu Nguyên cảm giác tự mình phảng phất thân ở vấn đạo môn. Vấn đạo môn thế nhưng là nhân tộc tiên môn, nội môn ở trong linh khí càng là không gì sánh được nồng đậm. Mà cái này địa phương, vậy mà có thể so với vấn đạo môn nội môn. Phương diện khác không nói, liền hướng linh khí cái này một khối, cái này bí cảnh có chút ý tứ. Bí cảnh xuất hiện. Vương gia trấn bên trong, vô số thân ảnh lên tiếng mà động, nhao nhao bay lên thân, đứng ở phù không đảo tự chu vi. Phù không đảo tự bên trên có một tầng quang mang, như là vòng bảo hộ đồng dạng. Có người hướng phía tầng kia quang mang chém tới một đao. Đủ để chém giết kết đan viên mãn đao quang không có cho tầng kia quang mang mang đến bất cứ thương tổn gì. Chư vị lại chờ đã, nửa khắc đồng hồ về sau cái này vòng bảo hộ liền sẽ biến mất. Vương gia chủ lên tiếng nói. Đám người không nói gì, an tĩnh chờ đợi. Vương gia trên vương gia trấn ngàn năm, tự nhiên có kinh nghiệm. Ngư ca, chờ kia vòng bảo hộ biến mất, chúng ta xông đi vào. Bàn tử kích động. Chúng ta tu sĩ, không thể xuống nhân chi về sau, các loại một lát hướng nhanh lên. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Linh khí cũng như thế nồng nặc, tầm bổ ra linh dược lại như thường thao tác ca. Đến thời điểm đi vào liền một đường nuốt. Chu Nguyên đều khó mà chính tưởng tượng sẽ thu hoạch được bao nhiêu điểm tích lũy. Ngư ca tốc độ ngươi nhanh, ngươi xung phong. Ta đi theo phía sau ngươi hút chút nước là được. Bàn tử hưng phấn xoa xoa tay. Chu Nguyên nhìn hắn một cái. Hút chút nước. Chu Mô những nơi đi qua hoàng vu một mảnh. Chớ cùng lấy ta, gặp nguy hiểm có thể gọi ta tới giúp ngươi bãi bình. Nhưng ngươi đi theo ta lời nói, thu hoạch khả năng thật không lớn. Chu Nguyên khuyên một câu. Bàn tử dừng một chút. Hồi tưởng lại, tựa như là chuyện như vậy. Được, vậy ta gặp được nguy hiểm về sau liền gọi ngươi. Vừa dứt lời. Phù không đảo trên lồng ánh sáng đột nhiên biến mất. Toàn bộ hòn đảo trên cũng tràn đầy nhìn không thấu mê vụ. Đi. Chu Nguyên linh lực bộc phát. Trong nháy mắt cuốn lên bàn tử, hóa làm một đạo điện quang đã rơi vào phù không đảo ở trong. Đem bàn tử mang tới phù không đảo về sau, Chu Nguyên mở ra giám bảo thuật, không chút khách khí hé miệng bắt đầu cày đất. Tên, Nguyên Linh Thảo. Ăn. Tên, Hắc Ngọc Thạch. Ăn. Chỉ cần là giám bảo thuật có thể giám ra đồ vật, Chu Nguyên một cái cũng không buông tha. Lên. Chờ trăm năm, bảo bối ta đến rồi. Chư vị, tại hạ đi đầu một bước. Rất nhiều người tu hành tốc độ một điểm không chậm. Tại Chu Nguyên cùng bản tử vừa mới tiến phù không đảo thời điểm, bọn hắn kỳ thật liền đã đuổi theo tới. Có thể nói Chu Nguyên mới vừa lên phù không đảo, chân sau bọn hắn đã đến. Toàn bộ phù không đảo bên trên, bốn phía đều là người. Rất nhanh liền có người bởi vì linh dược bảo bối đã sinh đã tử. Đây chính là tu tiên giới thường thấy nhất tình huống. Chu Nguyên một chút cũng không lo lắng. Tất cả mọi người bên trong, mặc dù có phá hư viên mãn, nhưng hắn căn bản không sợ. Nếu là xuất từ đại tông phá hư viên mãn, hắn khả năng còn thận trọng một chút. Đáng tiếc đều là một chút tán tu. Không đáng giá nhắc tới. Vâng! Phù không đảo ở giữa. Một đạo nổ vang truyền ra. Một gian cung điện to lớn theo giữa hư không hiện hiện, tọa lạc tại trên đỉnh núi. Sau một khắc, vô số thân ảnh cũng chạy tới. Xông đi vào. Đông đảo tu tiên giả buộc phát thực lực. Đuổi theo muốn xông vào cung điện bên trong. Mà liền tại bọn hắn sắp tiến vào cung điện thời điểm, một thân ảnh hiện hiện. Vâng! Một trường vô ra, mấy chục cái tu tiên giả bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Định thần nhìn lại, theo trong cung điện xuất hiện bóng người vậy mà từ thanh đồng tạo thành. Đây chính là một cái thanh đồng người. Chư vị liên thủ đánh bại nó. Có người hô lớn một tiếng. Mấy chục cái tu tiên giả hướng phía đồng nhân mà đi. Đồng nhân thực lực cực mạnh, một người một cái. Toàn bộ đánh bay sau trầm mặc không nói đứng tại cung điện cửa ra vào, phảng phất như là cái thủ hộ giả. Ngư ca, có thể làm được sao? Đây là, bàn tử mò tới Chu Nguyên bên người. Tại cung điện xuất hiện thời điểm, hắn cũng chạy tới. Giờ phút này nhìn thấy Chu Nguyên, trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Chu Nguyên quan sát đến đồng nhân. Phá hư viên mãn tu vi, nhìn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không thể khinh thường. Có thể, nhưng không cần thiết. Chu Nguyên trở về bản tử đã. Chương 145, 0145 đại thành cổ yêu chân thân, thái cực âm dương đổ sau hư ảnh. Nghe cái khác tu tiên giả đang nói cái gì phá hư viên mãn. Bản tử có chút hoài nghi nhìn xem Chu Nguyên, cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngư ca ngươi không có nói đùa. Chu Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi ngư ca giống như là nói đùa người. Bản tử suy nghĩ, ngư ca ngươi cũng không phải người a. Bất quá xem Chu Nguyên rất có dáng vẻ tự tin, bản tử đương nhiên lựa chọn kiên định tin tưởng hắn. Trước không đổi, xem trước một chút. Chu Nguyên hoàn toàn không hoảng hốt. Ở đây không ít cường giả đâu, trước chờ bọn hắn xuất thủ, tiêu hao lại nói. Xong bí cảnh chuyện này, coi trọng chính là một cái lợi ích. Làm sao đem lợi ích mở rộng đến tối đại hóa, là rất có coi trọng. Trước xem kịch. Các loại bọn hắn tiêu hao, tranh đấu. Thậm chí cuối cùng có người lấy được bảo vật về sau lại xuất thủ. Cứ như vậy, 10 điểm dùng ít sức. Đây là Chu Nguyên nhìn vô số văn học mạng cho ra kinh nghiệm. Chỉ cần không thể quét ngang, vậy trước tiên cầu trụ. Cơ hội vừa xuất hiện, lấy lôi đỉnh thủ đoạn cướp đi tốt đồ vật sau đó quay đầu liền chạy. Chu Nguyên tự nhận là làm một chuyến này tự mình là rất có thiên phú. Vấn đề duy nhất chính là, Chu Nguyên nhìn về phía bàn tử. Bàn tử cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Nhìn ta làm gì? Làm sao có dũng khí ghét bỏ cảm giác? Bàn tử không dám nói lời nào. Chờ một lát nếu như muốn chạy trốn, ta có thể hay không trước bỏ mặc ngươi rồi? Chu Nguyên hỏi. Bàn tử biến sắc, cảm giác tự mình thật đáng. Ngư ca, không mang theo dạng này a? Chỉ đùa một chút, phát triển bầu không khí. Chu Nguyên bĩu môi. Vước xuống bàn tử là khẳng định không được. Cái này thế nhưng là hắn Chu Mỗ hảo huynh đệ, sao có thể nói bỏ liền bỏ đâu? Chư vị. Vương gia chủ sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới tiếp đồng nhân một trường, thể nội linh lực hỗn loạn, rất khó chịu. Cùng tiến lên. Có người nâng đao hét lớn một tiếng. Ở đây còn lại, ngoại trừ Chu Nguyên cùng bàn tử cậu ở phía xa bên ngoài, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Hai tôn phá hư viên mãn cường giả đồng thời xuất thủ. Đồng nhân cho dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng song quyền nan địch đếm không hết tay. Rất nhanh, đồng nhân liên tục bại lui. Bất quá một lát, đồng nhân trực tiếp nổ tung. Cung điện không có thủ hộ giả. Đám người cùng nhau chen vào. Ngư ca. Bàn tử nhìn về phía Chu Nguyên. Đi đi đi. Chu Nguyên chậm ung dung hướng phía cung điện bơi đi. Không ít nằm dưới đất tu tiên giả nhìn thấy Chu Nguyên cùng bàn tử, trợn mắt nhìn. Cái này cái gì a? Nhóm chúng ta ở phía trước đả sinh đả tử, các ngươi vậy mà núp ở phía sau mặt xem kịch. Đây chính là tiên môn đệ tử phải không? Vô sỉ. Đối mặt vô số tràn đầy lửa giận ánh mắt, bàn tử cũng cảm giác đỏ mặt. Nhưng Chu Nguyên phảng phất không có phát giác đồng dạng. Đi vào cung điện cửa ra vào. Chen lấn chen, phát hiện tự mình có thể chen vào về sau nhẹ nhàng thở ra. Theo tiến vào cung điện. Hắn phát hiện nơi này có khác thiên địa. Thật giống như vấn đạo môn tàng thư các, tiến đến về sau chính là một thế giới khác. Cái thế giới này, chim hót hoa nở, chính vào mùa xuân. Nơi này cũng là một cái hòn đảo. Càng lớn, rộng lớn hơn. Ở giữa có một cái cao vạn trượng pho tượng. Xem pho tượng bộ dạng, điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ, sinh động như thật. Đây là đạo bào A, là vị nào đại tu hành giả. Bàn tử quan sát một cái pho tượng, suy đoán. Nghĩ nửa ngày không nghĩ tới kết quả gì. Chu Nguyên nhìn một chút phía trước vương gia chủ bọn người. Vương gia chủ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, bất quá hắn cũng không biết pho tượng này đến tột cùng là ai. Chư vị, phá hủy pho tượng kia, liền có thể cầm tới truyền thừa. Vương gia chủ nhìn chung quanh một vòng về sau cao giọng nói. Đám người đảo mắt, một cái cũng không núp đích. Đều đang đợi lấy người khác động. Hiển nhiên đám người này cũng không có đồ đần. Cái này vạn trượng pho tượng xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Nếu như có thể phá hủy. Những năm qua vương gia chủ bọn hắn liền kích hủy A. Ngư ca, làm thế nào? Bàn tử truyền âm hỏi. Không hoảng hốt. Chu Nguyên lắc đầu. Thấy đang hăng say chút đấy. Mấu chốt là, cung điện cửa ra vào có đồng nhân thủ hộ. Không có đạo lý trong này liền chống rông chỉ còn lại pho tượng A. Chu Nguyên có dũng khí dự cảm. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, pho tượng kia các loại một lát đoán chừng sẽ sống. Ngoa tào. Như là Chu Nguyên nghĩ như lúc đồng dạng. Pho tượng kia tựa hồ cảm nhận được người sống khí tức, bắt đầu rung động. Tạch tạch tạch. Pho tượng rung động. Nhìn như từ thạch đầu tạo thành, nhưng khi nó bắt đầu run run lúc, mảng lớn da đá chốc ra, lộ ra như ngọc đồng dạng chất liệu. Vâng. Tất cả da đá chốc ra. Cao vạn trượng, từ ngọc thạch điêu khắc mà thành pho tượng động thủ. Nó phảng phất như là sống lại, ngoại trừ không có người sống khí tức bên ngoài, động tác vậy mà cùng người không khác. Pho tượng động thủ. Đưa tay chính là một quyền, tốc độ cực nhanh. Tránh ra. Vương gia chủ hô to một tiếng, vội vàng tránh đi. Không có kịp phản ứng tu tiên giả bị một quyền đánh trúng, rơi xuống tới đất trên ném ra một cái hố sâu, trực tiếp không có khí tức. Cái này, thần hồn cũng đã diệt. Bàn tử toàn thân lắc một cái, thật chặt dựa vào Chu Nguyên, sợ hãi đến một nhóm. Cái này giống như không phải phá hư lực lượng. Chu Nguyên quan sát đến vừa rồi pho tượng kia một quyền. Liền xem như hắn bên trên, hắn cũng chịu không được. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này tựa hồ đã không còn phá hư cảnh phạm chủ bên trong. Nhưng nhường Chu Nguyên cảm giác quái dị chính là, trực giác nói với mình, tự mình tựa hồ có thể xử lý pho tượng kia. Không thích hợp. Chu Nguyên nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Nếu như pho tượng lực lượng thật vượt ra khỏi phá hư cảnh, kia vương gia chủ còn dám tiến đến. Chư vị, công kích ngực. Nó phòng ngự có hạn. Vương gia chủ hét lớn một tiếng. Phi thân lên, không biết rõ từ nơi nào xuất ra một cây trường thương, hướng pho tượng ngực đột nhiên ném một cái. Vâng! Trường thương đính tại pho tượng ngực vị trí. Ngọc thạch bạo tạc, đại lượng mảnh vỡ theo pho tượng trên ngực rơi xuống. Còn lại tu tiên giả nhìn thấy có hiệu quả, hai mắt sáng lên, nhao nhao công kích pho tượng ngực. Có thể pho tượng cũng đang động. Công kích của nó tựa hồ có khoảng cách. Có thể mỗi một lần công kích, đều sẽ không chết ít kẻ xui xẻo. Sắt bên liền chết, sắt liền tổn thương. Trung quy là tử vật ta. Chu Nguyên híp híp hai mắt. Điều động linh lực, cuốn một khối ngọc thạch đến trước mặt. Linh lực phun trào, thử nghiệm luyện hóa khối ngọc thạch này. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy 1. Không ngừng nhắc nhở truyền ra, nhường Chu Nguyên hai mắt trong nháy mắt lửa nóng bắt đầu. Như thế lớn cái pho tượng nếu là nuốt trọn. Chờ một lát có thời gian, đem những ngọc thạch kia mảnh vỡ cũng thu lại. Chu Nguyên nói với bàn tử. Bàn tử mặc dù không biết rõ Chu Nguyên muốn làm gì, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Không gian giới chỉ cũng đủ lớn, có thể chứa không ít đồ vật. Trên trời, pho tượng một bàn tay nhấn xuống tới. Lại là mười mấy cái tu tiên giả bị một bàn tay đè chết. Trong đó kết đan tu sĩ chiếm đa số, còn có mấy cái phá hư cường giả. Nhưng ở pho tượng trước mặt, tựa hồ chúng sinh bình đẳng. Vương gia chủ bọn hắn đã phá vỡ pho tượng ngực. Pho tượng động tác càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, đình chỉ. Pho tượng ngực bên trong, có một bộ hoàn toàn do trong suốt băng tinh chế tạo quan tài. Bên trong còn nằm một cái sắc mặt hồng nhuận người. Xem dạng như vậy, phảng phất chưa hề chết đi qua, vẹn vẹn chỉ là không có hô hấp. Ẩm. Đột nhiên, nắp quan tài bay lên, đâm vào một vị phá hư cường giả trên thân. Trong nháy mắt, muốn hắn mệnh. Ngay sau đó, mọi người thấy, quan tài ở trong nằm người kia, vô thanh vô tức đứng lên. Ngoa tạo, nếu không chúng ta đi thôi. Chu Nguyên tê cả da đầu. Hắn cảm giác cái này đứng lên người, chính là cái này bí cảnh chủ nhân. Khó đối phó A. Người kia nhìn chung quanh một vòng. Mỗi người cùng hắn đối mặt, cũng cảm giác dùng mình. Hắn trong ánh mắt không có bất luận cái gì không vui. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trên, tựa hồ rất thất vọng. Đi mau. Vương gia chủ cũng không quay đầu lại liền đi. Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào cái này bí cảnh. Lần trước tiến vào cái này bí cảnh, hắn biết rõ pho tượng nhược điểm tại ngực. Nhưng lần trước không thành công, bị pho tượng làm cho đào mệnh. Người một lần, pho tượng bại. Nhưng theo pho tượng ngực bên trong toát ra một cái người đã chết. Mặc dù đối phương đã chết, nhưng vương gia chủ năng từ trên thân đối phương cảm giác được một tia thần hồn. Nói cách khác, người này chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Toàn bằng lấy một tia thần hồn sâu mệnh. Vâng! Đứng tại pho tượng ngực người vung tay háo bảo. Vương gia chủ các loại chạy trối chết người như là phía sau bị quay một bàn tay, nhao nhao theo giữa không trung rơi xuống, từng cái thổ huyết không thôi. Muốn xong con bê a. Chu Nguyên chú ý tới người kia quét tới ánh mắt, da đầu đều nhanh nổ tung. Cá ngư ca, chúng ta hiện tại. Bàn tử luôn cuống. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Trực giác nói cho hắn biết, hắn chơi không lại người này. Duy nhất hy vọng chính là hồ lô nhỏ màu hồng. Nhưng hồ lô nhỏ màu hồng là cần bổ sung năng lượng. Từ lần trước về sau, hắn còn không có làm sao cho hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng. Về sau không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chu Nguyên nói nhỏ một tiếng. Ngư ca. Hắn muốn động thủ. Bàn tử toàn thân run lên. Hắn nhìn thấy người kia đã hướng phía bọn hắn giơ tay lên. Nếu là cái tay kia buông xuống, khả năng kết quả của bọn hắn cùng vương gia chủ bọn hắn sẽ như lúc đồng dạng. Vương gia chủ thực lực bọn hắn cao, lập tức không chết. Nhưng bàn tử cùng Chu Nguyên khác biệt. Bàn tử kết đan trung kỳ, nếu là cho hắn đến một cái, chỉ sợ tại chỗ ở ra giám. Mà Chu Nguyên là yêu tộc. Khả năng lập tức xuống tới, Chu Nguyên cũng phải quỳ. Đạp mã, liều mạng. Chu Nguyên cắn răng một cái. Trong lòng hô to một tiếng, nghĩa phụ, nhanh chóng thêm điểm. Điểm tích lũy 100 vé đút. kỹ năng, cổ yêu chân thân tiểu thành kỹ năng, cổ yêu chân thân đại thành. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Trong lòng có vô tận lo lắng. Ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, theo từ phía bốn phương tám hướng chuyển đến. Người kia phảng phất nhận lấy mạo phạm, có chút tức giận. Nâng lên thủ trưởng liền muốn rơi xuống. Chu Nguyên trực tiếp mở ra cổ yêu chân thân, nhiên huyết bí thuật. Trong đan điển, yêu đan chấn động. Trong thân thể, dòng máu màu vàng nóng cuồn cuộn, sôi trào, huyết mạch chi lực vận sức chờ phát động. Tận trời yêu khí từ trên thân Chu Nguyên bộc phát ra. Ầm. Cường hoành yêu khí, nhường một bên bản tử sắc mặt trắng bệnh, phảng phất tiếp nhận núi đồng dạng áp lực, vội vội vàng vàng trốn tránh mà ra. Ngư ca là cái gì tình huống? Bản tử lao đi khỏe miệng tiên huyết, không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem Chu Nguyên. Thời khắc này Chu Nguyên, như là thượng cổ đại yêu khôi phục, trên thân hào hùng yêu khí mang theo cổ pháp khí tức, phảng phất từ thượng cổ mà tới. Chết. Người kia rơi xuống thủ trưởng. Chu Nguyên phía sau, Thái Cực Âm Dương Đồ hiện hiện. Âm Dương Ngư đan vào một chỗ, giống như sinh ra nước. Mặt nước lên gọn sóng. Chu Nguyên sau lưng, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời Thái Cực Âm Dương Đồ hoàn toàn hiện hiện ra. Xuyên thấu qua Thái Cực Âm Dương Đồ, một mảnh hư vô. Mà như vậy một mảnh trong hư vô, cho người ta chuyển đến áp lực nặng nề. Hô. Đột nhiên, Thái Cực Âm Dương Đồ bên trong, chấn động gió thổi ra, mang theo hỗn loạn khí tức. Người kia còn không có triệt để rơi xuống thủ trưởng, dừng lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Kia che khuất bầu trời Thái Cực Âm Dương Đồ bên trong, toát ra một góc. Hư ảo, không chân thực. Đã bao trùm tiểu thế giới toàn bộ bầu trời Thái Cực Âm Dương Đồ phảng phất nhận lấy đè ép. Kia hư ảo cái bóng, dần dần nổi lên mặt nước. Là càng ngày càng rõ ràng lúc. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, rốt cuộc không thể thừa nhận cái kia đáng sợ tồn tại. Tiểu thế giới ngay tại sụp đổ. Chương 146, 146 lao đệ. Ngươi cái này cha rất châu a. Chu Nguyên phía sau, nổi lên một cái vô cùng to lớn hư ảnh. Cho dù Thái Cực Âm Dương Đồ đã bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, cái này hư ảnh vẫn không có hiện ra toàn cảnh. Vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, liền cho người ta một loại phảng phất từ thượng cổ mà đến, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa, không thể tới địch nổi cảm giác. Đây là cái gì? Xem hắn bộ dáng, cùng Chu Nguyên chỉ có hình thể chênh lệch, trừ cái đó ra như đúc đồng dạng. Đại thành cấp bậc cổ yêu chân thân. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Chỉ là đại thành cấp bậc cổ yêu chân thân làm không được cái này tình trạng. Nhưng Thái Cực Âm Dương Đồ tại cổ yêu chân thân huyết mạch chi lực ra chỉ dưới, càng thêm cường đại. Lại có nhiên huyết bí thuật, đủ để cho hắn triệu hồi ra cái này kinh khủng hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng Chu Nguyên như lúc đồng dạng. Chu Nguyên cảm giác, tự mình trưởng thành về sau, khẳng định cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Cho ra giết. Chu Nguyên thôi động toàn thân lực lượng, điều động sau lưng kia kinh khủng hư ảnh. Những lực lượng này giống như là một giọt nước vào biển lớn ở trong. Rất khó khống chế kia to lớn hư ảnh. Căn bản cũng không tại một cái phương diện. Rất khó khăn khống chế. Cũng may có thể triệu hoán đi ra, Chu Nguyên khống chế hư ảnh mặc dù khó khăn, nhưng Chu Nguyên không cho rằng ở đây ai có thể ngăn trở tự mình cái này sau lưng to lớn hư ảnh. Hư ảnh là hắn, hắn không phải hư ảnh. Cũng không trọng yếu. Nhiên huyết bí thuật thời gian có hạn, giết mặc vào là được. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên dốc hết tất cả lực lượng, thân nghiệm, linh lực, huyết mạch chi lực. Hào hùng lực lượng tràn vào hư ảnh ở trong. Hư ảnh mở ra miệng rộng, phảng phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới nuốt vào. Không. Có thể. Có thể. Đứng tại pho tượng ngực bên trong nói người há miệng, phun ra ba chữ, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hắn mặc dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng kiến thức vẫn phải có. Hắn căn bản không cho rằng Chu Nguyên có thể thi triển lực lượng như vậy. Nếu là hắn đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không sợ, phất tay có thể phá. Nhưng bây giờ, hắn gặp phải tử vong nguy hiểm. Có cái gì không thể nào? Người cho ra đi chết. Chu Nguyên nhất niệm động, phía sau to lớn hư ảnh đè xuống Thái Cực Âm Dương Đồ, không ngừng dãy rủa lấy nô ra nửa người trên. Nó thực tế quá to lớn. Ai cũng không biết rõ Thái Cực Âm Dương Đồ đằng sau đến tột cùng là thế nào thân thể cao lớn. Cái gặp kia to lớn hư ảnh lại gạt ra một phần thân thể, một ngụm hướng phía pho tượng cắn. Oeng. Pho tượng rạn nứt. Đạo nhân kia thi triển tất cả vốn liếng nhưng căn bản không ngăn cản được hư ảnh lực lượng. Cao vạn trượng pho tượng tại hư ảnh trước mặt giống như là một con kiến. Đụng một cái tức nát. Đây là một trận nghiền ép chiến đấu. Bàn tử cùng vương gia chủ bọn người tâm thần chấn động, đứng ở đằng xa toàn thân đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Ngư ca. Bàn tử hầu kết nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt. Hắn chưa hề nghĩ tới, Chu Nguyên có được đáng sợ như vậy lực lượng. Vương gia chủ mấy người cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Lực lượng như vậy nếu như rơi vào trên người của bọn hắn, không thể địch nổi, chỉ có thể bị động chờ chết. Bởi vì cái này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại lực lượng cấp độ. Liền pho tượng kia ở trong người cũng đã bị cường đại lực lượng chỗ băng diệt. Thật mạnh. Vương gia chủ tê cả da đầu. Hắn nhìn ra được, theo hư ảnh kích phá pho tượng cùng khôi phục nói nhân chi về sau, Chu Nguyên trên người khí tức ngay tại nhanh chóng suy sụp. Nhưng vương gia chủ bọn hắn không dám động. Cho dù Chu Nguyên thi triển bí pháp tác dụng phụ đã xuất hiện, bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám có cái gì tâm tư. Đừng quên, Chu Nguyên trên thân nhưng treo vấn đạo môn đệ tử thân phận lệnh bài. Bên cạnh còn có bản tử tại. Bọn hắn nếu là có cái gì tâm tư nhỏ, vấn đạo môn không có khả năng buông tha bọn hắn. Hô! Cuồng phong trong tiểu thế giới tứ ngược. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, tiểu thế giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Cái này đã không thuộc về phá hư cảnh lực lượng. Vương gia chủ nhân bọn người lẫn nhau đỡ lấy, không nói một lời hướng phía lối vào bỏ chạy. Nếu là tiểu thế giới triệt để băng diệt, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động lang thang tại giữa hư không chờ chết. Trước hết chạy. Ngư ca. Bàn tử hướng phía Chu Nguyên hô lớn một tiếng. Giờ phút này, nhiên huyết bí thuật tiếp tục thời gian chỉ còn lại 30 hô hấp. Chu Nguyên trên người yêu khí mặc dù suy sụp được nhanh, nhưng lực lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ vật. Chu Nguyên hữu khí vô lực hô một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời dần dần ảm đạm vô quang thái cực âm dương đổ, tâm tình có chút phức tạp. Thôn tinh thú hư ảnh lực lượng thực tế quá mức đáng sợ. Như thế một cái tiểu thế giới, căn bản là gánh không được hư ảnh ban thưởng, mà lại kia hư ảnh cái dáng lâm một bộ phận mà thôi. Có thể đem một khỏa tinh thần nuốt thôn tinh thú hình thể đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, Chu Nguyên không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn dáng lâm một bộ phận, hơn nữa còn là cái hư ảnh, liền có như thế lực lượng cường hãn. Nếu như có một ngày Chu Nguyên cũng trưởng thành đến cái kia tình trạng, thực thể trạng thái, lại có bao nhiêu a kinh khủng. Cảm giác lao tử cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên cảm giác tự mình quá bành trướng. Lực lượng này cấp độ mặc dù siêu việt phá hư cảnh, nhưng khẳng định không có siêu việt quá xa. Dù sao Chu Nguyên tu vi bất quá là phá hư trung kỳ, các loại kỹ năng thi triển về sau, căn bản không có khả năng buộc phát đến như thế tình trạng. Phải biết, kia hư ảnh cường độ quyết định bởi tại Chu Nguyên tu vi cùng trạng thái. Chu Nguyên tu vi càng cao, trạng thái càng tốt, kia triệu hồi ra hư ảnh cũng liền càng mạnh. Mà Chu Nguyên tu vi có hạn, dù là trạng thái cho dù tốt, triệu hoán hư ảnh cũng không thể cùng lao từ cấp bậc kia khiêu chiến. Trong lòng có bước số về sau, Chu Nguyên tranh thủ thời gian xuất ra hai viên không gian giới chỉ, bắt đầu đi tràng pho tượng mảnh vỡ. 20 cái hô hấp về sau. Đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Chu Nguyên hướng phía bản tử hô một tiếng. Mặc dù không nỡ còn lại những cái kia pho tượng mảnh vỡ, nhưng Chu Nguyên nhất định phải đi. Lập tức nhiên huyết bí thuật thời gian liền sẽ đi qua, hắn sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Đến thời điểm muốn chạy, liền không dễ dàng. Đến rồi. Trốn ra tiểu thế giới, cũng chính là cái kia chứa tiểu thế giới cung điện về sau. Chu Nguyên lập tức nằm trên đất. Ngư ca, ngươi thế nào? Bàn tử chạy tới vội vàng hỏi. Không, không nhiều lắm vấn đề. Chu Nguyên lắc đầu. Mở miệng nuốt vào không ít pho tượng mảnh vỡ, thể nội không gian không ngừng tiêu hóa lấy những cái kia mảnh vỡ, nhường Chu Nguyên ảm đạm vô quang yêu đan từng chút khôi phục linh lực. Mặc dù ít, nhưng sẽ để cho Chu Nguyên dễ chịu một chút như vậy. Cảm giác nhóm chúng ta có chút nguy hiểm. Bàn tử nhìn chung quanh một vòng. Vấn đạo môn lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng tu tiên giả ở trong khó tránh khỏi có kẻ liều mạng. Thừa dịp Chu Nguyên suy yếu, hắn tu vi cũng không cao, giết đoạt bảo về sau lại chạy. Vấn đạo môn muốn tìm bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta gọi cha ta đến. Bàn tử mặt lộ vẻ ngon sắc. Được, bất quá ngươi sẽ không bị đánh sao. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Sẽ không. Bàn tử cười cười. Rộng mở quần áo, một cái theo trên ngực kéo xuống một khối ngọc bội. Đem linh lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt, trên ngọc bội tách ra vô tận quang mang. Tê lạp. Sau một khắc. Trên bầu trời, không gian bỗng nhiên xé rách. Một cái hoàn toàn do linh lực tạo thành che trời cự trưởng rơi xuống. Lộc cộc. Lão đệ, ngươi cái này cha rất châu a. Chu Nguyên nhìn xem bao trùm mà xuống to lớn thủ trưởng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bàn tử. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này to lớn thủ trưởng chủ nhân cường hãn đến dù là hắn át chủ bài ra hết cũng không cách nào khiêu chiến tình trạng. Triệu hoán hư ảnh đều vô dụng. Vẫn tốt chứ. Bàn tử 10 điểm khiêm tốn cười cười. Ngay sau đó, kia to lớn thủ trưởng rơi xuống. Nắm lên bàn tử cùng Chu Nguyên, lại rút về vết nước không gian ở trong. Phù không đảo trên vô số tu sĩ mắt thấy như thế một màn, không ít người ánh mắt lấp lóe, có dũng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Vương gia chủ thở phào thở một hơi. Trong nhà hắn có người tại Vấn Đạo Môn, hắn tự nhiên là cùng Chu Nguyên bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến dây trên. Hiện tại Chu Nguyên cùng bản tử an toàn, hắn cũng yên tâm không ít. Chư vị, lần này ngoài ý muốn rất nhiều, vương mẫu cáo từ trước. Vương gia chủ chắp tay. Thương thế tuy nặng, nhưng bên cạnh chính là vương gia trấn, là hắn địa bàn, hắn cũng không sợ. Còn lại tu sĩ đều là sắc mặt phức tạp. Cũng may, phù không đảo bên trên có không ít linh dược tài liệu, cũng coi là một điểm thu hoạch. Vâng! Đúng lúc này, cung điện đổ sụp. Cung điện giống như là phù không đảo hạch tâm. Theo cung điện đổ sụp về sau, phù không đảo cũng lung lay sắp đổ. Vấn Đạo Môn. Tìm Đạo Phong. 3.000 trượng núi cao, ngồi xem phong vân. Đỉnh núi bên bờ vực, tĩnh tọa một người mặc đạo bào trung niên nam tử. Người này trên mặt không vui không buồn, một thân khí tức tự nhiên mà thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái ngược lại là hết thể như thường. Nhưng nếu là một mực nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện cái này trung niên kia chữ hai đầu lông mày viết đầy vô địch. Đây là đại lão. Cha. Bàn tử thành thành thật thật thi lễ một cái. Trường lão tốt. Chu Nguyên hướng phía trung niên nam tử gật đầu. Trung niên nam tử khẽ vước cằm, thản nhiên nói, này bí cảnh bản tọa có chỗ nghe thấy, chính là 3 vạn năm trước một vị trường sinh đại năng vẫn lạc chi địa, có thể đánh bại hắn một tia tàn hồn cũng hủy diệt kia tiểu thế giới, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Nói đến đây, trung niên nam tử lời nói xoay chuyển, nói, bản tọa xem ngươi khí huyết suy bại, có sắp chết hình ảnh, bí pháp tuy tốt, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Trường lão nói đúng. Chu Nguyên gật gật đầu. Sắp chết. Chu Nguyên cảm giác thân thể của mình rất tốt. Bất quá theo ở bề ngoài xem, nhìn quả thật có chút hề hoài, có dũng khí sắp ở ra dám cảm giác. Thể nội tiên huyết cũng rất giống bốc hơi không ít, nhường Chu Nguyên hết sức yếu ớt. Nhưng tử vong, còn cách Chu Nguyên có rất xa cự ly. Hảo hảo nuôi mấy ngày cũng liền không sao. Đi thôi. Trung niên nam tử phất phất tay, liền không lại để ý tới Chu Nguyên cùng mập mạp. Ngư ca, chúng ta đi. Bàn tử thấp giọng cùng Chu Nguyên nói một câu. Sau đó, một người một cá chậm ung dung xuống núi. Cha ngươi một mực dạng này. Chu Nguyên có chút kỳ quái hỏi. Bàn tử nhún vai, có chút bất đắc dĩ, cha ta không nói nhiều. Chu Nguyên có chút đã hiểu. Theo bàn tử cha hắn kia hai đầu lông mày tràn ngập vô địch đến xem, hẳn là một cái người ngoan thoại không nhiều nhân vật hung ác. Đi thôi, hồi trở lại kiếm trúc phong đi. Chu Nguyên suy nghĩ, tự mình cũng muốn trở về dưỡng thương đi. Nói đến, lần này chúng ta là thật thua thiệt, thu hoạch không lớn a. Chu Nguyên 10 điểm khó chịu. Thu hoạch lần này ngoại trừ phù không đảo trên ăn không ít linh dược tài liệu bên ngoài, còn lại chính là pho tượng mảnh vỡ. Thô sơ giản lược tính toán, chờ tiêu hóa xong về sau, hẳn là có thể có 34 vạn điểm tích lũy. Lại thêm linh tiểu lễ uống những cái kia rượu, toàn bộ tính toán, cái này đi ra ngoài một chuyến thu hoạch cũng không đến 80 vạn điểm tích lũy. Ai nói thu hoạch không lớn? Bàn tử thần thần bí bí cười cười, thấp giọng nói, về trước kiếm trúc phong. Chu Nguyên nghe vậy hai mắt sáng lên. Thân thể hư nhược không biết rõ chỗ nào đã tuôn ra lực lượng, một người một cá nhanh chóng hướng kiếm trúc phong trở về. Chương 147, 0147 trường sinh cốt phía trên truyền thừa. Kiếm trúc phong. Thứ phong chủ đã biết rõ Chu Nguyên trở về. Đặc biệt tại Chu Nguyên hoa bên cạnh chờ lấy. Khi thấy Chu Nguyên suy yếu không gì sánh được, lại một mặt nụ cười hưng phấn tới thời điểm, từ phong chủ sắc mặt tối sầm. Làm sao chị thành bộ dáng này? Từ phong chủ nhữ mày hỏi. Lao tử ngươi chuyên môn chờ ta đâu? Chu Nguyên hi hi ha ha cùng từ phong chủ lên tiếng chào. Thân hình dừng lại, dùng đến một loại giọng nói nhàn nhạt nói, nhóm chúng ta đi sông bí cảnh, kết quả kêu bí cảnh bên trong có cái được trường sinh người, lúc ấy hắn muốn giết ta, sau đó ta không thể nhịn được nữa đem hắn cho làm. Ta phá hư trung kỳ làm trường sinh có chút khó, liền chỉnh thành dạng này. Từ phong chủ, cái này trang bức đến không tốt đẹp gì. Nhưng từ phong chủ vẫn như cũ cảm nhận được Chu Nguyên trên thân nồng đậm bức tức. Tốt ra hỏa, chứa vào bản phong chủ trên đầu tới. Được rồi, không chết là được, bí thuật cái này đổ vật về sau ít dùng. Ta đoán chừng ngươi cần nghỉ nuôi cái 10 ngày nửa tháng, ngươi ngó ngó chính ngươi đều nhanh gầy. Từ phong chủ lắc đầu, Chu Nguyên thần niệm quét thân thể của mình một vòng. Bởi vì thể nội bốc hơi không ít tiên huyết, hắn bây giờ nhìn lại có chút xẹp. Liên phảng phất tràn ngập tức khí cầu thả một nửa tức đồng dạng. Mặc dù có chút khó coi, nhưng Chu Nguyên không có chút nào thèm quan tâm, theo bên trong miệng móc ra một vò rượu đưa cho Từ Phong chủ nói, lão tử ngươi xem một chút cái này ngộ đạo tiểu, có phải thật vậy hay không có thể ngộ đạo, đến thời điểm ta đưa chút cho Trần Sư Huynh. Từ Phong chủ nhìn cũng chưa từng nhìn liền lắc đầu. Vương gia trấn ngộ đạo quán ba. Kia đồ vật cũng chính là ngộ đạo hai chữ mà thôi. Một cái mánh lưới thôi, hiệu quả không có bao nhiêu, bất quá ngươi muốn cho tiểu trần dùng, lấy hắn tiến độ. Từ Phong chủ tính một cái, cuối cùng gật đầu nói, lấy Tiểu Trần tiến độ cũng sắp, ngươi cái này đồ vật đưa qua dệt hoa trên gấm cũng không tệ. Vậy là tốt rồi a. Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Có hiệu quả là được, liền sợ không có hiệu quả. Đến thời điểm cho các sư huynh đệ phân điểm. Chu Nguyên cười tủm tỉm. Từ Phong chủ nhìn thật sâu Chu Nguyên một cái. Cái này cá nhỏ. Thật mẹ nó có tâm cơ a. Cái này ngộ đạo tiểu mặc dù không thể thật để cho người ta ngộ đạo, nhưng trong đó hiệu quả nhiều ít vẫn là có như vậy một chút. Đến thời điểm thu cá nhỏ chỗ tốt, Kiếm Trúc Phong trên dưới những cái kia nhóm đệ tử, còn không phải bị cá nhỏ ép khô. Tâm cơ. Đây là một cái tràn đầy tâm cơ cá. Từ Phong chủ không lưu dấu vết lui hai bước. Hắn thể. Nhất định phải xem chừng cái này cá nhỏ bất kỳ động tác gì. Đặc biệt là cá nhỏ muốn đưa đồ vật cho mình, tốt nhất suy nghĩ chính một cái có hay không năng lực đón. Bản Phong chủ đi trước. Từ Phong chủ vội vội vàng vàng liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên cũng không thèm để ý, ngược lại lát nữa nói với bản tử, đến, nhóm chúng ta tính toán, đều đưa đến thứ gì đồ vật. Bản tử vung tay lên. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện một bộ trong suốt quan tài thủy tinh. Hoặc, nắp quan tài không phải bay ra ngoài a, ngươi cũng chưa thả qua. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xem bản tử. Bản tử đương nhiên gật đầu, cười hắc hắc nói, ngư ca, ta đã sớm để mắt tới cái này quan tài, ta cảm giác cái này quan tài là tốt đồ vật, ngư ca ngươi nếu không. Ta không muốn. Chu Nguyên lắc đầu. Kia được chưa, ta đưa cho cha ta. Bản tử lời này mới vừa nói ra, Chu Nguyên sắc mặt quỷ dị. Cho mình lão cha đưa quan tài đây là cái gì thao tác? Ngươi không kịp chờ đợi muốn kế thừa cha ngươi trưởng lão chi vị rồi. Chu Nguyên hỏi. Bản tử hơi sững sờ, phản ứng lại sau có nhiều bất đắc dĩ. Ngư ca ngươi nếu là hiểu như vậy, ta có thể muốn bị cha ta đánh chết tại bên ngoài. Nói. Bản tử trong tay xuất hiện một đống lớn xương cốt. Đây là cái gì đồ vật? Chu Nguyên buồn bực. Mập mạp nói, đây chính là cái kia trường sinh người xương cốt. Cái này thế nhưng là tốt đồ vật à, trường sinh cốt. Được trường sinh tu tiên giả khả năng ngưng tụ dạng này xương cốt, ngư ca ngươi phát hiện không có, những này xương cốt bên trên có đường vân, cái kia trường sinh người chuyển thừa tất cả đều tại những này xương cốt bên trên. Nhìn xem bản tử chỉ vào địa phương, Chu Nguyên quan sát đến những cái kia xương cốt. Xương cốt số lượng không nhiều, hoặc là xương đùi, hoặc là xương cổ sống hoặc là xương sườn. Những này xương cốt tản ra hào quang nhỏ yếu, mặt trên còn có lấy rất nhiều màu vàng kim nhạt đường vân hợp thành từng cái ký tự. Nguyên lai truyền thừa cũng ở chỗ này a. Chu Nguyên gật đầu. Cái này sóng xem như phát đại tài. Hắn còn tưởng rằng tự mình đi một chuyến liền thu hoạch một chút pho tượng mảnh vỡ cùng linh dược tài liệu cái gì. Không nghĩ tới, bàn tử quét dọn chiến trường lại đem truyền thừa cho cầm trở về. Còn có rất nhiều pho tượng mảnh vỡ, ngư ca ngươi dứt khoát đem ta không gian giới chỉ cầm đi được rồi, cảm giác nơi này quá nhỏ trồng sông xuống được. Bàn tử đem không gian giới chỉ nhổ xuống đưa cho Chu Nguyên. Làm cho ta cái gì, ngươi thu đều là ngươi. Chu Nguyên lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Giảng đạo lý, lần này ra ngoài thu hoạch mặc dù không lớn, nhưng dầu gì cũng là thu hoạch ta. Đều là ngư ca ngươi giải quyết, ta đã thu cái thi, có kia quan tài liền tốt. Bàn tử nhún vai. Dứt khoát đem trong không gian giới chỉ những cái kia pho tượng mảnh vỡ toàn bộ phóng ra, trồng chất tại Chu Nguyên đảo cái kia trong hố. Xoạt. Đếm không hết pho tượng mảnh vỡ trồng chất thành núi. Bàn tử còn đem trường sinh người thi cốt cũng đồng đến một bên. Ngươi muốn làm như vậy chuyện. Vậy sau này anh chàng rất khó cùng ngươi cùng một chỗ lăng a. Chu Nguyên bĩu môi. Dạng này, quan tài với ngươi, những này pho tượng mảnh vỡ có thể luyện hóa ra một chút năng lượng, cái này một đống ngươi điểm một nửa, ta cũng cầm một nửa. Cái này trường sinh người truyền thừa, hai anh em ta cùng một chỗ thăng lộ, được hay không? Làm được lời nói, về sau chúng ta làm đại sự, không được cũng đừng lui tới. Chu Nguyên mặc dù khát vọng điểm tích lũy, nhưng hắn cũng là coi trọng người. Một trận chiến này hắn công lao lớn nhất không có dị nghị. Nhưng nếu như bản tử không giúp đỡ quét dọn chiến trường, Chu Nguyên liền cái này trường sinh người thi cốt cũng không nhìn thấy. Bởi vì kia thời điểm nhiên huyết bí thuật tiếp tục thời gian rất nhanh liền kết thúc, nếu như muốn thu tập những này, kết quả cuối cùng chính là lang thang hư không sau đó chờ chết. Chớ ép anh chàng cầm kiếm uy hiếp ngươi ngao. Chu Nguyên điều khản một câu. Bản tử không có biện pháp, ngoan ngoãn làm theo. Có thể, chỉ có ngươi hôm nay nhận, về sau ta mới tốt ý tứ tìm ngươi vay tiền đây này. Chu Nguyên hết sức hài lòng. Bản tử. Trên đỉnh núi Từ Phong chủ dạ dày đều muốn cười đau. Bản Phong chủ liền biết rõ. Người cái này tâm cơ cá. Từ Phong chủ càng thêm cảnh giác. Về sau cá nhỏ nếu là chủ động cho mình điểm chỗ tốt, hoặc là có việc cầu tự mình, hoặc là về sau có việc cầu tự mình. Nhất định phải xem chừng con cá này. Từ Phong chủ trong hai mắt toát ra trí tuệ quan mang. Trong ổ. pho tượng mảnh vỡ đều đã bị thu hồi tới. Chu Nguyên liền nằm sấp trong ổ, cùng bàn tử cùng nhau nghiên cứu lấy trường sinh người thi cốt. Cái đồ chơi này làm sao cho ta một loại đã thoát ly huyết nhục thật lâu cảm giác. Chu Nguyên có chút kỳ quái. Thi cốt sạch sẽ phảng phất bạch ngọc. Nếu không phải tự tay xử lý trường sinh người, Chu Nguyên còn tưởng rằng đây là cái nào đó đã chết vô số năm, huyết nhục đã hư thối biến mất không thấy gì nữa xương cốt đâu. Đây là trường sinh cốt, rất bình thường. Bàn tử nói một câu. Chu Nguyên gật gật đầu. Bàn tử là trưởng lão chi tử. Tại kiến thức phương diện này, vẫn là mạnh hơn chính mình rất nhiều. Chờ nhóm chúng ta tương lai được trường sinh về sau, có phải hay không cũng muốn cô đọng trường sinh cốt ta? Chu Nguyên hỏi một câu. Kết đan trước đó liền cần vô cấu chi thể làm trước đưa. Bởi vì Chu Nguyên kia thời điểm tiến hóa, căn bản không nói đạo lý, trực tiếp liền nhập kết đan cảnh. Hắn hiện tại cũng là vô cấu chi thể, thể nội sạch sẽ không có chút nào tạp chất. Nếu như đến trường sinh cần cô đọng trường sinh cốt, Chu Nguyên suy nghĩ, đến thời điểm hoặc là tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy, hoặc là cũng chỉ có thể áp vào hóa. Nói đến lần tiếp theo tiến hóa là tiến hóa thành cao cấp hơn giống loài, vẫn là trực tiếp trưởng thành. Chu Nguyên cũng không rõ ràng, dứt khoát lười nhác nghĩ cái này. Khẳng định cần. Bàn tử gật gật đầu, sau đó nói, cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm có thể được trường sinh, cha ta sinh ta thời điểm đều đã 3.000 tuổi. Chu Nguyên nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Nếu là người thường 3.000 tuổi, đoán chừng đã là già phả đầu một tờ. Người mẫu thân đâu? Chu Nguyên hỏi. Bàn tử dừng một lúc sau nói, ta mẫu thân năm nay mới 50 ra mặt. Tiêu chuẩn châu già gặm cỏ non A. Chu Nguyên lập tức cười. Bàn tử cười khổ nói, tu tiên giả thế giới chính là như vậy, cha ta kỳ thật còn tốt. Ngoại trừ ta mẫu thân bên ngoài không có khác nữ nhân, giống bên ngoài có chút tu tiên giả cùng thế tục hoàng đế, nhiều nữ nhân cực kỳ. Chu Nguyên có chút hâm mộ. Nhìn thấy Chu Nguyên biểu lộ, mập mạp nói, ngư ca, lấy thực lực của ngươi thân phận, cũng có thể đi tìm A. Không được. Chu Nguyên lắc đầu. Ngư ca ngươi đối nữ nhân không hứng thú. Bản tử sững sờ. Ta mẹ nó đối nhân loại không hứng thú. Chu Nguyên hứ cả đời, có nỗi khổ không nói được. Tốt A. Bản tử nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ngư ca đối nữ nhân không có hứng thú, đây chẳng phải là nói đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Hiện tại tốt, ngư ca đối nhân loại không có hứng thú, tự mình an toàn. Nói đến, cái này trường sinh người truyền thừa, luôn cảm giác có điểm là lạ. Bàn tử cầm một cái xương đùi tại dưới thái dương lung lay. Xương cốt trên những cái kia ký hiệu chết xạ nhàn nhạt kim quang. Thần niệm bao khỏa, tiến vào những cái kia ký hiệu ở trong. Cũng không phải là lập tức liền được truyền thừa, còn cần đi giải mật. Thật giống như đem một quyển sách chữ nghĩa toàn bộ xáo trộn, cần phải đi một lần nữa sắp xếp, chỉ có sắp xếp chính xác về sau mới có thể thu được tất cả truyền thừa. Có chút khó khăn. Nhưng đối với Chu Nguyên cùng bản tử tới nói chỉ cần tốn hao mấy ngày thời gian là có thể giải quyết. Có chút chữ cảm giác rất nguy hiểm bộ dạng. Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Cảm giác cái này trường sinh người có đọa lạc đến ma đạo khuynh hướng. Bản tử lắc đầu. Một người một cá tại sắp hàng trong truyền thừa mật mã. Cái này mật mã truyền đạt ra tin tức có chút không thuần túy. Nhưng trường sinh người sau cùng hình tượng ngược lại là không có nhập ma dấu hiệu. Nhưng trường sinh người trong truyền thừa, có dũng khí chệ hướng chính đạo ý tứ. Quản hắn, chỉ cần là tốt đồ vật là được. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào. Ma công thì thế nào? Không phải là đồng dạng tu luyện. Vô cực kinh loại này đồ vật hoàn toàn liền không nói đạo lý. Như thường tới nói, vô cực kinh kỳ thật đã có chênh lệch chút ít cách chính thống. Nhưng Chu Nguyên còn không phải đồng dạng tu luyện. Trong vấn đạo môn, dùng chính đạo phương pháp tu luyện ma công cũng là thường gặp sự tình. Chỉ cần không giống phía ngoài ma tu đường đi như vậy hoang dã, phong chủ trưởng lao cấp bậc tồn tại căn bản cũng không quan tâm. Đoán chừng muốn 2-3 ngày khả năng giải quyết, ta đi trước đem ngộ đạo tiểu cho Trần Sư Huynh đưa qua. Được. Chương 148, 0148 Thiên Ma Luyện Thể Pháp. Trần Sư Huynh trụ sở. Chu Nguyên dùng linh lực vòng quanh ngộ đạo tiểu bơi tới. Trần Sư Huynh cái này thời điểm tại cửa ra vào nằm phơi mặt trời, là khỏe mắt quét nhìn liếc về Chu Nguyên thời điểm, tâm tình lập tức trở nên không gì sánh được phức tạp. Nói lời nói thật, hắn bây giờ thấy Chu Nguyên, bắp chân đều có chút phát run, luôn cảm giác thận bên trong trống rỗng. Trần Sư Huynh có chút hãi nhiên. Đây là cảm giác gì, lại đáng sợ như thế? Trần Sư Huynh tốt đi một chút không? Chu Nguyên nhích lại gần, hỏi một câu. Vẫn được, lại nuôi cái 10 ngày nửa tháng đoán chừng còn kém không nhiều khôi phục. Trần Sư Huynh gật gật đầu, chú ý tới Chu Nguyên mang ngộ đạo tiểu, lập tức hiếu kỳ hỏi, cá nhỏ sư đệ ngươi mang chính là rượu. Ngang. Chu Nguyên cười hắc hắc, sau đó nói, cái này thế nhưng là vương gia trấn ngộ đạo tiểu, lão tử nói không hiệu quả gì, nhưng đối ngươi tới nói vẫn là có thể dạy hoa trên gấm, cho nên liền cho ngươi đưa tới. Không ít linh thạch ra. Trần Sư Huynh hỏi một câu. Vẫn được, đụng rượu thắng trở về. Chu Nguyên lắc đầu. Trần Sư Huynh lập tức hiểu ra. Lấy cá nhỏ sư đệ kia như là vực sâu đồng dạng không thấy đáy bụng, đụng rượu loại hoạt động này khó tìm địch thủ a. Đồng thời, Trần Sư Huynh trong lòng rất quái dị. Cá nhỏ sư đệ cũng dám hô phong chủ lao tử. Trần Sư Huynh tự nhận là tự mình là không dám. Cá nhỏ sư đệ được sùng ái a. Thật tốt. Trần Sư Huynh hâm mộ sau khi ôm sách ngộ đạo tiểu nói ra, cá nhỏ sư đệ nhìn như vậy tốt sư huynh, cái kia sư huynh đoạn này thời gian cũng phải cố gắng một cái, tranh thủ trở thành trường sinh người. Cố lên. Chỉ có ngươi trở thành trường sinh người, thú triều bên kia nhóm chúng ta mới tốt thu dọn. Chu Nguyên gật gật đầu. Trần Sư Huynh một trận trầm mặc. Làm nửa ngày. Ngươi hy vọng ta nhập trường sinh, chính là muốn đi thu dọn bên kia thú triều. Tốt ra hỏa. Cá nhỏ sư đệ quá tâm cơ. Trần Sư Huynh có chút nhức cả trứng, mấu chốt cái này ra hỏa còn nói rõ ra, ngươi nói muốn hay không mệnh. Nếu như không có gì. Có việc. Trần Sư Huynh còn chưa nói xong, Chu Nguyên liền nhấn mạnh một câu, chứng trạc đàng hoàng mà nói, Trần Sư Huynh, ngươi ngộ trường sinh cũng không cần linh lực a. Trường sinh cốt cô động hẳn là không gấp gáp như vậy a. Trần Sư Huynh hô hấp trì trệ. Sắc mặt ngưng kết. Sau đó Chu Nguyên muốn nói lời, Trần Sư Huynh đều có thể trực tiếp nghĩ đến. Lại thèm linh lực của hắn. Cá nhỏ sư đệ. Sư huynh điểm ấy linh lực có hạn, Lý Nguyên Thanh đoán chừng lập tức liền phá hư viên mãn, sư huynh cho rằng. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, Trần sư huynh, mặc dù ngươi bị thương rất nghiêm trọng, một thân tu vi chỉ có thể phát huy ra ba thành, nhưng ta cũng không có ghét bỏ qua ngươi à. Trần sư huynh tê cả da đầu. Cái này còn có cái gì dễ nói? Lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, nếu là tự mình không cho, cái kia còn ra vẻ mình móc. Trần sư huynh khóc không ra nước mắt. Hắn liền biết rõ, nhìn thấy cá nhỏ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, bắp chân như nhung ra, thận bên trong trống rông cảm giác là một loại dự báo tương lai dấu hiệu. Khi thấy cá nhỏ sư đệ lúc, có những này dấu hiệu, vậy đã nói rõ thật sẽ phát sinh một chút để cho người ta khó chịu không được đã sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Sư Huynh hai mắt vô thần nằm trên ghế. Một bộ đối với cuộc sống không có hy vọng bộ dạng. Liên phảng phất linh hồn của người này đã chết đi, biến thành cái xác không hồn. Trần Sư Huynh ngươi hảo hảo ngộ trường sinh a, ta liền đi trước. Chu Nguyên vui thích. Cảm giác thân thể hư nhược, lại có một điểm sức sống. Trần Sư Huynh không hổ là phá hư viên mãn cường giả, một thân linh lực để cho mình lại nâng nội kình. Đi thôi. Trần Sư Huynh hữu khí vô lực khoát khoát tay. Chu Nguyên chạy mất dạng. Trần Sư Huynh mới kéo lấy mỏi mệt lại chống rông thân thể về tới trong phòng. Bế quan. Nhất định phải bế quan. Trần Sư Huynh nhìn xem bên chân kia một vò ngộ đạo tiểu. Trong đôi mắt lóe ra kiên định quan mang. Chu Nguyên trong ổ. Ngư ca ngươi trở về rồi. Bàn tử tại sửa sang lấy trường sinh cốt trên truyền thừa. Một mình hắn có chút phí sức. Dù sao trường sinh cách hắn thực tế quá xa, nếu như chỉ có một mình hắn, một cái kia nguyệt khả năng cũng không chiếm được cái này truyền thừa. Trần Sư Huynh thân thể khôi phục được rất không tệ. Chu Nguyên vừa cười vừa nói. Vậy liền yên tâm. Bàn tử gật đầu. Tiếp lấy. Một người một cá bắt đầu thu dọn trường sinh cốt trên truyền thừa. Theo thời gian rời đổi, đảo mắt chính là hai ngày đi qua. Cái này một ngày, kiếm trúc phong bên trên truyền ra một đạo cường đại khí tức. Phá hư viên mãn. Bàn tử kinh hô một tiếng. Hắn tu vi mặc dù yếu, nhưng thời gian dài sinh hoạt trong vấn đạo môn, kiến thức không cạn. Dĩ vãng có người phá cảnh đến phá hư viên mãn thời điểm, hắn đã từng mắt thấy qua. Nhưng mà đạo này khí tức, nhường bàn tử có chút kinh hãi. So sánh một cái trong trí nhớ trang cảnh, hắn phát hiện lần này phá cảnh người, khả năng càng mạnh. Là tiểu lý. Chu Nguyên cảm giác một cái, nhận ra Lý Nguyên Thanh khí tức. Lý Nguyên Thanh sư huynh a. Bàn tử như có điều suy nghĩ. Lý Nguyên Thanh thiên phú là vấn đạo môn bên trong mọi người đều biết, tại kiếm trúc phong cũng gần như chỉ ở Trần sư huynh phía dưới. Nếu như chỉ so tu luyện thiên phú, Lý Nguyên Thanh cùng Trần sư huynh không có gì chênh lệch. Mà kiếm đạo trên thiên phú, Lý Nguyên Thanh so Trần sư huynh hơi kém một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm. Ta đoán chừng hắn lập tức sẽ đến đây. Chu Nguyên cảm thấy Lý Nguyên Thanh đợi chút nữa khẳng định sẽ tới cùng mình tâm sự. Dù sao cái này cũng vào phá hư viên mãn, khẳng định đến trang một tay. Quả nhiên, ngay tại Chu Nguyên vừa dứt lời thời điểm, Lý Nguyên Thanh thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Cá nhỏ. Lý Nguyên Thanh vẻ mặt tươi cười, sán lạn cực kỳ. Phá hư viên mãn. Chúc mừng a. Chu Nguyên hi hi ha ha. Lý Nguyên Thanh hết sức cao hứng đi tới, vung tay lên nói, hiện tại ta, cùng Di Vãng đã có khác biệt lớn. Về sau tiểu lý loại này không lễ phép xưng hô, ta khuyên cá nhỏ ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ. Nghe lời này, Chu Nguyên vui vẻ, quay đầu đối bàn tử hỏi, lão đệ, tại bí cảnh bên trong ta xử lý ai? Bàn tử hơi sững sờ, vô ý thức hồi đáp, một cái được trường sinh người A. Lý Nguyên Thanh. Lao tử liền bế quan 2 ngày. Trước đó 2 ngày ngươi cùng phá hư viên mãn chỉ bất quá đánh cái chia 5 năm, cường đại phá hư viên mãn ngươi còn không đánh lại đâu. Làm sao 2 ngày sau đó, trường sinh người cũng có thể làm rơi mất. Là Lý Mỗ lạc hậu, vẫn là thời đại biến hóa quá nhanh. Lý Nguyên Thanh có chút đón chịu không được sự thật này. Tiểu Lý, ngươi còn cần cố gắng A. Chu Nguyên cảm khái. Trước có Lý Thúc Thúc, hiện tại đã siêu việt Lý Thúc Thúc. Sau có Lý Nguyên Thanh, hiện tại Lý Nguyên Thanh cũng mang không động hắn, chỉ có thể hắn trái lại mang Lý Nguyên Thanh. Chu Nguyên cũng nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Trên đời này, còn có ai đuổi có thể làm cho mình ôm một cái. Ta không tin. Ngươi đến xuất ra chứng cứ. Lý Nguyên Thanh một mặt khó chịu. Đây chính là A. Bàn tử chỉ trước người kia một đống trường sinh cốt. Lý Nguyên Thanh định thần nhìn lại. Kém chút trực tiếp ngất đi. Tốt ra hỏa, thật đúng là trường sinh người trường sinh cốt. Cái đồ chơi này, căn bản không có gì con đường có thể thu hoạch được, trừ phi đánh giết trường sinh người. Vừa nghĩ tới cá khô rơi mất trường sinh người, Lý Nguyên Thanh đã cảm thấy tự mình cái này 20 gần 30 năm sống vô dụng rồi. Bất quá, ta so Trần Sư Huynh tốt một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Thanh trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Cá nhỏ là cái biến thái. Không cùng cá nhỏ so không hề có một chút vấn đề. Phải cùng Trần Sư Huynh thử một chút. Trần Sư Huynh thẻ phá hư viên mãn mấy chục năm không có vào trường sinh. Mà mình bây giờ đã đuổi kịp Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh đoán chừng nhanh nhập trường sinh. Chu Nguyên đem ngộ đạo tiểu sự tình cùng Lý Nguyên Thanh nói một cái. Lý Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này thời gian không có cách nào qua. Lần sau còn có loại sự tình này, cá nhỏ ngươi đến mang ta lên. Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Chu Nguyên. Hắn cảm giác đi theo Chu Nguyên lăn lộn, trường sinh tựa hồ cũng không khó a. Về phần cái gì tiểu lý, đi theo đại ca lăn lộn, đại ca gọi mình một tiếng tiểu lý thế nào? Không phải chuyện hợp tình hợp lý a. Được rồi, dù sao ngươi bây giờ cũng có rảnh rỗi, linh lực cho điểm. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực. Lý Nguyên Thanh có cẳng liền muốn chạy. Nhưng Chu Nguyên tốc độ càng nhanh, hóa làm một đạo điện quang ngăn ở Lý Nguyên Thanh trước mặt. Tiểu lý, những này trường sinh cốt bên trên có truyền thừa, nói không chừng có thể giải ra một chút trường sinh huyền bí, ngươi chẳng lẽ liền không muốn gia nhập sao? Chu Nguyên cười mỉm nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Bàn tử nắm chặt nắm đấm, thần sắc phấn chấn. Nếu như Lý Nguyên Thanh cũng gia nhập, hôm nay có lẽ là có thể đem truyền thừa cho sửa sang lại. Được chưa? Lý Nguyên Thanh cự tuyệt không được bực này dụ hoặc. Cái này cá nhỏ, giam ba câu, liền đem tự mình cho thuyết phục. Thật bị nắm đến xích sao. Ta Lý Nguyên Thanh cái gì thời điểm có thể đứng lên đến. Càng nghĩ càng khó chịu. Các loại nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Nguyên Thanh càng khó chịu hơn. Mới vừa vào phá hư viên mãn. Loại kia lực lượng cường đại nhường Lý Nguyên Thanh cao hứng bừng bừng. Mà bây giờ, trống không. Hết thệ cũng phảng phất là ảo giác. Lý Nguyên Thanh thành thành thật thật bắt đầu cùng Chu Nguyên cùng bản tử cùng một chỗ thu dọn trường sinh cốt trên truyền thừa. Có Lý Nguyên Thanh gia nhập, hiệu suất nhanh hơn. Trạng vạng tối lúc. Hô. Rốt cục làm xong. Bản tử thở dài ra một hơi, mệt mỏi trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Lý Nguyên Thanh cũng nằm trên mặt đất khẽ động không muốn động. Vốn là hư. Còn tốt Lý Nguyên Thanh thực lực cao cường, thời khắc cũng đang hấp thu chúng quanh rời rạc thiên địa linh khí. Nói hết lời, rốt cục làm xong. Không có thua thiệt ta. Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh không núp ních, thanh âm rất yếu ớt mà nói, không có. Hắn đã được đến mình nghĩ đến đồ vật. Dựa theo dự tính của hắn, có lẽ rất nhanh tự mình liền có thể đến trường sinh. Nhưng là, Lý Nguyên Thanh cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Sư Huynh Thiên Tư chắc tuyệt cũng thẻ mấy chục năm. Tự mình nhanh như vậy liền có thể trường sinh. Hiển nhiên không có khả năng a. Ta xem trước một chút những truyền thừa khác. Chu Nguyên đã đem tất cả truyền thừa cũng cất vào trong đầu. Tốc độ ánh sáng xem một lần về sau. Phát hiện cái này trường sinh người tu luyện con đường rất hoang dã. Pháp thuật võ kỹ nhiều đến mấy chục môn. Tâm pháp cũng tu luyện 4-5 môn. Chu Nguyên tại sàng chọn thích hợp bản thân đồ vật. Những này đồ vật tiến vào trong đầu không có nghĩa là có thể phía trên bản. Chờ hắn sàng chọn xong về sau. Chu Nguyên nhìn một chút bản tử cùng Lý Nguyên Thanh. Đến làm cho cái này hai chàng trai giúp mình đọc nhất nghiệm. Sàng chọn chỉ chốc lát về sau. Chu Nguyên khóa chặt 2 môn pháp thuật võ kỹ. Địa giai trung phẩm phá hư chỉ. Địa giai cực phẩm thiên ma luyện thể pháp. Chỉ pháp không cần nhiều lời. Mặc dù bây giờ là con cá, nhưng Chu Nguyên đã nắm giữ thi triển chỉ pháp điều kiện. Dùng đầu đi đụng liền xong việc. Mà kia thiên ma luyện thể pháp. Đây là Chu Nguyên lần thứ nhất tiếp xúc liên quan tới nhục thân pháp quyết. Loại này luyện thể võ kỹ có phải hay không rất mạnh. Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh nghĩ nghĩ sau hồi đáp, đây là rèn luyện nhục thân cường độ. Làm sao, người muốn tu luyện? Chương 149, 0149 ta có nghĩa phụ A. Chu Nguyên thần niệm lướt qua thân thể của mình. Rất khỏe mạnh. Hiện tại hắn đã phát triển đến dài 5 trượng ngắn. Chính là nhiên huyết bí thuật di chứng, nhường hắn nhìn có chút không quá tinh thần. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, ngược lại là thật hung mãnh. Nhưng, nếu như có thể hơn hung mãnh, Chu Nguyên cũng không để ý. Ta có thể tu luyện A? Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn nói, đương nhiên có thể, bất quá không cần thiết ta, ngươi bản thân liền là yêu thú, tại thể chất phía trên có tiên thiên ưu thế A. Vậy ta đem cái này tiên thiên ưu thế khuyết trương đến càng lớn không tốt sao? Chu Nguyên đương nhiên nói. Hắn đều đã có thể tưởng tượng đến. Chính các loại nhục thân cường độ càng ngày càng cao, kia lại thi triển một chiêu đầu pháp, trực tiếp một kích đụng sụp đổ một tòa đại sơn, đây không phải là dễ dàng sao? Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên cảm giác ý nghĩ của mình là không có bất kỳ tật xấu gì. Mà lại, tu luyện luyện thể pháp về sau, huyết dịch lưu thông càng thêm cấp tốc, tim đập càng thêm có lực, thịt cũng càng thêm chặt chẽ. Nói không chừng về sau thi triển nhiên huyết bí thuật về sau, bởi vì thể chất tăng cường còn có thể rút ngắn di chứng thời gian đâu. Cũng có đạo lý. Lý Nguyên Thanh bị khuất phục. Đúng không? Chu Nguyên cười hắc hắc, sau đó nói, ngươi giúp ta niệm niệm chứ sao? Ngươi cũng không phải không biết chữ. Lý Nguyên Thanh bĩu môi, lắc đầu, lười nhác động đậy. Hắn hiện tại liền muốn nằm nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Chính ta tu luyện ra được đồ vật, kia nhiều phổ thông a, nếu là trải qua ngươi Lý Kiếm Tiên giảng giải, tu luyện khẳng định đơn giản, hiệu quả cũng là tăng lên gấp bội, cho nên, ngươi nguyên nhân làm ta luyện thể trên đường người dẫn đường sao? Chu Nguyên cho Lý Nguyên Thanh một trận lừa dối, tùy tiện thổi hắn vài câu. Rất nhanh. Tuổi trẻ Lý Nguyên Thanh bởi vì kinh nghiệm có hạn, trực tiếp liền bại. Phảng phất nếu như hôm nay không cho cá nhỏ nói thiên ma luyện thể pháp, tự mình thật giống như có tội. Nghĩ đến cá nhỏ kinh khủng thiên phú, Lý Nguyên Thanh cảm thấy các loại cá nhỏ trưởng thành về sau, tự mình cũng có thể trang một tay. Về sau, Lý Nguyên Thanh chỉ vào cá nhỏ vô cùng to lớn thân thể, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đến, thấy không, cá nhỏ có thể trưởng thành đến cái này tình trạng, có ta Lý Mỗ một phần công lao. Nghĩ như vậy, Lý Nguyên Thanh bắt đầu cho Chu Nguyên đọc thiên ma luyện thể pháp. Kỹ năng: Thiên ma luyện thể pháp chưa nhập môn. Điểm tích lũy, 89 vê đút. Cái này mấy ngày, Chu Nguyên tiêu hóa đến rất nhanh, điểm tích lũy lập tức liền 90 vạn. Trong túi lại trống chân như vậy. Đương nhiên, Chu Nguyên còn nhớ rõ ma giáo hộ pháp Kim Đan, trước đó bận bịu quên. Đáng tiếc ma giáo hộ pháp cùng Lý Nguyên Thanh trận chiến kia, linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Kim Đan đoán chừng cũng đáng không được bao nhiêu điểm tích lũy. Sơ lược tính toán, mấy chục vạn đại khái là có. Chẳng qua trước mắt, ma giáo hộ pháp Kim Đan đối với Chu Nguyên tới nói, còn rất khó tiêu hóa, chỉ có thể chậm rãi đi luyện hóa. Nghe hiểu a? Lý Nguyên Thanh xem Chu Nguyên đang ngẩn người, đưa tay tại Chu Nguyên trước mặt lung lay. Đã hiểu, cảm ơn ngươi a tiểu Lý. Chu Nguyên gật gật đầu. Lý Nguyên Thanh sắc mặt một đổ. Sáo lộ. Đây hết thảy đều là sáo lộ. Nói trước đó là Lý Kiếm Tiên, nói về sau lại biến thành tiểu Lý. Bàn tử ở một bên nhìn xem muốn cười, nhưng lại sợ hãi Lý Nguyên Thanh thu dọn hắn. Kìm nén đến rất khó chịu. Nghe hiểu là được. Lý Nguyên Thanh lười đi xoắn suýt cái này. Cá nhỏ không muốn phê mặt cũng không phải một ngày hai ngày. Quen thuộc liền tốt. Đi, ta cũng trở về đi thu dọn thu hoạch của ta. Lý Nguyên Thanh phất phất tay, buông xuống trường sinh cốt về sau kéo lấy mỏi mệt thân thể từng bước một đi xa. Các loại Lý Nguyên Thanh đi. Bàn tử nhìn về phía Chu Nguyên, mở miệng nói ra, ngư ca, vậy mà chuyển thừa cũng lấy được, vậy ta trước hết trở về. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này lúc sau đã vào đêm. Đi thôi, ngươi cũng đi thu dọn một cái, kiếm trúc phong thế hệ này đệ tử liền dựa vào ngươi nâng lên trách nhiệm. Nghe Chu Nguyên, bàn tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù ngư ca lời này rõ ràng rất giả dối, nhưng nghe bắt đầu chính là dễ chịu a. Ngư ca ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Bàn tử nắm chặt nắm đấm. Đi theo ngư ca lan lộn, một ngày ăn năm đông nhiên. Tự mình đến cố gắng một chút, không phải vậy bị ngư ca vung quá xa. Đến thời điểm ngư ca không mang theo tự mình chơi. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút, cái này hai ngày cũng vất vả. Chu Nguyên cười cười. Vốn còn muốn nhường bản tử cung cấp điểm linh lực. Nhưng nghĩ nghĩ, cái này bản tử kết đan trung kỳ tu vi, không quá được a. Bản tử cũng trở về đi. Chu Nguyên nơi này chỉ còn sót một đống trường sinh cốt. Cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào đâu. Nhìn xem kia một đống trường sinh cốt, Chu Nguyên có chút sầu muộn. Cái này đồ vật đi, cứng rắn không gì sánh được. Ngũ giai cực phẩm phi kiếm cũng chém không đứt. Muốn nói trực tiếp nuốt tiêu hóa đi, cái này dù sao đã dính đến trường sinh, Chu Nguyên cảm giác tự mình tiêu hóa không được. Liền xem như luyện hóa, hắn cũng không luyện hóa được những này trường sinh cốt. Nếu không cho lão tử. Vừa nghĩ đến nơi này, Chu Nguyên cảm giác tự mình đầu óc có bệnh. Cho lão tử đưa một đống xương đầu đi qua, cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp. Chỉ sợ còn không có đưa đến, lão tử liền muốn một kiếm chặt chính mình. Vậy ta giữ lại làm gì? Chu Nguyên dự định đào cái hố trực tiếp đem cái đồ chơi này chôn. Nhưng lại cảm thấy cái này đồ vật từ đầu đến cuối liên quan tới trường sinh, lại cho cất vào trong không gian giới chỉ. Về sau, có lẽ có dùng đến địa phương. Vạn nhất ngày nào điểm tích lũy đầy đủ, đem luyện khí thủ đoạn tăng lên, đem những này xương cốt toàn bộ luyện thành pháp bảo. Không thể trách ta à? Là ngươi muốn trước đối anh chàng động thủ, anh chàng dùng xương cốt của ngươi luyện thành pháp bảo hợp tình hợp lý à? Chu Nguyên nói nhỏ, liên tiếp gật đầu. Hắn cảm giác hoàn toàn không có tâm bệnh. Chu Nguyên nằm sấp trong ổ. Nhiên huyết bí thuật di chứng, nhường hắn rất khó chịu. Loại cảm giác này còn phải tiếp tục 2 ngày mới có thể kết thúc. Hy vọng thiên ma luyện thể pháp có thể để cho ta dễ dàng một chút. Chu Nguyên điều ra bảng. Nghĩa phụ, thêm điểm. Điểm tích lũy 8.000. Kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp chưa nhập môn kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp nhất trọng. A, không phải nhập môn. Chu Nguyên sững sờ. Ngay tại cái này thời điểm. Hắn cảm giác trên thân ngứa một chút. Không phải bên ngoài thân, mà là thể nội. Mỗi một tấc địa phương, đều để hắn cảm giác ngứa lạ không gì sánh được. Loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không dài. Trong nháy mắt, Chu Nguyên thể nội trạng thái hệ vài tế bào bắt đầu sinh động hẳn lên. Thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên cảm giác trạng thái của mình ngay tại chậm rãi khôi phục. Dựa theo cái này hiệu suất, chí ít có thể sớm nửa ngày. Nhục thân lực lượng cũng không có gia tăng bao nhiêu a. Chu Nguyên có chút nghi hoặc. Cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Bởi vì là nhục thân lực lượng, cho nên Chu Nguyên rất tỉ mỉ đi quan sát đến trong cơ thể mình biến hóa. Cũng chính là tế bào so trước đó phát triển một điểm, trừ cái đó ra gia tăng lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Ta là yêu thú, càng là thôn tinh thú con non, tại nhục thân cường độ bên trên có tiên thiên ưu thế. Kìa thêm chút đi đâu? Nghĩa phụ, chỉ một tay. Điểm tích lũy 8 vê đút. Kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp nhất trọng kỹ năng, thiên ma luyện thể pháp nhị trọng. Thể nội. Bởi vì nhất trọng thiên ma luyện thể pháp mà sinh động lên tế bào trở nên càng thêm phát triển. Loại kia hư nhược trạng thái ngay tại càng nhanh biến mất. Chu Nguyên yên lặng tính toán. Nhị trọng thiên ma luyện thể pháp, có thể để cho hắn càng nhanh khôi phục lại. Nguyên bản khả năng còn cần 2, nhưng bây giờ chỉ cần đến sáng sớm ngày mai, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này đồ vật có chút kinh khủng a. Chu Nguyên giãy rùa thân thể. Hắn cảm giác trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng tu vi linh lực, huyết mạch chi lực những lực lượng này không quan hệ. Chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Không tệ, châm không ngừng. Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Theo trường sinh cốt trên truyền thừa đến xem, trên lý luận, thiên ma luyện thể pháp mặc dù là địa giai cực phẩm, nhưng cái này đồ vật tựa hồ không có cực hạn. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là trên lý luận không có cực hạn. Có lẽ đây chính là thiên ma luyện thể pháp không phân nhập môn tiểu thành những cảnh giới này nguyên nhân. Dựa theo Chu Nguyên kinh nghiệm, nếu như là nhân vật chính tu luyện thiên ma luyện thể pháp, kia không quản lý luận không lý luận, khẳng định là không có cực hạn. Mà đổi lại là mình. Ta có nghĩa phụ a. Chu Nguyên tâm tình thật tốt. Nhìn một cái bảng. Còn lại điểm tích lũy còn có thể tăng lên thiên ma luyện thể pháp. Nhưng hắn cảm thấy tạm thời không cần như thế. Lần tiếp theo sử dụng nhiên huyết bí thuật, di chứng kéo dài thời gian tương đương với giảm bớt 1/3, đều nhanh tiếp cận một nửa. Nếu như đem thiên ma luyện thể pháp tăng lên tới tam trọng, thậm chí tứ trọng. Chu Nguyên tính toán. Hắn tựa hồ thấy được sử dụng nhiên huyết bí thuật về sau không có di chứng kia một ngày. Không có di chứng nhiên huyết bí thuật. Không phải tương đương với không có si đi đại chiêu sao. Xong, ta lại vô địch. Chu Nguyên thở dài một tiếng. Đây chính là Chu mỗi chỗ cường đại sao. Yêu yêu. Hôm sau. Sáng sớm. Chân trời nổi lên Chu Nguyên bụng. Kết thúc treo máy trạng thái. Hôm nay Chu Nguyên tâm tình 10 điểm mỹ diệu. Thân thể của hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhị trọng thiên ma luyện thể pháp, nhường trong cơ thể hắn tế bào tạo máu năng lực tăng lên rất nhiều. Lại muốn bắt đầu anh chàng đại nghiệp. Chu Nguyên căn bản không muốn nghỉ ngơi. Dựa theo hắn tính toán, hiện trên kiếm trúc phong ở dưới các sư huynh đệ, cũng đã khôi phục linh lực. Trừ đi sắp đột phá, lại trừ đi chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Hôm nay nói ít đến thu hoạch hơn 10-20 vạn điểm tích lũy. Thân yêu các sư huynh đệ, ta tới rồi. Chu Nguyên một mặt hưng phấn liền hướng trên núi phóng đi. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ quan sát Chu Nguyên rất lâu. Thiên ma luyện thể pháp. Từ Phong chủ chưa nghe nói qua. Bất quá xem Chu Nguyên biến hóa trong cơ thể. Ngược lại là rõ ràng một chút. Rất không tệ đồ vật. Trong vòng một đêm, nhường cá nhỏ khôi phục được nhanh như vậy, xem ra cái này đồ vật có chút trị đầu a. Từ Phong chủ sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc. Bất quá hắn lười nhác luyện loại này đồ vật. Hắn hơn chú ý chính là Chu Nguyên tình huống. Đối với Chu Nguyên Thiên Ma luyện thể pháp tốc độ tiến bộ, Từ Phong chủ kỳ thật đã sớm chết lặng, như thường thao tác không cần chấn kinh. Hắn đang suy nghĩ, nếu như Chu Nguyên có thể đem Thiên Ma luyện thể pháp luyện đến cấp độ càng sâu, có phải hay không liền triệt để bay lên. Đáng tiếc cái này cá nhỏ không sở trường kiếm đạo a, nếu là sở trường kiếm đạo, bản phong chủ móc sạch vốn liếng cũng muốn bồi dưỡng đứng dậy a. Từ Phong chủ đấm ngực dậm chân. Nếu như có thể mà nói, Từ Phong chủ thật muốn cùng Chu Nguyên giao lưu, nhường hắn sở trường kiếm đạo tốt. Lấy Chu Nguyên các loại biểu hiện, Từ Phong chủ cảm thấy, hắn buộc phát ra một kiếm, chém phá hư viên mãn khả năng đều là dễ dàng. Đương nhiên, chém về sau Chu Nguyên cũng suy yếu không gì sánh được. Nhưng có Thiên Ma luyện thể pháp, cũng suy yếu không được bao nhiêu thời gian. Phải cùng cá nhỏ hảo hảo giao lưu trao đổi. Từ Phong chủ kiên định xuống tới. Chương 150, 015 không chỉ là môn chủ, cái gì cũng đều không hiểu. Giữa sơn núi, Chu Nguyên tâm tình có chút xa xút. Lung lay một vòng, đã tìm được mấy cái sư huynh. Cũng ép khô về sau, Chu Nguyên phát hiện liền không tìm được người. Còn lại sư huynh không phải đang bế quan, chính là ra ngoài không thấy tăm hơi. Cũng trốn tránh ta đây. Chu Nguyên rầu rĩ không vui. Cái này kiếm điểm tích lũy mau lẹ đường tắt như vậy bên trong gãy mất không thành. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Nếu như vậy cắt đứt lời nói, vậy hắn điểm tích lũy nơi phát ra liền sẽ bị lớn chặt một đoạn. Tuyệt đối không được. Kiếm trúc phong không được, liền đi cái khác phong nha. Bất quá chuyện này phải cùng lão tử thương lượng một chút, đến làm cho lão tử bao lại ta mới được, không phải vậy bị cái khác phong phong chủ bắt được, kia phải đánh cho đến chết ta. Chu Nguyên suy nghĩ, lấy mình bây giờ nhục thân cường độ, những cái kia phong chủ trưởng lão cấp bậc tồn tại muốn đánh mình, đoán chừng cũng đau đến muốn mạng. Vì không bị đánh, Chu Nguyên cảm thấy tới cửa thời điểm, tốt nhất vẫn là đưa tiễn lễ. Muốn đưa lễ cũng không thể tiện nghi người khác, trước tiên đem kiếm trúc phong các sư huynh đệ sắp xếp xong xuôi lại nói. Chu Nguyên suy nghĩ, bất quá hắn hiện tại rất nghèo, không có biện pháp đưa các sư huynh đệ tốt đồ vật. Cá nhỏ, ngươi đi lên một chuyến. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ hô một câu. Nghe được Từ Phong chủ thanh âm, Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Mới vừa còn muốn tìm Từ Phong chủ có việc, Từ Phong chủ tìm hắn. Đến rồi. Trả lời một câu. Chu Nguyên mau tới núi. Trên đỉnh núi, ngươi lại gây thai vạ ngươi những sư huynh kia rồi. Từ Phong chủ cười giống như chế nhạo nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng không trang, trực tiếp rõ ràng nói ra, đúng vậy à, đây không phải đói bụng à, lại nói hít một chút các sư huynh đệ linh lực, cũng có trợ giúp ta tu hành à. Đánh rắm. Từ Phong chủ tức giận bĩu môi. Chỉ là cá nhỏ, còn tưởng rằng bản phong chủ không biết rõ bí mật của ngươi không thành. Bất quá Từ Phong chủ cũng lười vạch trần Chu Nguyên hít kiếm trúc phong đệ tử linh lực bí mật. Đơn giản chính là vì đại khủng bố cung cấp lực lượng nha. Từ Phong chủ đều hiểu. Hắn dứt khoát nói, bản phong chủ tìm ngươi có việc, lời kế tiếp ngươi muốn nghe tốt. Lao tử ngươi nói. Xem Từ Phong chủ có chút nghiêm túc bộ dạng, Chu Nguyên cũng nghiêm chỉnh. Có thể để cho Từ Phong chủ nghiêm túc sự tình, tất nhiên rất trọng yếu, Chu Nguyên không dám khinh thường. Từ Phong chủ cũng không quan tâm Chu Nguyên đối với hắn xưng hô, hắn nói thẳng. Ngươi thân là kiếm trúc phong đệ tử, sao có thể không sở trường kiếm đạo đâu? Nếu như ngươi một lòng hướng kiếm đạo, bản phong chủ lập tức truyền cho ngươi kiếm trúc phong bí pháp, cấm thuật. Thế nào? Từ Phong chủ cảm giác cái này một đợt, 10 phần chắc chín. Lấy cá nhỏ tính cách đến xem, khẳng định sẽ tâm động, sau đó một lòng hướng kiếm. Cá nhỏ thiên phú tiềm lực, Từ Phong chủ trong lòng rõ rõ ràng ràng. Không nói những cái khác, kiếm đạo phương diện này, Từ Phong chủ cảm giác rất có trị đầu. Một lòng hướng kiếm. Lão tử ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Chu Nguyên có chút ngây người về sau phản ứng lại. Nếu như mình chuyên tu kiếm đạo, kia phương diện khác làm thế nào? Tất cả điểm tích lũy, chẳng phải là ưu tiên cung cấp cho kiếm đạo. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu a. Chu Nguyên cần chính là nhiều phương diện phát triển. Kiếm tu không thâm sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vừa ra kiếm, đối thủ không chết cũng tàn phế. Nếu như ngươi sở trường kiếm đạo, lại có ngươi cái kia bí pháp, một kiếm tế ra. Phá hư viên mãn tu tiên giả đều sẽ vỡ lạc, tiểu trần khả năng cũng đỡ không nổi ngươi một kiếm. Từ Phong chủ vô vỗ Chu Nguyên mang cá, tận tình nói kiếm đạo chỗ tốt. Chúng ta kiếm tu, tu chính là sát phạt chi thuật, hoặc là địch nhân chết, hoặc là nhóm chúng ta chết, ngươi ngẫm lại xem à, chờ một ngày kia ngươi kiếm đạo đại thành, ngươi một kiếm phía dưới liền không có vật sống, cái loại cảm giác này chẳng lẽ khó chịu. Cá nhỏ à, bản phong chủ xem ngươi kiếm đạo thiên phú, có hy vọng trở thành bản phong chủ dạng này đại kiếm tiên, kiếm đạo lãnh tụ a. Hiện tại Từ Phong chủ cũng bắt đầu nói khoác tự mình. Hắn không khiêm tốn. Hắn thay đổi. Ta biết rõ ngươi ý tứ. Chu Nguyên gật gật đầu. Kiếm tu nha, mạnh khẳng định mạnh. Trong thiên hạ, có thể tại sát phạt phương diện này so sánh với kiếm tu, kia thật là không nhiều. Nhất kiếm phá vạn pháp, chính là kiếm tu đại danh tử. Bất quá. Chu Nguyên không cho rằng của mình kiếm đạo yếu bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là trảm hồn một cái kỹ năng, Chu Nguyên cảm thấy Trần Sư Huynh nếu là chủ quan, cũng có thể bị tự mình trọng thương. Sở trương kiếm đạo chân không cần thiết. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn học kiếm trúc phong mạnh nhất kiếm pháp hay sao? Thứ phong chủ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Kiếm trúc phong còn có mạnh nhất kiếm pháp? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chu Nguyên có chút buồn bực. Từ phong chủ cười lạnh một tiếng, bản phong chủ tu luyện, chính là kiếm trúc phong mạnh nhất. Mỗi một thời đại phong chủ chỗ tu luyện kiếm pháp, vậy cũng là có thể đặt ở tàng thư các tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Kia lão tử người tu luyện. Còn chưa nói xong, từ phong chủ trực tiếp đột đáp, ổn thỏa tầng thứ 9, toàn bộ đại lục tại kiếm đạo phương diện này, không có mấy người so bản phong chủ mạnh. Từ phong chủ rất có tự tin. Trước đó còn chỉ là toàn bộ đông vực mà thôi. Hiện tại tốt, trực tiếp toàn bộ đại lục. Bất quá từ phong chủ trong lòng đều có biết. Bởi vì tại kiếm đạo phương diện này, thực lực của hắn thật rất mạnh rất mạnh. Không nói những cái khác. Bạch Lao tiền bối quá châu A. Nhưng Bạch Lao tiền bối trên kiếm đạo tạo nghệ, cũng so không lên hắn từ phong chủ. Vậy ngươi nói như vậy. Chu Nguyên có chút động tâm. Có thể học mạnh hơn đồ vật hay không nguyện ý A. Bất quá đại giới nếu như là chuyên tu kiếm đạo, Chu Nguyên lại cảm thấy không thơm. Lao tử, ngươi xem làm như vậy như thế nào? Chu Nguyên bắt đầu nói mình ý nghĩ. Ta thiên phú, ta cảm thấy ngươi còn đánh giá thấp, ta học cái gì đồ vật đều nhanh, chỉ nhìn chính ta có nguyện ý hay không mà thôi. Ngươi truyền ta ngươi tu luyện kiếm pháp, ta có thể cam đoan thời gian ngắn bên trong nhập môn, thậm chí tiểu thành. Về phần cái khác, vẫn là bảo trì nguyên dạng, thế nào? Chu Nguyên cười đùa tí tửng nhìn xem từ phong chủ. Kỳ thật Chu Nguyên trong lòng đã nắm chắc. Thổi vài câu từ phong chủ, đem từ phong chủ lừa dối đến xoay quanh, đến thời điểm truyền thụ cho hắn mạnh nhất kiếm pháp là rất đơn giản sự tình. Bất quá Chu Nguyên cho rằng, từ phong chủ vẫn là phải hảo hảo cân nhắc một cái. Ngươi xác định có thể. Từ phong chủ khẽ nhíu mày. Cũng không phải hoài nghi Chu Nguyên. Chu Nguyên dĩ vãng biểu hiện, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên Chu Nguyên nói lời này là có phấn khích, đồng dạng từ phong chủ cũng tin tưởng. Bất quá, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nghĩ năm đó hắn tu luyện những kiếm pháp kia, cũng hao tốn rất nhiều thời gian, chết đi rất nhiều tế bào não. Mà cá nhỏ, tâm lý chênh lệch cảm giác quá mạnh. Từ phong chủ lại không quá muốn truyền dạy Chu Nguyên mạnh nhất kiếm pháp. Ngươi còn có cái gì ý nghĩ không? Từ phong chủ muốn đổi một cái chủ đề. Có. Chu Nguyên đột nhiên gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác tự mình cơ hội tới. Hắn nghiêm mặt nói, lão tử, ta cảm thấy linh lực của ngươi có thể pha loãng, sau đó dùng đến ta hấp thu. Cái này đối ta tới nói thật rất trọng yếu, nếu như có thể hấp thụ nhiều linh khí, đối ta trưởng thành rất có ích lợi. Từ phong chủ. Này làm sao lại kéo tới linh lực vấn đề đi lên rồi. Từ phong chủ có chút bất đắc dĩ. Bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Lấy thực lực của mình, những cái kia linh lực coi như nhường cái nhỏ nuốt, cũng phải nuốt cái 3 ngày 3 đêm không mang theo nghỉ. Có thể. Sau đó sự tình, liền dễ làm nhiều. Chu Nguyên một bên mặt không đỏ tim không đập thổi từ phong chủ, một bên trở lấy từ phong chủ tâm tình đạt tới đỉnh phong, sau đó truyền thụ tự mình kinh khủng kiếm pháp cùng cấm thuật. Về phần cấm thuật là cái gì, Chu Nguyên cũng không quá rõ ràng. Bất quá có thể sử dụng cấm thuật hai chữ, khẳng định kinh khủng như vậy là được rồi. Từ phong chủ hít một hơi thật sâu. Mới vừa chuẩn bị mở miệng. Bên hai đột nhiên vang lên môn chủ thanh âm. Môn chủ gọi ta, trước đi qua một chuyến, các ngươi một lát. Thoại âm rơi xuống. Từ phong chủ biến mất không thấy gì nữa. Động tác rất cấp tốc, Chu Nguyên liền một tia linh lực ba động cũng không có bắt được. Lao tử tu vi có chút kinh khủng. Chu Nguyên lắc đầu. Những này cách mình còn quá xa. Hắn liền đợi ở trên đỉnh núi, chờ lấy từ phong chủ trở về dạy hắn cấm thuật. Vấn đạo phong. Ngươi là muốn truyền dạy kia cá nhỏ kiếm trúc phong cấm thuật. Môn chủ cao mày hỏi. Môn chủ có vấn đề gì không? Từ phong chủ sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Môn chủ khỏe miệng hơi rút ra. Ngươi cũng quyết định, bản môn chủ còn có cái gì vấn đề? Nói thật giống như bản môn chủ có thể ảnh hưởng ý chí của ngươi đồng dạng. Môn chủ nhìn từ phong chủ một cái, đột nhiên cảm thấy người này mới là môn chủ. Mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn đại biểu tự mình, không nhìn hết thảy. Đạp mã. Tu kiếm đạo cứ như vậy tha không thành. Liên bản môn chủ ý kiến cũng không hỏi một cái. Môn chủ, không phải ta không nói đạo lý, mà là cái này cá nhỏ thiên phú ngươi cũng chú ý à. Từ phong chủ dự định cùng môn chủ hảo hảo giao lưu một cái. Chu Nguyên biểu hiện trong vấn đạo môn thế nhưng là có thụ chú ý. Một là bởi vì Chu Nguyên là yêu tộc. Hai là bởi vì Chu Nguyên học cái gì cũng nhanh, hơn nữa còn có thể bỗng dưng tiến hóa, 10 điểm không hợp thói thường. Còn có cái khác rất nhiều nguyên nhân. Bất quá hiểu đến nhất là thấu triệt, vẫn là từ phong chủ. Hắn cho rằng Chu Nguyên hoàn toàn có thể bồi dưỡng bắt đầu. Người cùng yêu tộc lập trường, từ phong chủ không quan tâm, hắn cũng tin tưởng Chu Nguyên tự mình có quan điểm của mình. Đã Chu Nguyên đã là kiếm trúc phong đệ tử, kia truyền thụ cho hắn bí pháp cấm thuật chính là hợp tình hợp lý. Bản tọa biết rõ, bản tọa chẳng qua là cảm thấy những sự tình này còn quá sớm, hắn mới phá hư trung kỳ. Môn chủ xoa mi tâm nhấn mạnh một câu. Truyền thụ một phong mạnh nhất bí pháp cấm thuật, kia là đem người ngay lập tức một đời phong chủ đến bồi dưỡng a. Hiện tại từ phong chủ mặc dù mấy ngàn tuổi, nhưng có thể sống được lâu dài hơn, vẫn ngồi như vậy phong chủ vị trí cũng không quan trọng. Hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy. Huống chi, phá hư trung kỳ, có thể thi triển kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật a. Môn chủ cảm giác từ phong chủ suy tính được không có chút nào tuần nói. Phá hư trung kỳ thế nào? Từ phong chủ nhún vai, không thèm để ý chút nào mà nói, chỉ cần nghĩ, lao tử lập tức để nó đến phá hư hậu kỳ. Môn chủ trừng to mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nghĩ liền có thể thành. Mà lại ngươi cân nhắc qua căn cơ vấn đề sao, cân nhắc qua nó nắm giữ những cái kia pháp thuật võ kỹ có đủ hay không cấp độ hỏi. Cái này xác thực không cần cân nhắc. Nhưng ngươi đây là dục tốc bất đạt a. Ngươi đánh giám. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cho rằng ta không có cân nhắc rõ ràng. Từ phong chủ nổi giận. Rất muốn đem tự mình biết đến nói ra. Nhưng đây là cá nhỏ bí mật, hắn vẫn là nuốt xuống. Mặt đỏ tía thai bắt đầu cùng môn chủ dùm beng. Chỉ là môn chủ, cái gì cũng đều không hiểu, liền bắt đầu chỉ trỏ. Từ phong chủ cũng là buồn bực, đời trước môn chủ là thế nào nhường cái này ra hỏa lên làm môn chủ, lệ mề chậm chạp. Lan, ngươi nhanh cho bản tòa lan. Môn chủ nhao nhao bất quá, chỉ vào đường xuống núi giống giận. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Từ phong chủ rất không cao hứng, kiếm cũng rút ra. Môn chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tiên phong đạo cốt khí chất trong nháy mắt biến mất, vén tay háo lên liền muốn cùng từ phong chủ đánh một trận. Chương 151, 0151 kiếm trúc phong bí pháp cấm thuật. Dẫn theo kiếm làm gì? Cùng ai hoành đâu? Môn chủ lên cơn giận dữ. Trí thông minh nhanh chóng vận chuyển, nội tâm tỉnh táo phân tích. Rất nhanh. Môn chủ cảm giác tự mình có thể nắm từ phong chủ. Cái này từ lao đầu, muốn nắm vẫn tương đối dễ dàng, dù sao cái này ra hỏa có uy hiếp. Bất quá không hoảng hốt, trước hết để cho cái này họ từ phách lối một lát. Môn chủ, ngươi hảo hảo nói chuyện với ta, chú ý nói chuyện thái độ, tôn trọng người biết không biết rõ. Từ phong chủ ác nhân cáo trạng trước. Môn chủ tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế không muốn mặt người a? Hắn coi là cá nhỏ không muốn mặt thì cũng thôi đi, kết quả cái này họ từ vậy mà cũng như thế trắng trợn ra mặt dày. Chỉ cần môn chủ ngươi về sau nói chuyện với ta khách khí một chút, ta cam đoan không động này nhiều binh khí, dù sao giơ tay cũng mệt mỏi a. Từ phong chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, run lên gác ở môn chủ trên cổ cổ kiếm. Môn chủ nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Nói thật, hắn hiện tại rất muốn cho từ phong chủ đến một quyền. Có thể 10 điểm tiếc nuối. Hắn căn bản đánh không lại cái này không muốn mặt đồ vật. Môn chủ tê dại. Cho câu thống khoái lời nói. Từ phong chủ có chút không kiên nhẫn được nữa. Ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm sao còn không để ý tới người đâu. Bản tọa nhường liễu phong chủ tới một chuyến, nhường nàng cùng ngươi tâm sự. Môn chủ đẻ nén lửa giận. Hôm nay không phải nhường cái này họ từ thành thành thật thật ly khai vấn đạo phong. Nếu không tự mình môn chủ này mặt mũi, về sau tại vấn đạo môn còn tốt không dùng được rồi. Ngươi nói cái gì? Từ phong chủ thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới a. Vốn cho là môn chủ là cái người thành thật, kết quả cái này ra hỏa cũng dở trò. Môn chủ, ngươi có phải hay không sống được quá lâu? Từ phong chủ sắc mặt âm trầm hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn đưa bản tọa quy thiên không thành? Môn chủ nghe lời này cười. Khiến cho giống như ngươi họ từ nhất định có thể nắm bản tọa đồng dạng. Ai cho ngươi tự tin a? Vậy sẽ không, mọi người đồng môn một trận, nhiều nhất để ngươi hưởng thụ một chút kiếm tu thực lực thôi. Từ phong chủ khoát tay áo. Rõng rạc. Môn chủ xì một tiếng kinh miệt. Bản tọa thừa nhận thực lực ngươi mạnh hơn bản tọa như vậy một chút. Nhưng muốn cầm bóp bản tọa, ngươi còn kém một chút. Tính toán thời gian, liếu phong chủ đoán chừng nhanh đến. Môn chủ tiếng nói nhất chuyển, có chút mong đợi. Môn chủ, sự tình hôm nay thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, lần sau có cơ hội lại xin lỗi, hôm nay có chút việc, đi trước. Từ phong chủ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuyện này hắn nhớ kỹ. Môn chủ vậy mà dở trò. Không giảng võ đức. Lần sau nhất định phải hảo hảo cùng môn chủ giao lưu, không thể lại chơi loại này thủ đoạn âm hiểm, nếu không mọi người coi như cái gì chính đạo tu sĩ. Không biết xấu hổ. Trước khi đi, Thứ Phong chủ còn lưu lại một câu. Môn chủ tức giận đến giơ chân. Đến tột cùng là ai không muốn mặt, ngươi họ từ một điểm số cũng không có. Môn chủ cảm giác tự mình lá gan đau. Kiếm Trúc Phong. Lao tử ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Từ Phong chủ trở về, Chu Nguyên liếm láp cái mặt liền lên đi. Từ Phong chủ bình tĩnh nói, môn chủ tìm bản phong chủ có chút việc, hiện tại đã giải quyết. Không hổ là kiếm đạo lãnh tụ, môn chủ cũng muốn cầu cạnh ngươi. Chu Nguyên gật đầu. Hắn cảm giác đây là như thường tình huống. Kiếm Trúc Phong tại vấn đạo môn địa vị phi thường cao, gần với vấn đạp phong mà thôi. Môn chủ tìm Từ Phong chủ có việc là trạng thái bình thường, dù sao thực lực còn tại đó. Hiện tại có thể dạy ta bí pháp cấm thuật không? Chu Nguyên hỏi. Từ Phong chủ ngồi xuống, thanh cổ kiếm thu vào, vặn vẹo vốn éo đầu vai, đột nhiên nói, cái này bả vai làm sao còn đau xót đi lên, ai, bệnh cũ lại phạm vào. Chu Nguyên nghe vậy hai mắt sáng lên. Đây chính là chỉ rõ A. Lúc này, điều động linh lực, bắt đầu cho Từ Phong chủ nắn vai. Ai, đúng đúng đúng, hướng phải một chút xíu, ai dễ chịu. Không tệ, bất quá cái này trên lưng làm sao còn có chút ngứa. Rất tốt A. Từ Phong chủ rất cao hứng. Một điểm ám chỉ, cá nhỏ nghe được quá minh bạch. Ai nha, chân này cũng có chút đau bước nhức. Đầu này. Ẩm. Lập tức. Từ Phong chủ đặt mông ngồi dưới đất, ngộng. Người muốn tạo phản hay sao? Từ Phong chủ quay đầu, nhìn hằm hằm Chu Nguyên. Ngay tại vừa mới, Chu Nguyên đều không cần linh lực, trực tiếp vào tay. Vây ngực đập vào Từ Phong chủ trên trán, kém chút không cho Từ Phong chủ đưa tiễn. Kia kinh khủng nhục thân lực lượng, nhường Từ Phong chủ cảm giác đầu ông ông. Lực tay lớn. Cái này không thể trách ta à? Chu Nguyên bĩu môi. Điều động linh lực cũng có rất nhiều không tiện, đây là không có biện pháp sự tình. Được rồi, ngươi rất tốt. Từ Phong chủ lười nhác so đo. Hắn biết rõ, cá nhỏ đoán chừng đã đợi không kịp. Lúc này, hắn cũng nghiêm túc. Từ Phong chủ đưa tay vung lên. Ông! Chu Vi, xuất hiện vài thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống lơ lửng. Thân kiếm tiêu khẽ, không gian có chút vặn vẹo lên. Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại những này kiếm bao khỏa phạm vi bên trong, có nhìn không thấy sở không được kiếm khí quần quận mà động, như là nước sông đồng dạng. Đây là... Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận một điểm. Từ Phong chủ lắc đầu. Tay phải bóp một cái pháp quyết, một đạo trong suốt kết giới đản sinh mà ra, bao phủ phương viên mấy chục trượng. Cảm ứng một lúc sau, Từ Phong chủ mới nói, những cái kia Phong chủ trưởng lão, liền ưa thích vụng trộm chú ý ngươi, tiếp xuống bản Phong chủ muốn cùng ngươi nói thế nhưng là nhóm chúng ta kiếm trúc phong rất tuyệt mật đồ vật. Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, hôm nay không thể để cho cái khác bất cứ sinh vật nào biết rõ. Chu Nguyên nhìn một chút Chu Vi. Từ Phong chủ xác thực cẩn thận. Liên một cái cỏ dại cũng chưa thả qua, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đủ hung ác. Lao tử ngươi nói, ta nghe ra đây. Chu Nguyên mở ra treo máy trạng thái. Từ Phong chủ gật đầu, ngay sau đó bắt đầu nói. Vấn đạo môn có thật lâu lịch sử, theo ghi chép đến nay, chí ít có 10 vạn năm lâu. Mà nhóm chúng ta kiếm trúc phong lịch sử cũng tại vấn đạo môn khai sáng một khắc này liền có đầu nguồn. Lịch đại kiếm trúc phong phong chủ, không có chỗ nào mà không phải là vấn đạo môn bên trong đứng đầu nhất kiếm tu, đặt ở toàn bộ đại lục đều là đứng tại đỉnh phong kiếm tu. Có một đoạn thời gian, kiếm trúc phong xuống dốc, về sau có một nhậm phong chủ tự sáng tạo bí pháp, nhường kiếm trúc phong một lần nữa huy hoàng lên, từ đó về sau, kiếm trúc phong nhân tài xuất hiện lớp lớp, bí pháp, cấm thuật tầng tầng lớp lớp. Bất quá cuối cùng bởi vì những bí pháp này cấm thuật quá mức cường đại, cũng có hại tự thân, cho nên cũng bị phong cấm, chỉ có lịch đại phong chủ khả năng học tập. Nói đến đây, Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi, kia lịch đại phong chủ cũng đi đâu? Từ Phong chủ thản nhiên nói, có vẫn lạc, có phi thăng, có nửa chết nửa sống đem tự mình phong ấn tại vấn đạo môn chỗ sâu, nơi đó chính là vấn đạo môn nội tình chỗ. Đều phải trường sinh, còn có thể nửa chết nửa sống. Chu Nguyên đối trường sinh đột nhiên liền không như vậy hướng tới. Từ Phong chủ nhìn ra Chu Nguyên suy nghĩ, lắc đầu thở dài, không phải trường sinh không trường sinh vấn đề, trong này dính đến rất nhiều không muốn người biết sự tình, biết rõ đối với ngươi không có chỗ tốt. Đi, nói chính sự. Từ Phong chủ căn bản là không có cho Chu Nguyên tiếp tục hỏi cơ hội, tự mình nói ra, từ cái này về sau mỗi một thời đại phong chủ, đều phải học tập bí pháp cấm thuật, bản thân kiếm tu liền đầy đủ cường đại, lại thêm những bí pháp này cấm thuật, mỗi một đời kiếm trúc phong phong chủ cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đây hết thể cũng phải cần trả giá thật lớn. Năm đó ta 50 hàng năm trường sinh, vào trường sinh, dung nhan dừng lại, ngươi nhìn ta hiện tại giống 50 tuổi sao? Từ Phong chủ đột nhiên hỏi. Chu Nguyên nhìn một chút Từ Phong chủ. Từ Phong chủ trên mặt nếp nhăn không ít, mái đầu bạc trắng, dãi dầu sương gió. nhìn nói ít cũng có thường nhân 70. Kiếm trúc phong bi pháp cấm thuật, có sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, có sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực, có thậm chí sẽ hao tổn linh hồn của mình. Trên thế giới tất cả mọi chuyện đều là công bằng, ngươi muốn thu hoạch được hơn lực lượng cường đại, vậy ngươi tất nhiên sẽ trả giá đắt, liền như là ngươi tu luyện bí thuật đồng dạng. Thư phong chủ hơi xúc động, muốn biến thành tuổi trẻ bộ dạng, lấy thực lực của hắn rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Thậm chí một ý niệm, liền có thể cải biến hình tượng của mình. Có thể vậy cũng là giả, đều là pháp thuật huyễn hóa ra tới. Muốn tự mình chân chính trở nên tuổi trẻ, thứ phong chủ làm không được. Vì kiếm trúc phong cường thịnh, hắn nỗ lực đổ vật nhiều lắm. Cho dù được trường sinh, tuổi thọ lâu đời, hắn cũng cảm giác tự mình có đại nạn. Cái này, chính là đại giới. Về phần muốn cho Chu Nguyên tu luyện bí thuật cấm thuật, là bởi vì từ phong chủ cảm giác Chu Nguyên có hy vọng đánh vỡ cái này đại giới. Không phải liền là tuổi thọ A. Không phải liền là tiềm lực A. Không phải liền là linh hồn A. Từ phong chủ ở trong lòng nói với mình. Cá nhỏ tại những phương diện này, tựa hồ căn bản cũng không cần lo lắng. Cá nhỏ sẽ tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa đều là một loại thăng hoa, đều là sinh mệnh cấp độ bay vọt. Chỉ cần tiến hóa, liền có thể rõ ràng những cái kia mặt trái ảnh hưởng. Mà lại, cá nhỏ sau lưng có đại khủng bố tồn tại. Từ phong chủ cảm giác, đối phương nhất định có thể san bằng loại này tác dụng phụ. Lao tử, khổ ngươi a. Chu Nguyên nhìn xem từ phong chủ, đột nhiên cảm giác từ phong chủ cũng thật mệt mỏi. Rõ ràng là một cái anh tuấn đại kiếm tiền, lại bởi vì muốn cho kiếm trúc phong tiếp tục cường thịnh xuống dưới mà có nhiều như vậy đại giới. Bất quá, ngươi vì cái gì không chọn Trần Sư Minh, hoặc là Lý Nguyên Thanh đâu? Chu Nguyên hỏi. Từ phong chủ nhìn một chút Chu Nguyên, khẽ cười một tiếng, hai người bọn hắn không được, tốt bao nhiêu thiên tài à, lại tuổi trẻ, không thể để cho bọn hắn biến dạng à, cho nên ngươi chính là muốn cho ta biến dạng. Chu Nguyên khỏe miệng hơi rút ra. Tốt ra hỏa. Mặc dù biết rõ lão tử là đang nói đùa, nhưng nghe thật là khó chịu. Chính rõ ràng như vậy xuất khí một cái thôn tinh thú con non, tại nhân gian như là điểm lành, cái này lão tử vậy mà muốn cho tự mình biến dạng. Đây là người sao? Ngươi biến dạng có quan hệ gì? Từ phong chủ nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dạng. Dù sao là con cá, biến dạng một điểm còn có vẻ hùng một điểm đâu. Được chưa, vậy ngươi dạy ta đi. Chu Nguyên thở dài. Từ phong chủ gật gật đầu, sau đó nói, nghe cho kỹ a. Chu Nguyên tranh thủ thời gian xác định một cái treo máy trạng thái. Xác nhận treo máy trạng thái về sau, liền nghiêm túc. Từ phong chủ nghiêm túc. Kiếm trúc phong bí thuật cấm thuật rất nhiều. Hắn 10 điểm dứt khoát mà nói, trải qua bản phong chủ sàng chọn, đem mạnh nhất một môn cấm thuật cùng một môn bí thuật truyền thụ cho ngươi, về phần cái khác, ngươi nghe một chút liền tốt. Từ phong chủ bắt đầu giảng thuật kiếm trúc phong những cái kia bí thuật cấm thuật. Vẹn vẹn chỉ là nghe, Chu Nguyên nội tâm liền lửa nóng bắt đầu. Bởi vì những cái kia bí thuật cấm thuật nghe liền tốt tha cảm giác. Chương 152, 0152 kinh khủng đến cực điểm cấm thuật. Kiếm trúc phong rất cao. Có thể nhìn biển mây cuồn cuộn, có thể cảm giác gió nhẹ trận trận. Trên núi kiếm trúc bị gió thổi, xa xa thanh âm vang ở bên tai. Đỉnh núi. Liệt kiếm lơ lửng, kết giới có thể thấy được. Chu Nguyên cùng từ phong chủ cũng không có chú ý thời gian trôi qua. Thời gian là cầm không được cát. Chỉ trước mắt, ngày đêm tuần hoàn, đã là một ngày một đêm. Chu Nguyên nghe được rất say mê. Từ phong chủ giảng được cũng sướng hàm lâm ly. Kiếm trúc phong 10 vạn năm lịch sử, tích lũy bí thuật cấm thuật nhiều đến mấy chục môn. Có thích hợp Chu Nguyên, có không thích hợp. Có thời điểm Chu Nguyên cũng sẽ cùng từ phong chủ thảo luận, từ phong chủ cũng không keo kiệt, thể hiện ra cực mạnh kiếm đạo tạo nghệ chỉ điểm lấy Chu Nguyên, muốn cho Chu Nguyên mau chóng học được những cái kia bí thuật cấm thuật. Giữa trưa, mùa hạ chói chang hơi có vẻ độc ác. Đối với tu tiên giả tới nói, cũng không có ảnh hưởng. Từ phong chủ đưa tay đưa tới một ly trà. Uống một hơi cạn sạch thám giọng nhanh khàn khàn cuống họng. Nghỉ ngơi hai cái hô hấp, từ phong chủ mở miệng hỏi, thế nào? Đều hiểu sao? Chu Nguyên dần dần lấy lại tinh thần. Trong nội tâm mặc niệm một tiếng bảng. Kỹ năng, hóa kiếm thuật chưa nhập môn, tịch diệt kiếm quyết chưa nhập môn. Nhìn đến đây, Chu Nguyên mới ngẩng đầu lên nói, đều hiểu, tiêu hóa một chút liền có thể học được. Từ phong chủ khẽ bước cằm. Sớm tại trong dự liệu. Sau đó hắn cười nói, ngươi không phải một mực thèm bản phong chủ linh lực a? Hôm nay liền cho ngươi. Thật. Chu Nguyên nghe vậy hai mắt sáng lên. Móc móc lục soát từ phong chủ rốt cục đại khí một lần. Ai nha, kiếm đạo lãnh tụ ngươi cái này quá đại khí. Chu Nguyên mặt mày hớn hở nhìn xem hắn. Từ phong chủ động tác dừng lại, tức giận mà nói, thật giống như bản phong chủ bình thường rất tiểu khí giống như. Đi, ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác bản phong chủ linh lực bên trong lực lượng, đối ngươi về sau cũng có một chút trợ giúp. Thoại âm rơi xuống. Từ phong chủ xuất thủ. Hào hùng vô biên linh lực theo trong tay hiện lên mà ra. Để cho tiện Chu Nguyên, Từ Phong chủ cố ý đem toàn bộ kiếm trúc phong trên thiên địa linh khí cũng tụ lòng, pha loãng linh lực của hắn. Phải biết, kiếm trúc phong mặc dù chỉ là một tòa đại sơn, nhưng kiếm trúc phong diện tích cũng không nhỏ. Mà lại, cái này phương vị tại vấn đạo môn bên trong, thiên địa linh khí càng là lượng lớn. Có thể coi là như thế, đối với Từ Phong chủ tới nói, những này linh khí cũng vẹn vẹn chỉ có thể pha loãng một điểm linh lực thôi. Đem pha loãng linh lực vò thành một cái khối không khí về sau, Từ Phong chủ ném cho Chu Nguyên. Sau đó, hắn đứng người lên, hai tay mở ra, thật giống như đưa tay vào nước, đột nhiên chụp tới. Lập tức, toàn bộ vấn đạo môn bên trong cuồng phong gào thét. Vô biên thiên địa linh khí bị Từ Phong chủ bắt đi qua. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Kiếm trúc phong trên bầu trời tạo thành một mảnh thật dày linh khí tầng mây. Chói chang không cách nào rơi xuống, lấy kiếm trúc phong làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm đã lâm vào một mảnh đen kịt. Như thế động tĩnh khổng lồ. Vấn đạo môn bên trong cả nhà xôn xao. Chú ý tới là kiếm trúc phong về sau, càng là hiếu kỳ kiếm trúc phong xảy ra chuyện gì. Phải biết, cái này thế nhưng là toàn bộ vấn đạo môn bên trong linh khí. Toàn bộ bị lấy đi, muốn lại tụ họp tập những này linh khí nhưng phải tốt mấy ngày thời gian. Vấn đạo phong. Cái này lão tiểu tử. Hắn vậy mà thật muốn để cá nhỏ lập tức liền nhập phá hư hậu kỳ. Môn chủ đột nhiên đứng lên. Hắn có chút nhớ nhung không minh bạch. Cái này họ Từ cũng không phải sắp phải chết, gấp gáp như vậy bồi dưỡng cá khô cái gì. Dục tốc bất đạt hành vi không thể làm a. Lộc cộc. Chu Nguyên nhìn trên trời linh khí tầng mây, nuốt ngụm nước bọt. Lão tử, thực sự không cần. Cảnh tượng này, có chút kinh khủng. Dù là Chu Nguyên lớn trái tim, cũng có chút chịu không được. Không có việc gì, bản phong chủ hôm nay liền để ngươi nhập phá hư hậu kỳ. Từ phong chủ giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ. Chu Nguyên nghe vậy trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Đây quả thực là đại hảo sự a. Tới đi. Chu Nguyên há to mồm. Thể nội không gian đã có một cái khối không khí đang không ngừng bị tiêu hóa. Bảng trên điểm tích lũy nhảy lên đến rất nhanh, nhưng trên thực tế cũng không có cỡ nào khoa trương. Tiếp hảo. Từ phong chủ điều động lực lượng. Trên trời bàng bạc linh lực đẻ cũng có thể đẻ chết một cái phá hư viên mãn. Nhưng ở trên tay của hắn, những linh lực này lại ôn hòa như nước. Cũng không có động tĩnh quá lớn sinh ra. Linh lực của hắn cũng pha loãng không ít, tất cả đều tràn vào Chu Nguyên bên trong miệng. Chu Nguyên cảm giác tự mình đang uống một dòng sông. Liên tục không ngừng lực lượng ngay tại tràn vào trong cơ thể của mình không gian. Thể nội không gian vô biên vô hạn, căn bản là lấp không đầy. Chu Nguyên lộc cộc uống vào. Hận không thể trực tiếp cho mình đến một cái. Để cho mình cái cầm chặt khớp, uống như vậy bắt đầu liền hiệu suất hơn nhiều. Đang đắng một khắc đồng hồ. Kiếm trúc phong trên khôi phục gió êm sóng lặng. Chu Nguyên giờ phút này vô cùng hưng phấn. Thể nội không gian bên trong đại lượng linh khí đang bị tiêu hóa. Bởi vì có Từ phong chủ linh lực nguyên nhân, bảng trên điểm tích lũy mỗi một lần nhảy lên cũng lấy ngàn làm đơn vị. Lao tử, kinh khủng như vậy. Chu Nguyên rung động không thôi. Quay đầu nhìn về phía Từ phong chủ. Từ phong chủ sắc mặt như thường, một điểm không có hư bộ dạng. Chu Nguyên hỏi, lão tử, ngươi linh lực tiêu hao bao nhiêu? Từ phong chủ bình tĩnh nói, 1/7 đi. 1/7. Chu Nguyên có chút hãi nhiên. Vẹn vẹn chỉ là 1/7 mà thôi. Nếu như đem lão tử móc sạch. Chu Nguyên ánh mắt lửa nóng nhìn xem Từ phong chủ. Phảng phất biết rõ Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, Từ phong chủ trực tiếp đạp Chu Nguyên một cước, xéo đi nhanh lên. Tốt a tốt a. Chu Nguyên cười hắc hắc. Nói đi là đi. Hắn phải trở về hảo hảo tiêu hóa một chút những lực lượng này. Phá hư hậu kỳ. Vô cùng đơn giản, thêm cái điểm liền có thể làm được đồ vật. Các loại Chu Nguyên đi về sau. Từ phong chủ nhìn thật sâu một cái Chu Nguyên bóng lưng, nói nhỏ, hy vọng có thể nhường kia đại khủng bố hài lòng, cá nhỏ cái này ra hỏa tương lai nhưng phải kế thừa kiếm trúc phong A. Đường xuống núi bên trên. Cá nhỏ sư đệ, vừa mới phát sinh cái gì rồi? Phong chủ đang làm cái gì A? Động tĩnh này quá lớn đi, nếu không phải không có thiên uy phát ra. Ta còn tưởng rằng là Trần Sư Huynh độ trưởng sinh kiếp đâu. Toàn môn cũng đang thảo luận chuyện này, có biết trận pháp Sư Huynh đã đi khẩn cấp khởi động tụ linh trận, dược viên bên kia linh dược nếu là thiếu đi linh khí tầm bổ, sinh mệnh lực suy bại nhưng chính là 1-2 canh giờ thời gian mà thôi. Cá nhỏ sư đệ, ngươi theo đỉnh núi bên trên xuống tới, khẳng định biết một chút cái gì a? Cá nhỏ sư đệ, nói một chút chứ sao? Một đám các Sư Huynh đệ vây quanh Chu Nguyên, từng cái mặt lộ vẻ mong đợi ánh mắt. Chu Nguyên nghe bọn hắn nói. Đầy trong đầu chỉ còn sót hai chữ, dược viên. Dược viên là chủng linh dược địa phương sao? Chu Nguyên hỏi. Đúng a. Một sư huynh gật đầu, còn một bộ ngươi nguyên lai không biết không bộ dạng nói ra, dược viên bên kia loại này linh dược đại bộ phận là dùng đến luyện dược, một phần nhỏ linh dược cấp cao là cung cấp cho phong chủ trưởng lão cấp bậc, nếu là thiếu đi linh khí, đoán chừng tổn thất liền lớn. Chu Nguyên có điểm tâm động. Bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị quăng ở sau. Bọn này bình thường không nhìn thấy bóng người các sư huynh đệ lại tại hỏi vấn đề mới vừa rồi. Chu Nguyên dứt khoát nói, lao tử giúp ta tụ long thiên địa linh khí, bởi vì ta muốn phá cảnh, khuyết điểm nội tình, dứt khoát dùng những này linh khí lấp đầy. Cái gì? Nhiều như vậy linh khí lấp đầy nội tình. Cá nhỏ sư đệ ngươi phá hư trung kỳ. Phá cảnh đến phá hư hậu kỳ cần nhiều như vậy linh khí. Cá nhỏ sư đệ kinh khủng như vậy. Chơi ạ, bực này nội tình chưa từng nghe thấy a. Trần sư huynh có thể so sánh. Ta là phế vật. Nói đến, ta cảm giác điểm ấy linh khí còn không quá đủ đâu, nếu không. Chu Nguyên chứng trạc đàng hoàng. Lời con chưa nói hết. Các sư huynh đệ sắc mặt đột biến, từng cái phảng phất có được cái gì việc gấp, quay đầu rời đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Chu Nguyên bên thai rốt củ can tĩnh. Hừ hừ. Chu Nguyên ngâm nga bài hát, về tới tự mình trong ổ. Liên năm trong ổ. Một bên tiêu hóa lấy thể nội không gian lực lượng, một bên tra nhìn xem mới học bí pháp cấm thuật. Tên, hóa kiếm thuật. Phẩm giai, thiên giai thượng phẩm. Loại hình, tâm pháp, công pháp, kiếm kinh, bí thuật. Miêu tả, hóa thể bên trong linh lực là kiếm nguyên, một hít một thở, nhất cử nhất động, đều là thần kiếm ra khỏi vỏ. Đánh giá, tập các loại tu hành pháp ưu điểm làm một thể, thuộc về bí pháp loại hình càng nhiều, lúc tu luyện cực kỳ tổn hại sức khỏe. Có chút ý tứ A. Chu Nguyên nhìn một lát. Môn này bí thuật có thể phân loại đến tâm pháp, công pháp, thậm chí còn thuộc về kiếm kinh. Nói cách khác, môn này bí thuật kỳ thật không đơn giản chỉ là bí thuật mà thôi. Hóa thể bên trong linh lực là kiếm nguyên. Chu Nguyên đầu ông ông. Dựa theo cái này ý tứ phía trên, về sau linh lực của hắn liền biến thành kiếm nguyên. Kiếm nguyên là cái gì Chu Nguyên không rõ ràng. Nhưng theo miêu tả bên trong, Chu Nguyên cảm giác sau này mình lực lượng tựa hồ trong khoảnh khắc liền có thể chuyển biến thành một luồng kiếm khí. Châu A ngoại tạo. Không hổ là lịch đại phong chủ sáng tạo ra đồ vật. Chu Nguyên có chút rung động. Có thể sáng tạo ra dạng này bí thuật hay là pháp quyết tồn tại, kia như bức trình độ khó mà tưởng tượng a. Cảm khái xong, Chu Nguyên nhìn về phía một cái khác kỹ năng. Tên: Tịch Diệt Kiếm Quyết. Phẩm giai: Thiên giai cực phẩm. Loại hình: Cấm thuật. Miêu tả: Một kiếm chém xuống, thập phương giai diệt. Đánh giá: Uy năng cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần xuất kiếm có hại tự thân tuổi thọ, cực lớn ảnh hưởng tự thân thọ nguyên. Chu Nguyên trầm mặc. Trong đầu hiện ra cái này hai ngày hồi ức. Hắn nhớ kỹ lao tử tựa hồ nâng lên một câu Tịch Diệt Kiếm Quyết là bản phong chủ chỗ tu luyện cấm thuật ở trong rất cường đại rất vô giải. Môn này cấm thuật, từ kiếm trúc phong trong lịch sử một vị phong chủ sáng tạo, về sau bởi vì hao tổn quá lớn lại bị cách đời phong chủ sửa chữa, lại đến đằng sau có một vị kinh tài tuyệt diễm phong chủ hoàn thiện môn này cấm thuật. Liên như là miêu tả đồng dạng. Một kiếm chém xuống, thập phương giai diệt. Thứ phong chủ nói lời còn quanh quẩn ở bên tai. Không vào trường sinh, tu luyện cái này cấm thuật cũng đừng dùng, dù là ngươi sắp chết cũng đừng dùng, bởi vì ngươi dùng lập tức phải chết, liền địch nhân đến tột cùng chết hay không tại ngươi dưới kiếm ngươi cũng không biết rõ. Khủng bố như vậy a? Chu Nguyên tê cả da đầu. Hắn cự ly trường sinh nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Mỗi dùng một lần cũng có hại tuổi thọ, ta còn không có nhập trường sinh, một kiếm này chém ra đi chính ta trước không có. Ta hiện tại chỉ bằng vào tu vi liền có thể sống mấy ngàn năm. Lại thêm thân phận của ta, sống 1-2 vạn năm không là vấn đề a. Chu Nguyên cảm giác run lẩy bẩy. Nghĩa phụ đánh giá cũng nói cực lớn ảnh hưởng tự thân thọ nguyên. Phải biết nghĩa phụ đánh giá thế nhưng là căn cứ tự mình trước mắt thực lực đến đánh giá. Nói như vậy, cái đồ chơi này khả năng dùng một lần, tự mình liền không có thừa mấy ngày. Mẹ nó, càng nghĩ càng sợ hãi. Chương 153, 0153 phá hư hậu kỳ. Khác tạm thời không nói, liền nói hiện tại. Chu Nguyên là không dám cho Tịch Diệt Kiếm Quyết thêm điểm. Coi như thêm điểm, hắn cũng không dám dùng. Thật là đáng sợ. Giảm thọ A. Hắn còn muốn sống thêm một chút ý niệm, ngồi xem vương triều hưng suy, xem phong vân biến ảo đâu. Hy vọng cái này hóa kiếm thuật đáng tin cậy một điểm đi. Chu Nguyên là có chút hù dọa. Run lẩy bẩy. Cái này kiếm trúc phong bí thuật cấm thuật, đều là nhiều loại người hung ác tu luyện đồ vật. Liền nói từ phong chủ. Chu Nguyên ẩn ẩn cảm thấy. Từ phong chủ tuổi trẻ thời điểm có thể là Tịch Diệt Kiếm Quyết dùng nhiều, cho nên mới như thế giàn mua. Cũng chính là từ phong chủ thực lực đủ mạnh, bằng không, đã sớm bởi vì tuổi thọ không đủ mà ở ra giám. Chu Nguyên bắt đầu thu dọn chính mình. Thể nội không gian có đại lượng năng lượng, trong không gian giới chỉ có một đống trường sinh cốt cùng một khỏa ma giáo hộ pháp kim đan. Hồ lô nhỏ màu hồng bởi vì không rảnh bổ sung năng lượng, cho nên một mực rất không, chính là loại kia cái gì cũng không có giả bộ không. Chu Nguyên suy nghĩ. Đến cho hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng. Nếu không về sau gặp được chuyện thời điểm, tự mình giải quyết không được vậy thì phiền toái. Dứt khoát dùng thể nội không gian năng lượng cho hồ lô nhỏ màu hồng bổ sung năng lượng tốt. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên bắt đầu điều động thể nội không gian năng lượng. Hồ lô nhỏ màu hồng cũng bị hắn nuốt đến thể nội không gian, tại ý chí của hắn dưới, hồ lô nhỏ màu hồng sẽ không bị tiêu hóa. Có thể đi vào thể nội không gian, liền chứng minh Chu Nguyên ý chí có thể ảnh hưởng đến hết thảy. Bàng bạc lực lượng hướng hồ lô nhỏ màu hồng bên trong rót. Chu Nguyên chỉ có thể nói một câu, không hổ là xuất từ Bạch lao đầu pháp bảo. Cái này đồ vật bên trong giống như cũng có cá thể bên trong không gian, như là vực sâu đồng dạng không thấy đáy. Trọn vẹn tiêu hao 1/5 năng lượng, hồ lô nhỏ màu hồng mới khôi phục đến Nhiễm Nhiễm cha đưa cho hắn thời điểm loại kia trạng thái. Hẳn là có thể sử dụng cái 4-5 lần. Chu Nguyên âm thầm gật đầu. Hồ lô nhỏ màu hồng phẩm giai, hắn hiện tại cũng nhìn không thấu. Ít nhất là lục giai, chí ít. Chu Nguyên cũng không có nhiều xoắn xuýt. Hắn bắt đầu nghiêm túc tiêu hóa thể nội không gian bên trong năng lượng. Hắn đã tính xong. Chính các loại phá hư hậu kỳ về sau, liền bắt đầu luyện hóa ma giáo hộ pháp kim đan. Các loại ma giáo hộ pháp kim đan luyện hóa xong, điểm tích lũy lại nhiều mấy chục vạn, đến thời điểm có thể thử nghiệm tăng lên hóa kiếm thuật. Theo miêu tả nhìn lại, hóa kiếm thuật là 10 điểm kinh khủng. Nếu như có thể tăng lên, hiệu quả tuyệt đối có thể để cho Chu Nguyên hài lòng. Dù sao cũng là xuất từ lịch đại kiếm trúc phong phong chủ chi thủ đồ vật. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Liền cái này một lát thời gian, Lý Nguyên Thanh sờ soạn tới. Cá nhỏ, ngươi thật muốn nhập phá hư hậu kỳ. Lý Nguyên Thanh ánh mắt phức tạp. Trước hết lúc trước các loại tràng cảnh, Lý Nguyên Thanh thật đúng là tưởng rằng Trần Sư Huynh muốn phá cảnh. Nếu không phải không có thiên uy khí tức, Lý Nguyên Thanh cũng dự định đi qua hò hét trợ uy. Kết quả là cá nhỏ đột phá thiếu khuyết nội tình. Cái này khiến Lý Nguyên Thanh có chút nhức cả trứng. Cá nhỏ mới tu đạo bao lâu a? Trước đó mới kết đăng cảnh, bây giờ lập tức liền muốn phá hư hậu kỳ. Tự mình những năm này, tu cái tịch mịch. Lý Nguyên Thanh có chút mờ mịt, đối sau này nhân sinh không có hy vọng. Đúng vậy a, không có gì tốt khiếp sợ. Tiểu Lý a, ngươi đến nhìn thẳng vào tâm tình của mình a. Chu Nguyên lời nói thâm thía đường. Xem bộ dáng kia, thật giống như hắn là trưởng bối đồng dạng. Lý Nguyên Thanh bĩu môi, đều chẳng muốn nói chuyện. Lại nói, Trần Sư Huynh là cái gì tình huống? Cái này hai ngày ngươi đi xem hắn không có. Chu Nguyên hỏi một câu. Trần Sư Huynh thương thế, có thể quan hệ đến Trần Sư Huynh cái gì thời điểm nhập trường sinh? Các loại Trần Sư Huynh vào trường sinh về sau, Chu Nguyên cảm thấy hắn cũng có thể biết rõ trường sinh cốt tác dụng. Mà lại, Tây vực phương hướng thú triều vẫn chờ bọn hắn đâu. Mặc dù không biết rõ Liêu Phong chủ họa địa vi lao có thể vây khốn những cái kia thú triều bao lâu, nhưng Chu Nguyên hiện tại 10 điểm khát vọng điểm tích lũy. Dù là thể nội không gian liên tục không ngừng tại nhường hắn điểm tích lũy dâng lên, hắn cũng khát vọng càng nhiều điểm tích lũy. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, tại chỗ phi thăng đều là như thường thao tác. Trần Sư Huynh khôi phục được rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Mà lại hắn khôi phục nhanh đến mấu chốt thời điểm, đừng đi trị người. Lý Nguyên Thanh thần sắc cổ quái đối Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sững sờ. Sau đó minh bạch Lý Nguyên Thanh ý tứ. Đây là nhường hắn đừng đi tìm Trần Sư Huynh muốn linh lực. Yên tâm đi, chờ Trần Sư Huynh vào trường sinh lại nói. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực. Sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là minh bạch. Các loại Trần Sư Huynh vào trường sinh về sau, linh lực chất lượng trực tiếp liền thăng hoa. Đến thời điểm tiêu hóa bắt đầu mới thoải mái hơn a. Cho nên, đoạn này thời gian hắn chuẩn bị nhường Trần Sư Huynh an an ổn ổn phá cảnh. Lý Nguyên Thanh toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến Trần Sư Huynh về sau bộ dáng. Chỉ sợ mỗi ngày nằm ngửa, lấy nước mắt rửa mặt ta. Đường đường trường sinh cường giả, vậy mà rơi vào như thế hình ảnh, thực tế để cho người ta sợ hãi. Dù sao Lý Nguyên Thanh là có chút sợ. Hắn dự định, nếu có cơ hội, tốt nhất vẫn là cách cá nhỏ xa một chút tương đối an toàn. Cá nhỏ cái này ra hỏa, không ăn thịt người, nhưng dễ dàng để cho người ta mất đi đối nhân sinh huyễn tưởng. Ngươi làm gì? Chu Nguyên chú ý tới Lý Nguyên Thanh nhãn thần có chút kỳ quái. Giống như có chút sợ hãi chính mình. Bộ dáng kia thật giống như chỉ sợ bị tự mình chơi chết đồng dạng. Người này có vấn đề. Tất cả mọi người là người một nhà, Chu Mỗ còn có thể tổn thương ngươi hay sao? Chu Nguyên nói, tiểu Lý ngươi yên tâm đi, về sau không có chuyện sẽ không tìm ngươi, chờ Trần Sư Huynh trường sinh, ngươi cũng liền vô dụng. Lời này cho Lý Nguyên Thanh nghe, liền phảng phất Trần Sư Huynh vào trường sinh về sau hắn Lý Mỗ liền không có giá trị lợi dụng giống như. Mặc dù có chút khó chịu, đan Lý Nguyên Thanh không biết rõ trong lòng may mắn cùng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác là theo cái gì địa phương xuất hiện. Mẹ nó gặp quỷ không thành. Không giật, ngươi nên làm cái gì đi, ta bên này còn có việc đâu. Chu Nguyên cơ cơ vây ngực. Hắn dự định nghiêm túc tiêu hóa thể nội không gian bên trong năng lượng, lười nhác cùng Lý Nguyên Thanh kéo con bê. Được, vậy ta liền đi trước. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu. Ngẫu nhiên đến xem cá nhỏ ngược lại là không có gì. Sư tỷ ở trong lòng mới là trọng yếu nhất. Lý Nguyên Thanh mang theo vẻ mặt tươi cười, bắt đầu hướng luyện dược phong chạy tới. Khương sư tỷ mới là hắn Lý Nguyên Thanh vĩnh viễn thần. Thời gian nhoáng một cái. Hai ngày sau đó. Hô. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Thể nội không gian năng lượng bị toàn bộ tiêu hóa. Nghĩa phụ. Ra làm việc. Chu Nguyên nội tâm hô to một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú ấu thể kỳ. Tu vi, phá hư trung kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp viên mãn, quy nguyên luyện khí quyết viên mãn, vô cực kinh tiểu thành, hóa kiếm quyết chưa nhập môn, không để tại kỹ năng bên trong, phong kỹ năng bên trong cảm giác không thích hợp. Kỹ năng, tỉnh lược. Thiên ma luyện thể pháp nhị trọng, trảm hồn tiểu thành, tịch diệt kiếm quyết chưa nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm ngũ giai cực phẩm, thiên huyễn tự trói chỗ. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đổ, thôn phệ. Điểm tích lũy, 450 vệ đút. Tiến hóa điểm đánh giá, huyết mạch dị hóa thôn tinh thú con non, tiềm lực cực mạnh, tu hành tốc độ là cùng cảnh gấp 2, nội tình 10 điểm thâm hậu, khó mà bắt giữ. Bởi vì thôn tinh thú chất thịt vấn đề nghị hấp. Nghĩa phụ, thêm điểm. Chu Nguyên trong nội tâm hét lớn một tiếng. Phá hư hậu kỳ, gần ngay trước mắt. Miệng nhỏ khẽ động, nghĩa phụ gia trì, phá hư hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Điểm tích lũy 300 vệ đút. Tu vi, phá hư trung kỳ tu vi, phá hư hậu kỳ. Vâng. Giờ khắc này, Chu Nguyên thể nội đan điền yêu đan không ngừng áp xúc. Vô tận lực lượng trên yêu đan hiện hiện. Bên ngoài cơ thể, kiếm trúc phong bên trên, thậm chí toàn bộ vấn đạo môn bên trong dần dần đang khôi phục thiên địa linh khí trong nháy mắt lại bị Chu Nguyên trên người động tĩnh lôi kéo đi qua. Đại lượng thiên địa linh khí hội tụ. Chu Nguyên giờ phút này liền phảng phất bơi ở linh khí chi hải bên trong, 10 điểm thư sướng. Thoải mái. Chu Nguyên quát to một tiếng. Vui sướng trong hoa vừa đi vừa về du động. Bởi vì từ phong chủ cho hắn những cái kia đại lượng năng lượng nguyên nhân. Chu Nguyên hiện tại thân thể càng thêm khổng lồ. Dài 10 trượng ngắn. Vẹn vẹn độ cao, cũng có 2 trượng chi cao. Trên người tán phát ra yêu khí càng là kinh người không gì sánh được. Trên đỉnh núi. Phá hư hậu kỳ. Từ phong chủ híp híp mắt. Sau đó thoải mái phá lên cười. Cá nhỏ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hoặc là nói. Từ phong chủ không có tiếp tục nói hết. Trong lòng của hắn thật cao hứng. Kiếm trúc phong có người kế tục. Mặc dù cá nhỏ không phải người, nhưng từ phong chủ đánh đáy lòng công nhận cá nhỏ. Trong lòng của hắn, tiểu ngư có phải hay không người lại có quan hệ thế nào? Tiểu trần cùng Lý Nguyên Thanh tiềm lực cùng thiên phú là rất mạnh. Nhưng ở từ phong chủ trong lòng, so không lên Chu Nguyên. Đây là từ phong chủ đại lực bồi dưỡng Chu Nguyên nguyên nhân một trong. Còn có khác nguyên nhân, nhưng từ phong chủ trong lòng rất rõ ràng, bồi dưỡng Chu Nguyên tuyệt đối không lỗ. Mặc dù tiện một điểm, da mặt dày một chút. Nhưng cái này cá nhỏ cũng là thật sự có ý tứ a. Từ phong chủ hết sức cao hứng. Tháng sau, kiếm trúc phong trên dưới tài nguyên số định mức, hết thể thêm 3 thành. Từ phong chủ một cao hứng. Vấn đạo phong bên kia liền không quá cao hứng. Phải biết kiếm trúc phong tài nguyên nơi phát ra, đều là theo vấn đạo phong phân phối mà đến. Kiếm trúc phong phân phối tăng lên, vậy thì có địa phương sẽ giảm bớt. Về phần là nơi nào, liền phải môn chủ đi quyết định. Cỏ. Môn chủ càng nghĩ càng giận. Chu Nguyên trong ổ. Một đám sư huynh đệ lại chạy tới. Các vị sư huynh đệ, lời chúc mừng thì không cần nói, vừa mới phá cảnh, bụng có chút đói bụng. Chu Nguyên cười đùa tí từng nhìn xem bọn hắn. Bọn này sư huynh đệ nhao nhao liếc nhau một cái, cười cười. Tựa hồ có chút không sợ. Nói thẳng, cá nhỏ sư đệ ngươi bây giờ vào phá hư hậu kỳ, thực lực mạnh hơn, khẳng định mau nhìn không lên nhóm chúng ta điểm ấy linh lực. Chính là a, nếu là nhóm chúng ta điểm ấy linh lực ngươi còn để ý, cái kia sư huynh liền xem thường ngươi. Lời này cho nói đến, cá nhỏ sư đệ là nhóm chúng ta kiếm trúc phong hy vọng a. Ngoa tạo, ai cho các ngươi nói những thứ này? Chu Nguyên kinh ngạc. Cảm giác là tiểu Lý làm. Nhưng xem Lý Nguyên Thanh đi phương hướng, rõ ràng là luyện dược phong mới đúng. Ha ha, các loại trần sư huynh vào trường sinh, chỉ sợ khó khăn. Có sư huynh đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người không phải người ngu, đã sớm nhìn ra vấn đề tới. Từng cái không hề cố kỵ bắt đầu trêu chọc tương lai trường sinh đại năng trần sư huynh. Cũng chính là Trần Sư Huynh bây giờ tại chữa thương, bằng không lần lượt luận bàn một cái kiếm đạo. Đã đều tới, vậy cũng chớ đi. Chu Nguyên cười lớn một tiếng. Nặng nghề thân thể linh hoạt không gì sánh được. Một đám sư huynh đệ quá sợ hãi, nhao nhao chạy trốn. Chớ đi a. Chu Nguyên hô một tiếng. Bế quan, ta muốn phá cảnh, linh lực không thể cho. Các sư huynh đệ cười ha hả chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt lại không ảnh. Không hù dọa một chút các ngươi, ta cái gì thời điểm mới có thể tiếp tục thêm điểm. Chu Nguyên trong lòng cười thầm. Chương 154, 0154 ta Chu Mỗ, theo hôm nay bắt đầu đứng lên. Chu Nguyên ánh mắt một lần nữa về tới bảng bên trên. Hóa kiếm thuật. Hắn thì thầm trong miệng. Hóa kiếm thuật mạnh đến mức nào, Chu Nguyên không biết rõ. Nhưng hắn lập tức liền sẽ biết rõ. Nghĩa phụ, làm việc. Điểm tích lũy 9 vê đút. Tâm pháp, hóa kiếm thuật chưa nhập môn tâm pháp, hóa kiếm thuật nhập môn. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn, liền hao tốn 9 vạn điểm tích lũy. Chu Nguyên đột nhiên cảm giác không gì sánh được thì đau. Phải biết, 9 vạn điểm tích lũy cơ hồ là nửa cái kiếm trúc phong các sư huynh đệ một lần cống hiến. Lấy các sư huynh đệ tốc độ tu luyện, linh lực khôi phục được rất nhanh, tại không cần đan dược tình huống dưới cũng cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian hao một lần lông dê. Một lần một nửa, mới đem hóa kiếm thuật tăng lên tới nhập môn. Cái này còn chỉ là nhập môn mà thôi. Nếu như tiểu thành, Chu Nguyên đột nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Dựa theo lệ cũ, hoặc là gấp 10 gia tăng, hoặc là ít nhất là gấp 2 trở lên. Chu Nguyên tính toán, tê cả da đầu. Hết sức khó chịu. Mà cái này một lát, trong cơ thể hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu đan, vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Yêu đan chính là Chu Nguyên lực lượng căn bản nơi phát ra một trong. Yêu đan vỡ vụn, nhường Chu Nguyên cảm giác không gì sánh được đau đớn. Loại kia đau đớn khó mà dùng tiếng nói đi hình dung. Bởi vì tiếng nói không cách nào biểu đạt ra loại đau khổ này. Mẹ nó. Cái đồ chơi này, vậy mà. Chu Nguyên cảm giác toàn thân cũng đang đổ mồ hôi. Có thể hắn chỉ là một con cá, hoặc là nói hắn một cái thôn tinh thú, làm sao lại xuất hiện mồ hôi. Thần niệm quét qua. Trắng tinh như tuyết vậy cá trên vậy mà toát ra một chút chất lỏng màu vàng kim nhạt. Món đồ kia, là Chu Nguyên huyết dịch. Cam. Chu Nguyên đau đến chết đi sống lại, trong hoa quần của lấy. Trong cơ thể hắn biến hóa rất nhanh. Yêu đan vỡ vụn thành bột phấn. Chu Nguyên phá hư hậu kỳ tu vi tiêu tán trống không. Có thể ngay sau đó, những cái kia bột phấn lại bắt đầu ngưng tụ. Chớp mắt thời gian, lại lần nữa ngưng tụ thành yêu đan, phảng phất chưa hề vỡ vụn qua. Chỉ bất quá, hiện tại khỏa này yêu đan đã có chỗ khác biệt. Chu Nguyên lực lượng cũng tại chớp mắt thời gian bên trong khôi phục. Thậm chí, Chu Nguyên có dũng khí cảm giác, mình bây giờ so lúc trước tự mình chỉ ít ba thành. Có lẽ ba thành nhìn cũng không phải rất nhiều. Nhưng nếu như hai cái Chu Nguyên lẫn nhau làm bắt đầu, vậy liền đơn giản hơn nhiều, hiện tại Chu Nguyên có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Hô! Chu Nguyên cảm giác thể nội đau đớn không có giảm bớt. Biến hóa trong cơ thể vẫn còn tiếp tục. Không chỉ là yêu đan, ngũ tạng lục phủ cũng tại lực lượng cường đại phía dưới biến hóa. Chu Nguyên không kịp chú ý biến hóa của bọn nó. Hắn tại cảm giác tự mình yêu đan. Dĩ vãng, yêu đan bên trong là chứa đựng linh lực địa phương. Mà bây giờ, Chu Nguyên linh lực trong cơ thể đã tiêu tán không còn, căn bản không tồn tại linh lực. Thử thăm dò theo yêu đan bên trong điều động ra một tia lực lượng. Yêu đan trên toát ra một luồng chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại sắc bén cảm giác khí thể. Kia là một luồng kiếm khí. Cái này một luồng kiếm khí du tẩu tại kinh mạch bên trong, Chu Nguyên cảm thấy rất nghiêm trọng xé rách cảm giác. Giống như cỗ này kiếm khí tại cắt nứt kinh mạch của hắn đồng dạng. Lực lượng của mình, tổn thương chính mình. Chu Nguyên trực tiếp hiểu. Hắn xem như minh bạch vì cái gì đánh giá bên trong sẽ nói lúc tu luyện cực kỳ tổn hại sức khỏe. Nguyên lai là dạng này. Hiểu ra đến đây về sau. Cho dù Chu Nguyên không có chứng, cũng cảm thấy một loại chứng yêu thương. Ai? Chu Nguyên thở dài. Đột nhiên, hô hấp trì trệ. Hắn phát hiện, hắn than ra khẩu khí này bên trong tựa hồ cũng có được lít nha lít nhít kiếm khí. Trên đất cỏ dại đã bị hắn than ra khẩu khí kia xé rách thành mảnh vỡ. Một hít một thở, nhất cử nhất động. Đều là thần kiếm ra khỏi vỏ. Nguyên lai là ý tứ này. Chu Nguyên có chút hiểu ra. Hóa kiếm thuật chỗ đáng sợ, hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải được. Đồng thời, hắn cố nén kiếm khí cắt đứt kinh mạch thống khổ, bắt đầu thích ứng mình bây giờ lực lượng. Nếu như không thích ứng, tùy tiện thở ra một hơi liền sẽ làm bị thương người bên ngoài. Đây là không cho phép phát sinh. Đây thiên hồi ao hoa sen về sau, không xem chừng thương tổn tới nhiễm nhiễm chan làm sao bây giờ. Cho nên, những lực lượng này nhất định phải trường khống. Hóa kiếm thuật, cũng nhập môn. Từ phong chủ biểu lộ quản lý đã không kiểm soát. Chu Nguyên biểu hiện, nhường hắn rất là hài lòng. Tịch diệt kiếm quyết cũng không sốt ruột. Món đồ kia cá nhỏ còn không tu luyện được, tu luyện cũng không thể dùng. Hóa kiếm thuật. Bản phong chủ cũng không có tu luyện qua. Bất quá nhìn rất lợi hại. Từ phong chủ vuốt vuốt trong râu, cười tủm tỉm. Các loại bình phục lại tâm tình của mình về sau, hắn đột nhiên phát hiện tự mình vậy mà không có chút nào chấn kinh. Chẳng lẽ là chết lặng không thành? Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Đồng nhiên, Bên tai truyền đến môn chủ thanh âm. Từ phong chủ sững sờ, hỏi, ta làm cái gì? Môn chủ hư lạnh một tiếng nói, cá nhỏ lại rút đi không ít linh khí, dược viên bên kia không ít linh dược cũng nửa chết nửa sống, đã ngươi rảnh rỗi như vậy, ngươi đi bên ngoài làm nhiều thiên địa linh khí trở về. Môn chủ hiện tại rất tức giận. Từ phong chủ điệu môi. Mặc dù có thể thu thập môn chủ, nhưng chuyện này hay là hắn đối lý. Dứt khoát, từ phong chủ trực tiếp ra cửa. Bảng bên trên. Còn có 141 vê đút điểm tích lũy. Chu Nguyên ánh mắt tại hóa kiếm thuật cùng trảm hồn cùng thiên ma luyện thể pháp ở trong bồi hồi. Ba loại, đều có riêng phần mình ưu thế. Đặc biệt là hóa kiếm thuật cùng trảm hồn cộng lại, càng là mạnh mẽ không tưởng nổi. Hiện tại Chu Nguyên thể nội đều là kiếm nguyên. Dựa theo đặc biệt kinh mạch tuyến đường vận chuyển, lại thêm hắn đối trảm hồn lý giải, tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể đưa đến trảm hồn hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần Chu Nguyên muốn, một hơi đều có thể thổi tắt kết đan tu sĩ thần hồn. Đây chính là hóa kiếm thuật cùng trảm hồn cộng lại hiệu quả. Nhưng Chu Nguyên lại muốn tăng lên thiên ma luyện thể pháp. Thiên ma luyện thể pháp chỗ kinh khủng cũng không cần nhiều lời, có thể giảm bớt Chu Nguyên thi triển nhiên huyết bí thuật về sau di chứng. Hiện tại Chu Nguyên tu vi tăng lên, thiên ma luyện thể pháp lại đem Chu Nguyên thể chất tăng cường một bộ phận. Lại thi triển nhiên huyết bí thuật, đến thời điểm hiệu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Đồng thời, năng lực khôi phục tăng lên nhường nhiên huyết bí thuật di chứng giảm bớt rất nhiều. Nhưng tính toán ra, cũng phải khôi phục 3 ngày. Lại đề thăng, nhiên huyết bí thuật muốn 30 vạn, trảm hồn muốn 100 vạn, thiên ma luyện thể pháp đoán chừng phải 80 vạn. Mà hóa kiếm thuật, 90 vạn. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Chu Nguyên dự định tăng lên hóa kiếm thuật. Điểm tích lũy 90 vê đút. Tâm pháp, hóa kiếm thuật nhập môn tâm pháp, hóa kiếm thuật tiểu thành. Giờ khắc này, Chu Nguyên thể nội kiếm nguyên càng thêm nồng đậm, sắc bén cảm giác cũng không ngừng tăng thêm. Càng có gai hơn phá hết thảy, chạm diệt tất cả khí thế. Chu Nguyên trên người yêu khí cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Thời khắc này yêu khí cách rất xa, đều để người cảm thấy phảng phất là một cái chờ đợi ra khỏi vỏ thần kiếm. Trước đó nhập môn xem như tăng lên 3 thành. Hiện tại tiểu thành tăng lên 5 thành. Chu Nguyên tính toán một cái. Hóa kiếm thuật mặc dù kinh khủng, nhưng cũng có nhất định hạn độ. Hắn hiện tại cùng không có học hóa kiếm thuật hắn so ra, mạnh 5 thành, đã không ít. Ý vị này, hắn có thể dễ dàng nghiền ép trước đó chính mình. Tiểu thành liền tăng lên 5 thành. Đại thành đâu, viên mãn đâu? Chu Nguyên có chút mong đợi bắt đầu. Đáng tiếc chính là điểm tích lũy không đủ. Không phải vậy trực tiếp kéo căng, đến thời điểm trường sinh lại như thế nào? Không thi triển cổ yêu chân thân đều là loạn giết. Ta Chu Mỗ, theo hôm nay bắt đầu, đứng lên. Chu Nguyên hiện tại tự tin đến một nhóm. Đương nhiên, hết thảy đều là lực lượng ảo giác. Chu Nguyên vẫn rất có bức số. Bật hết hỏa lực, nghiền ép ma giáo hộ pháp cái kia cấp bậc là khẳng định. Thi triển nhiên huyết bí thuật. Khiêu chiến trường sinh đại năng, đoán chừng có chút treo. Nhưng thật muốn chăm chỉ không muốn mạng lời nói, thái cực âm dương đổ đằng sau cái kia thôn tinh thú hư ảnh cũng không phải ăn chay. Chu Nguyên an tâm xuống tới. Còn dư lại điểm tích lũy không nhiều lắm. Ý niệm khẽ động. Ma giáo hộ pháp viên kia kim đan trực tiếp xuất hiện tại thể nội không gian. Thể nội không gian hiện tại bởi vì Chu Nguyên thực lực thăng lên cũng càng thêm vững chắc. Ma giáo hộ pháp kim đan đã có thể chứa được. Tiêu hóa. Nhanh như vậy. Đây không phải nhập môn, hẳn là đạt đến tiểu thành. Từ phong chủ có chút rung động. Lúc đầu đã chết lặng nội tâm, lại một lần nữa lên gọn sóng. Còn lại phong chủ trưởng lão nhóm càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa bao giờ thấy qua như thế thiên tư. Chưa từng nghe thấy. Cho dù là dĩ vãng vấn đạo môn, cũng không có đi ra dạng này quái vật. Kiếm trúc phong trí cường bí thuật cấm thuật, nào có nhanh như vậy nhập môn nhanh như vậy tiểu thành. Bọn hắn làm không được. Vấn đạo môn trong lịch sử cổ lão tồn tại. Dù là thiên tư lại chắc tuyệt, cũng làm không được trình độ như vậy. Trong vòng một ngày, thiên giai cấp bậc bí thuật lĩnh ngộ được tiểu thành, trừ phi mai kia đốn ngộ, nếu không tuyệt đối không thể. Có thể Chu Nguyên bộ dáng này, cũng không phải là đốn ngộ a. Người khác đốn ngộ cũng tại nguyên chỗ sướng sở, phảng phất tại suy nghĩ. Mà Chu Nguyên đâu? Thật vui vẻ liền làm xong. Quái vật. Cái này mẹ nó chính là quái vật. Môn chủ cũng gọi thẳng chịu không được. Còn lại phong chủ trưởng lão cũng biểu thị mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đột nhiên có dũng khí hâm mộ từ phong chủ cảm giác. Nếu như trước đây con cá này bái nhập bọn hắn phong, kia bọn hắn chính là còn lại phong chủ trưởng lao hâm mộ đối tượng. Vấn đạo phong. Môn chủ trên mặt phiền muộn. Một ý nghĩ sai lầm, một ý nghĩ sai lầm a. Môn chủ đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc. Nếu như chính trước đây đem cá nhỏ thu nhập vấn đạo phong, cái kia còn có hắn họ từ chuyện gì? Liên kiếm trúc phong có chi cường bí thuật cấm thuật. Vấn đạo phong cũng có, mà lại số lượng còn nhiều đâu. Phẩm chất cũng chưa chắc so kiếm trúc phong những cái kia bí thuật cấm thuật thấp. Môn chủ, lão thân đề nghị, nhường cá nhỏ bái nhập nhóm chúng ta phong A. Khác trên người tiểu ngư vẽ nhiều như vậy quy củ, lấy cá nhỏ thiên tư, căn bản không cần lo lắng học mà không tinh loại vấn đề này. Có trưởng lão đưa ra ý kiến. Vấn đạo môn có phong phân biệt. Nói như vậy, một phong đệ tử muốn học mặt khác một phong đồ vật cũng không khó khăn, nhưng cũng không đơn giản. Đây là cân nhắc đến tinh lực vấn đề. Có thể những vấn đề này đối Chu Nguyên tới nói, một chút việc mà cũng không có. Thật vui vẻ liền trực tiếp hiểu, cái này mẹ nó có cái gì tốt nói. Luyện dược, Chu Nguyên cũng sẽ a. Trận pháp, vậy cá trên những cái kia trận pháp bọn hắn lại không ngủ, một cái liền có thể nhìn ra. Mặc dù thủ pháp tương đối kém kỉnh, nhưng này chỉ là không có bồi dưỡng mà thôi, nếu là nuôi dưỡng, kết quả là không đồng dạng nha. Muốn mở cái này tiền lệ. Môn chủ nhíu mày trầm tư. Đem vấn đạo môn tất cả phong cũng cho cá nhỏ rộng mở. Môn chủ ngược lại không lo lắng khác, hắn chủ yếu lo lắng cá nhỏ có học hay không qua được đến, trước học cái nào phong. Không thể. Môn chủ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt vị kia trưởng lao yêu cầu. Môn chủ, lão thân cảm thấy ngươi thật muốn cân nhắc. Việc này đừng muốn nhắc lại. Môn chủ trực tiếp cự tuyệt. Quay đầu, hắn liền cho từ phong chủ truyền âm nói, nhường cá nhỏ tới trước ta vấn đạo phong. Từ phong chủ. Nguyên lai ngươi là như vậy môn chủ. Chương 155, 0155 nhường Chu Nguyên cái tên này vang vọng thế giới. Cá nhỏ, tới một chuyến. Từ phong chủ rất trực tiếp, hô Chu Nguyên một câu. Chu Nguyên đang nghe được lão tử kêu gọi về sau, vội vàng chạy tới trên đỉnh núi. Làm gì a? Chu Nguyên hỏi. Môn chủ cho ngươi đi vấn đạo phong một chuyến, cái này lao tiểu tử cũng động tâm, vấn đạo phong đồ vật đoán chừng muốn đối ngươi mở rộng, muốn học cái gì cứ việc nói, kia lão tiểu tử khẳng định sẽ bằng lòng. Từ phong chủ mang trên mặt nụ cười, nhìn tâm tình liền 10 điểm không tệ. Hắn cùng môn chủ quan hệ kỳ thật rất tốt, nhưng quan hệ tốt đồng thời, lại ưa thích lẫn nhau nhằm vào một tay. Đã nhiều năm như vậy, đây là số lượng không nhiều niềm vui thú. Mà bây giờ, cá nhỏ biểu hiện nhường từ phong chủ cảm thấy mình lại đè ép môn chủ một đầu. Thoải mái a. Nội tâm ở trong sảng khoái trực tiếp tràn ra tới. Tham thì thâm a. Chu Nguyên nết miệng cười cười, không quá muốn đi. Điểm tích lũy cũng không có, đi qua làm gì? Phải biết, trông mà thèm thế nhưng là một loại 10 điểm cảm giác khó chịu a. Tóm lại Chu Nguyên không muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này. Ngươi, ngươi còn sợ tham thì thâm? Ngươi phóng cái gì cẩu thí đây tại cái này, toàn bộ vấn đạo môn ai không biết rõ ngươi nghĩ ngộ liền ngộ. Thứ phong chủ tức giận liếc mắt. Tham thì thâm lời này theo ai bên trong miệng nói ra cũng không có tâm bệnh, nhưng theo ngươi cá nhỏ bên trong miệng nói ra chính là sai lầm. Lập tức liền ngộ đến tiểu thành. Sẽ xuất hiện tham thì thâm tình huống. Lừa dối ai đây? Từ phong chủ lạnh mặt nói, cái này thế nhưng là đại hảo sự, còn lại phong đoán chừng cũng muốn đối ngươi mở ra, ngươi muốn học cái gì liền đi học, trực tiếp tìm bọn hắn phong chủ, cái này thế nhưng là chỉ có ngươi mới có đặc quyền. Tốt như vậy đâu? Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Vấn đạo môn quy củ hắn cũng biết rõ không ít. Nhiều như vậy phong đối với mình mở ra, kia đặc quyền xác thực lớn đến không biên giới. Chỉ cần mình muốn, mỗi một phong đều là chỗ dựa của mình. Nghĩ nghĩ. Chu Nguyên cười hắc hắc nói, cái khác phong nào có chúng ta kiếm trúc phong tốt, kiếm trúc phong ăn đến lại thơm mát, ngủ được lại no bụng, còn có một cái trên kiếm đạo là lãnh tụ tồn tại phong chủ. Mặc dù ta đã học được kiếm trúc phong mạnh nhất bí thuật cấm thuật, có thể ta không muốn đi cái khác phong à, ngay tại lao từ bên cạnh ngươi đợi. Dù là ngươi cái gì cũng không nói, ta cảm giác đi tại kiếm đạo trên đường càng chạy càng xa. Nghe lão từ ngươi dạy bảo, kia là ta tam sinh hữu hạnh a. Cái khác phong có gì tốt? Chỗ nào có thể so sánh được chúng ta kiếm trúc phong a? Thiên không sinh lão tử, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, tại lao từ bên cạnh ngươi, ta cảm giác không tới 3 năm, ta chính là toàn bộ thế giới kiếm thứ 2 nói cứng giả. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy khẳng định nhìn xem từ phong chủ. Từ phong chủ trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Cái này cá nhỏ, hiện tại thổi đến là càng ngày càng không hợp thói thường. Thân mẹ nó cái khác phong có gì tốt? Lời này nếu như bị cái khác phong chủ trưởng lão biết rõ, ngươi cho rằng bản phong chủ thời gian có thể tốt hơn. Bất quá khoan hay nói. Lời này nghe thật mẹ nó hăng hái a. Từ phong chủ có chút nhức cả trứng. Suy tư nửa ngày dứt khoát nói, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi ai cũng miễn cưỡng không được ngươi. Được rồi. Chu Nguyên chính đang chờ câu này. Tham thì thâm chính là hắn tại nói bậy. Chủ yếu nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì nghèo khó. Phàm là điểm tích lũy đầy đủ, hắn cũng muốn đem toàn bộ vấn đạo môn đồ vật toàn bộ học được sau đó trực tiếp kéo căng. Ai sẽ ghét bỏ tự mình nắm giữ thủ đoạn nhiều a? Thủ đoạn càng nhiều, nội tình cũng liền càng mạnh. Nội tình đủ mạnh, cho dù thường thường không có gì lạ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Kia lão tử, ta trước hết đi xem một chút Trần sư huynh rồi. Chu Nguyên cười hắc hắc. Cũng ngay. Thứ phong chủ cười mắng một câu. Đối với cái này cá nhỏ, hắn hiện tại là càng ngày càng thích. Chu Nguyên mới vừa chuẩn bị đi. Từ phong chủ đột nhiên kêu hắn lại. Chờ một lát. Cũng không thể một mực gọi ngươi cá nhỏ, ngươi cho mình lấy cái tên, vẫn là bản phong chủ cho ngươi lấy cái. Chuyện này từ phong chủ cũng nghĩ qua, chỉ là một mực không cùng Chu Nguyên nâng. Vừa vặn, hiện tại hỏi một chút. Lấy tên sao? Chu Nguyên không phải rất để ý mà nói, danh tự không phải liền là cái xưng hô a, kêu cái gì đều được. Ngươi biết cái gì? Từ phong chủ điểm môi. Một cái tên, có thể cho người ta rót vào tinh khí thần, cho dù là cá cũng là có thể. Dù sao một cái tên, có thể đại biểu rất nhiều. Chu Nguyên không hiểu, thứ phong chủ cũng có thể lý giải. Nhanh, ngươi cũng biết chữ, tự mình lấy cái đi. Thứ phong chủ có thể lười nhắc cho Chu Nguyên lấy tên. Vậy liền gọi Chu Nguyên đi. Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên, vì cái gì gọi cái này? Thứ phong chủ có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng có thể lấy cái gì tên đâu, kết quả là cái này. Liền cái này. Không hiểu a. Chu Nguyên cười cười, một bộ ngươi không kiến thức biểu lộ nhìn xem từ phong chủ. Ngươi giải thích giải thích. Từ phong chủ sắc mặt trầm xuống. Không có gì tốt giải thích. Chu Nguyên cười hắc hắc. Ít cùng bản phong chủ cười đùa tí tưởng. Từ phong chủ không nhịn được nghĩ đạp Chu Nguyên một cước. Ta muốn để cái tên này, vang vọng thế giới, hiện tại nhìn xem phổ thông, về sau liền không bình thường. Chu Nguyên nhíu nhíu mày. Rất tự tin nha. Từ phong chủ lập tức cười. Bất quá, hắn cho rằng Chu Nguyên có cái này tiềm lực. Đã ngươi tự tin như vậy, quyển kia phong chủ liền đợi đến ngươi Chu Nguyên danh chấn thế giới kia một ngày. Từ phong chủ sắc mặt nghiêm một chút. Nói được thì làm được. Chu Nguyên trầm giọng nói. Tốt. Bản tọa liền biết rõ ngươi cùng những người khác không đồng dạng. Cái này thời điểm, môn chủ đột nhiên xuất hiện, dùng đến 10 điểm tán thưởng ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên. Hắn cảm giác, tự mình càng xem càng mẹ nó hối hận. Một ý nghĩ sai lầm, thật là một ý nghĩ sai lầm a. Ngươi biết cái đấy gì? Từ phong chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là biết rõ, cá nhỏ hiện tại cũng mẹ nó tại ngươi vấn đạo phong. Đoan chính thái độ của ngươi. Môn chủ trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Đến tột cùng ai thân phận địa vị cao hơn? Có thể hay không có điểm số? Ỷ vào thực lực mạnh, liền có thể cùng bản tòa ngang. Được chưa? Quả thật có thể. Đây là môn chủ. Chu Nguyên đánh giá môn chủ, đột nhiên kinh hô, môn chủ nhìn như là người bình thường, kỳ thực phản phát quy chân, giơ tay nhấc chân có tiên nhân ý vị, nếu là không quen biết người thường, xem xét liền biết rõ môn chủ là cao nhân đắc đạo nha. Môn chủ nghe nói như thế, vui vẻ ra mặt. Quay đầu nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh từ phong chủ, mặt kia trên thần sắc giấu cũng giấu không được. Phản phất chính là đang nói, thấy không, Chu Nguyên cũng so ngươi có nhãn quang. Từ phong chủ điểm môi, kia coi nhẹ biểu lộ, chính là tại biểu đạt. Đây coi là cái gì? Cơ bản mông ngựa thao tác mà thôi. Ngươi môn chủ sẽ không phải thật tin chưa? Không thể nào không thể nào, ngươi đường đường môn chủ, cái này một cái mông ngựa cho ngươi đập đến tìm không ra bắc. Môn chủ, Chu Nguyên, hảo hảo cố gắng. Nói xong, môn chủ cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Nhìn xem môn chủ biến mất, Từ phong chủ cũng cảm giác rất thoải mái. Hôm nay lại là kích thích môn chủ một ngày, thoải mái, xiên một lát eo. Được rồi, ngươi cũng nổi danh. Về sau vẫn là gọi ngươi cá nhỏ, đều quen thuộc. Nói, từ phong chủ lại đuổi người. Xéo đi nhanh lên đi. Chạy ngao. Chu Nguyên trưởng. Trực tiếp hướng phía Trần Sư Huynh chỗ địa phương bơi đi. Cửa ra vào. Trần Sư Huynh mặc dù tại chữa thương, nhưng hôm nay cũng nghe người cá nhỏ sư đệ nhập phá hư hậu kỳ sự tình. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Người cung cá, quả nhiên không thể so sánh. Tâm tình của hắn phi thường tốt, cũng không có cái gì khác cảm xúc. Nhưng khi có chút phong thanh truyền vào trong thai thời điểm, Trần Sư Huynh hơi sợ. Chính các loại vào trường sinh, trở thành trường sinh đại năng về sau, thật sẽ cả ngày nằm ngửa, bị cá nhỏ sư đệ ép khô linh lực sao. Trần Sư Huynh toàn thân đều đang run rẩy. Tương lai thời gian, giống như này hắc ám không thành. Chẳng lẽ, liền không có một chút hy vọng sống sao? Trần Sư Huynh. Ngoài cửa. Đột nhiên truyền đến Chu Nguyên thanh âm. Trần Sư Huynh dọa đến toàn thân lắc một cái. Sao? Làm sao? Trần Sư Huynh run run rẩy rẩy mở cửa, lắp bắp hỏi, lời nói cũng nói không trôi chảy. Bệnh. Chu Nguyên có chút buồn bực. Không, không, vậy làm sao khả năng bệnh? Trần Sư Huynh thẳng lắc đầu. Ta tới chính là muốn hỏi một chút, Trần Sư Huynh ngươi khôi phục được thế nào? Chu Nguyên hỏi. Còn tốt, rõ ràng hậu thiên liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trần Sư Huynh trả lời. Rõ ràng hậu thiên A. Chu Nguyên suy nghĩ. Phòng đoán cẩn thận còn cần 2 ngày. Hắn tiếp lấy hỏi, nhập trường sinh có lòng tin sao? Nói đến đây đề tài, Trần Sư Huynh thần sắc phấn chấn mà nói, tất nhiên có lòng tin a. Các loại chữa thương xong về sau, cho sư huynh 7 ngày thời gian, đến thời điểm nhất định có thể nhập trường sinh. Hắn hiện tại có tuyệt đối tự tin. Tích lũy mấy chục năm. Trước một hồi lại có Từ Phong chủ chỉ điểm, lại thêm hiệu quả mặc dù yếu ớt, nhưng xác thực hữu hiệu ngộ đạo cửu, Trần sư huynh có thể khẳng định, tự mình lần này tất nhập trường sinh. Không sai biệt lắm gần 10 ngày thời gian. Chu Nguyên tính toán một cái. Nghĩ nghĩ, dù sao hắn cũng không đổi, dứt khoát nói, kia Trần sư huynh ngươi trước hảo hảo chữa thương. Nhìn thấy Chu Nguyên dự định đi, Trần sư huynh xoắn xuýt một lát về sau, vẫn là không nhịn được hỏi, cá nhỏ, chờ sư huynh vào trường sinh về sau, kia thời gian thật sẽ rất hắc ám sao? Nghe nói như thế, Chu Nguyên sững sờ. Cái này mẹ nó làm sao nhường Trần sư huynh cho biết rõ rồi? Chu Nguyên chứng trạc đàng hoàng mà nói, Trần sư huynh ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Trường sinh đại năng thực lực vô cùng kinh khủng, thời gian làm sao lại rất hắc ám đâu? Chu Nguyên thẳng lắc đầu, sau đó cường điệu nói, Trần sư huynh ngươi đừng nghe gió chính là mưa à, phải biết lời đồn hại người. Ừm. Trần sư huynh có chút tin. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cá nhỏ chỉ có thể tin 3 điểm. Thậm chí 3 điểm cũng chưa tới. Toàn bộ kiếm trúc phong, ngoại trừ lao từ bên ngoài, đến thời điểm còn có ai có thể nắm Trần sư huynh ngươi vị này trường sinh đại năng a? Mà lại, chờ Trần sư huynh ngươi vào trường sinh về sau, lấy ngươi thiên phú, tốc độ tu luyện lại nhanh, đoán chừng không cần mấy năm liền lại tiến một bước, đừng lo lắng những cái kia có không có. Nghe Chu Nguyên, Trần sư huynh đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý a. Hắn cảm thấy lấy thiên tư của mình, vào trường sinh về sau khẳng định cũng như cá nhỏ đồng dạng bị phong chủ coi trọng. Đến thời điểm, có phong chủ bảo bọc tự mình, khẳng định không hề có một chút vấn đề. Sắc thực a, đến thời điểm sư huynh cũng có phong chủ bảo bọc. Thoải mái a. Trần sư huynh cười to vài tiếng. Hắn cảm giác tự mình an toàn. Chu Nguyên cũng cười liên tục gật đầu. Trên đỉnh núi, Từ phong chủ cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi tiểu Trần vào trường sinh lại như thế nào? Bản phong chủ có tân sủng. Bản phong chủ nào có ở không bảo kê ngươi. Kiên định bồi dưỡng Chu Nguyên kế hoạch không lay được. Từ phong chủ nội tâm mặc nghiệm. Chương 156, 0156 thiên kiếp đến tột cùng có thể ăn được hay không? Chân núi. Chu Nguyên còn chuẩn bị đi cái khác phong đi dạo một vòng. Đã tất cả phong cũng đối với mình mở rộng, kia cái khác trên đỉnh những sư huynh đệ kia sư tỷ sư muội đều là người một nhà a. Nếu là người một nhà, cho điểm linh lực cũng không quá mức a. Cứ như vậy nghĩ đến, Chu Nguyên khẽ hát liền hướng kiếm trúc phong bên ngoài bơi đi. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn gặp được Lý Nguyên Thanh trở về. Cá nhỏ ngươi đây là chạy đi đâu? Nhìn thấy Chu Nguyên ra, Lý Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi một câu. Đi dạo thôi, lại nói ngươi cùng Khương sư tỷ tiến triển thế nào? Chu Nguyên trên mặt trêu chọc hỏi. Cái này tiểu Lý, hiện tại tu luyện với hắn mà nói cũng không trọng yếu, Khương sư tỷ mới là trọng yếu nhất. Giả tạo kiếm tu. Đây là Từ phong chủ đối với hắn đánh giá. Tiến triển rất không tệ. Nói tới cái này, Lý Nguyên Thanh mặt mày hớn hở. Khương sư tỷ tại trong lòng của hắn, vậy coi như là nữ thần. Có thể được đến nữ thần ưu ái, loại kia vui sướng cảm giác người thường không hiểu. Vậy là tốt rồi, ngươi chậm rãi cố lên nha. Chu Nguyên khích lệ nói. Lý Nguyên Thanh hiện tại tràn đầy tự tin. Đúng rồi, ngươi có linh thạch không? Mượn điểm sử dụng. Chu Nguyên chợt nhớ tới cái gì? Những ngày này Trần sư huynh muốn chữa thương, muốn phá cảnh. Đoán chừng phải 10 ngày thời gian mới có thể đi xử lý thú triều. Hắn suy nghĩ. Thừa dịp những ngày gần đây, hồi trở lại ao hoa sen một chuyến nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm. Thuận tiện cho hắn vĩnh viễn tích thần mang một ít lễ vật trở về. Dù sao cũng ra nhiều ngày như vậy. Ta nào có linh thạch. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Lời này thật tốt lời, tự mình nghèo thành cái dạng gì, ngươi cá nhỏ liền không rõ ràng. Lý Nguyên Thanh nội tâm rất khó chịu. Nghèo khó, là sinh hoạt bên trong một loại cực kỳ đáng sợ sự tình. Dù là hắn tu vi đã đến phá hư viên mãn, cũng phải hưởng thụ nghèo khó trọng quyền. Vậy ta chỉ có thể tìm mập mạp. Chu Nguyên suy nghĩ. Ngươi đi tìm người khác vừa vặn, ta trở về tu luyện. Lý Nguyên Thanh vội vội vàng vàng liền đi. Hắn hiện tại tu vi mặc dù đến phá hư viên mãn, nhưng còn cần một chút thời gian khả năng đạt tới chân chính đỉnh phong. Cũng chính là phá hư cùng trường sinh ở giữa điểm tới hạn. Lý Nguyên Thanh vốn là không hoảng hốt, nhưng tại Chu Nguyên vào phá hư hậu kỳ về sau, hắn liền có cảm giác cấp bách. Hắn cảm thấy mình có thể sẽ giống như Lý Thúc Thúc, xa xa bị Chu Nguyên bỏ lại đằng sau. Cố gắng. Nhất định phải cố gắng. Một ngày 12 canh giờ, cùng Khương Sư Tỷ gặp mặt thời gian giảm bớt đến 3 canh giờ, gạt ra một chút thời gian tu luyện. Lý Nguyên Thanh, ngươi có thể. Nhìn xem Lý Nguyên Thanh đi xa bóng lưng, Chu Nguyên có chút buồn bực. Người này cảm xúc, nhìn làm sao có chút phức tạp bộ dạng. Cũng không nghĩ nhiều. Chu Nguyên đi dạo đi. Như thế một đi dạo. cũng không biết rõ có phải hay không kiếm trúc phong bên trên có phong thanh gì truyền ra ngoài. Phàm là cách xa xa nhìn thấy Chu Nguyên kia thân hình khổng lồ vấn đạo môn đệ tử, từng cái sắc mặt đột biến, bước chân tăng tốc, đảo mắt liền không có bóng người. Tình cảm giống như này mở nhạt không thành. Chúng ta tất cả mọi người là sư huynh đệ A, rỗi ra một điểm viện thủ đi. Chu Nguyên trông mong tại các phong ở giữa xuyên qua. Phong chủ trưởng lao nhóm tựa hồ cũng đạt thành cái gì ăn ý, cũng không ra mặt tìm hắn. Cái này khiến Chu Nguyên cảm giác rất khó. Cuối cùng mang theo một bộ phiền muộn biểu lộ về tới kiếm trúc phong. Hắn muốn đi tìm bản tử mượn ít tiền đi. Bản tử. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mập mạp bánh nướng mặt. Bản tử trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn xem hắn hỏi, ngư ca ngươi tìm ta có chuyện gì? Gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ A. Chu Nguyên trà sát vây ngực, hướng phía bản tử nhíu mày. Bản tử bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt liền hiểu ra đến Chu Nguyên ý tứ. Lúc này, bản tử hào khí nói, ngư ca ngươi cần bao nhiêu linh thạch, lao đệ trợ giúp ngươi. Lời nói này đến xinh đẹp. Cũng không nói mượn, cũng không nói cho, nói thẳng trợ giúp. Chu Nguyên hết sức hài lòng, càng thêm tán thành bản tử hảo huynh đệ này. Lấy trước cái mấy chục vạn đi, ta là cho sư phụ ta mua lễ vật trở về. Chu Nguyên nói. Bản tử hơi kinh ngạc. Hắn không biết rõ Chu Nguyên còn có sư phụ chuyện này. Bất quá cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho Chu Nguyên 50 vạn linh thạch. Cảm ơn A, lần sau dẫn ngươi phát tài. Chu Nguyên hài lòng chuẩn bị trượt. Được. Ngư ca ngươi trước bận biểu đi thôi. Bản tử cười cười. Ly khai kiếm trúc phong. Chu Nguyên đi tới hỏi thành. Hiện tại hỏi trong thành đã không có loại kia không có hảo ý ánh mắt. Lấy Chu Nguyên thực lực bây giờ, mặc dù có không có hảo ý tu tiên giả, vậy cũng không dám động thủ. Huống chi, vấn đạo môn bên trong đã truyền ra một chút phong thành, bọn hắn càng thêm không dám đối Chu Nguyên có ý nghĩ gì. Có ý tưởng chẳng khác nào chết. Ai dám động đến A. Cho nên, Chu Nguyên tại hỏi trong thành mua đồ vật. Còn có thể hưởng thụ cái giảm còn 80%. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên an bài một cái sự tình. Hắn chuẩn bị trở về Lao Hoa Sen đi. Một hồi không thấy được tốt sư phụ, cũng thật muốn nàng. Hao tốn không ít linh thạch, lễ vật xem như đủ. Bạch Lao Đầu muốn hay không mua chút. Chu Nguyên suy tư. Bạch Lao Đầu thế nhưng là rất xem khó chịu hắn A. Bất quá Chu Nguyên cũng không quan trọng. Vĩnh viễn tích thần là nhiễm nhiễm tràn, cùng Bạch Lao Đầu có quan hệ gì. Được rồi. Không cần phải để ý đến lao đầu kia. Chu Nguyên vui thích làm ra quyết định, sau đó chuẩn bị cùng Từ Phong chủ chào hỏi liền trở về. Lấy hắn hiện tại tu vi lại tăng thêm thiên lôi hóa ảnh, hơn 10 vạn dặm cự ly mà thôi, dễ dàng đã đến. Một canh giờ cũng kém không nhiều, tốn hao không được bao nhiêu thời gian. Mà lại trên đường còn có thể tìm xem linh khí nồng đậm địa phương cho nhớ kỹ. Dù sao linh khí nồng đậm địa phương, thừa thải linh dược, thậm chí có khả năng còn có bí cảnh ẩn giấu đi. Trên đỉnh núi, lao tử ta dự định trở về một chuyến. Chu Nguyên theo dưới núi đi lên, trực tiếp hướng phía ngay tại Ma Kiếm Tử Phong chủ hô một câu. Trở về? Đi đâu? Tử Phong chủ hơi sững sờ. Hồi sư phụ ta nơi đó đi à, cái này cũng ra có một đoạn thời gian, trở về nhìn xem chứ sao? Chu Nguyên hồi đáp. Tử Phong chủ buông kiếm, cười cười nói, đã muốn trở về, vậy ngươi đến thời điểm thuận tiện đợi bản phong chủ cùng Bạch Lao tiền bối hỏi thăm tốt. Như thế hèn mọn sao? Chu Nguyên nhếch nhếch miệng. Bạch Lao Đầu vẫn là mạnh a, không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên. Từ Phong chủ tức giận nhíu nhíu mày, kia là hèn mọn sao? Kia là đối cường giả tôn kính biết hay không? Từ Phong chủ cảm giác không có biện pháp cùng Chu Nguyên trao đổi. Cái này cá nhỏ khả năng chính là thượng thiên phái tới tức hắn. Cút nhanh lên, đến thời điểm nhớ kỹ đợi bản phong chủ cùng Bạch Lao tiền bối hỏi thăm tốt là được rồi. Từ Phong chủ bắt đầu đổi người. Xem bộ dáng kia, nếu là Chu Nguyên đi chậm một chút, khả năng một kiếm lại tới. Vậy ta trước sớm nào? Chu Nguyên cười hắc hắc, chạy lao nhanh. Vấn đạo môn bên ngoài. Chu Nguyên trên thiên tung bay. Dài 10 trượng ngắn thân thể có vẻ còn tính là to lớn. Mặc dù cùng thập vạn đại sơn bên trong đại yêu nhóm không so được, nhưng Chu Nguyên tiềm lực trưởng thành cực cao. Chờ về sau đi đường có lẽ liền dễ dàng, chỉ cần thân thể đủ lớn, tùy tiện động một cái liền có thể vượt qua mấy ngàn dặm. Chu Nguyên thở ra một hơi. Kiếm khí hội tụ, đem trước người không gian xé thành lên nhăn. Theo hóa kiếm thuật tiến vào tiểu thành giai đoạn, Chu Nguyên thể nội kiếm nguyên cũng càng ngày càng mạnh. Hắn cảm giác mình bây giờ không ra cổ yêu chân thân, không cần nhiên huyết bí thuật liền có thể tùy tiện ấn xuống phá hư viên mãn tu tiên giả đánh. Giống tiểu Lý Chi Lưu, cũng chỉ có thể cho hắn một chút xíu áp lực mà thôi. Cổ yêu chân thân vừa mở, vậy đơn giản chính là loạn giết, ước hiếp người. Không ra cổ yêu chân thân, dựa vào chẳng hồn, cũng có thể thu dọn tiểu Lý. Không phải tiểu Lý không được, là anh chàng đứng lên. Chu Nguyên cảm khái một tiếng. Vây đuôi một cái, tăng nhanh tốc độ đồng thời mở ra linh khí cảm ứng. Ở trên không bên trong, nhìn xuống đại địa, có thể nhìn thấy không ít linh khí nồng đậm địa phương. Thần niệm lan ra. Phá hư hậu kỳ thần niệm bao trùm phương viên số trăm dặm là rất nhẹ nhàng sự tình. Cho nên, Chu Nguyên không cần tự mình đi qua thăm dò, chỉ cần thần niệm thăm dò qua liền tốt. Hắn bây giờ căn bản liền không sợ gặp được những cường giả khác thần niệm. Tại thần niệm giao phong bên trên, Chu Nguyên có trảm hồn tại, có được ưu thế cực lớn. Thần niệm hóa kiếm. Liên hỏi một câu, trường sinh phía dưới ai có thể chịu nổi? Cứ như vậy, Chu Nguyên lằng nhằng hướng phía Thập Vạn Đại Sơn cùng Tần Quốc phương hướng bơi đi. Trên đường đi nơi này nhìn xem, nơi đó ngó ngó. Phong cảnh rất không tệ. Bất quá đoạn đường này, thiếu đi rất nhiều linh khí nồng đậm địa phương. Chỉ cần Chu Nguyên mở miệng khẽ hấp, một cái tiểu sơn cốc linh khí liền trở nên mỏng manh, muốn khôi phục lại không có 10 ngày nửa tháng hiển nhiên là không có khả năng. Tần Quốc cảnh nội. Trở về. Có thể là Tần Quốc cự ly Hao Hoa Sen tương đối gần nguyên nhân. Chu Nguyên cảm giác Tần Quốc hiện tại cũng 10 điểm thân thiết. Theo Tần Quốc đô thành trên không đi ngang qua. Chu Nguyên cảm giác một đạo thần niệm rơi xuống trên người mình. Thần niệm giao phong, cái này đến rồi. Đây là Tần Quốc hoàng thất nội tình, Tần Quốc lao tổ. Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Hắn nhớ kỹ Tần Quốc cùng Minh Quốc hoàng trong phòng đều là có lão quái vật. Liên hướng cái này thần niệm cường độ đến xem, đại khái là tại phá hư hậu kỳ cự ly phá hư viên mãn khoảng trường.